Chương 446, đánh bại. Cực Vũ Huyền Đế sử dụng Đường Tân Nguyệt siêu cường chiến đấu kỹ xảo, đến tìm kiếm thiếu sót của mình chỗ. Lấy Đường Tân Nguyệt trước đó biểu hiện ra thực lực, chỉ cần Mạc Tranh lộ ra một tia sơ hở, thường thường đều có thể bị Đường Tân Nguyệt bắt đến, mà những sơ hở này, có lẽ là Mạc Tranh cái này lãnh đạo giả cũng không biết. Chỉ có đối mặt Đường Tân Nguyệt, loại này cường đại bắt cơ hội tìm sơ hở năng lực, mới có thể để cho Mạc Tranh từ bỏ những khuyết điểm này. Đối với Mạc Tranh tới nói, muốn so trận này thắng lợi trọng yếu hơn. Nếu như Mạc Tranh không muốn bại, hắn có thể khống chế chính mình ra chiêu, để cho mình ra chiêu biến đến càng tinh tế hơn, mặc dù không cách nào hoàn toàn bày ra thực lực, nhưng ít ra không lưu sơ hở. Nhưng một khi chiêu thức động tác biến lớn, sơ hở cũng sẽ lấy số lượng cấp gia tăng cùng phóng đại. Đây cũng chính là, Đường Tân Nguyệt vì cái gì như vậy khắc chế thẳng thắn thoải mái Vương Huân nguyên nhân, bởi vì Vương Huân chiêu thức bên trong sơ hở nhiều lắm. Để ấn chứng bản thân sở học, tìm tới mình còn có không đủ, Mạc Tranh thời gian dần trôi qua gia tăng công kích mình biên độ, biến đến càng thêm không bị cản trở. Cái này cho Đường Tân Nguyệt rất nhiều cơ hội, đi tóm lấy Mạc Tranh sơ hở, dùng cái này đến mở ra ưu thế. Mà tình huống cũng xác thực như thế, Mạc Tranh theo lúc đầu ưu thế, từ từ rơi xuống phía dưới trong gió, thường xuyên bị Đường Tân Nguyệt bắt lấy sơ hở hắn, coi như cuối cùng có thể thay đổi trở về, không cho Đường Tân Nguyệt đem biến thành thắng thế, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn rơi xuống phía dưới trong gió, có loại bị Đường Tân Nguyệt đè lên đánh cảm giác. Mà tại người ngoài xem ra, tựa như là Mạc Tranh chỉ có tam bản phủ đồng dạng, tam bản phủ đánh xong, thì lại bị Đường Tân Nguyệt áp chế. Tiếp tục như vậy nữa, tiểu sư đệ giống như muốn không ngăn được Liêu Tinh Tiếu nhìn không ra trong lúc này biến hóa, nàng chỉ biết là Mạc Tranh đã rơi xuống hạ phòng, có chút bận tâm tới tới. Đàng Côn cùng Dương Ngọc Minh cảm giác cũng kém không nhiều, Mạc Tranh theo ưu thế đến thế yếu dạng này chuyển biến, bọn họ hết thảy đều nhìn ở trong mắt, chỉ là không rõ ràng nguyên do mà thôi. Coi như tiểu sư đệ bại, cũng mặc dù bại vẫn vinh đi. Hắn đã kiên trì lâu như vậy. Dương Ngọc Minh nghĩ đến chính mình hai chiêu liền bị Đường Tân Nguyệt đánh bại, hơi xúc động nói. Đường Tân Nguyệt vẫn là quá mạnh, vượt qua ban đầu không thích hướng về sau, hắn giống như hồ đã tìm được đối phó tiểu sư đệ biện pháp, ưu thế càng lúc càng lớn. Đàng Côn cũng cau mày. Xem ra, vẫn là không có cách nào thắng Đường Tân Nguyệt, dù sao cũng là Quy Tâm Tông cái thứ nhất nhập thế đệ tử a. Lúc này phần lớn người ý nghĩ, đều là vì Mạc Tranh mà đáng tiếc. Bọn họ đều đã nhìn ra, Mạc Tranh sắp không ngăn được. Nhưng lúc này chỉ có Đường Tân Nguyệt biết, hắn có khó chịu biết bao nhiêu, thậm chí so lúc đầu rơi xuống thế yếu thời điểm còn khó chịu hơn. Mạc Tranh động tác biến đến càng ngày càng không bị cản trở, xác thực cho hắn càng nhiều cơ hội, đi tóm lấy Mạc Tranh sơ hở, nhưng mỗi một lần hắn đều không có cách nào đem sơ hở chuyển hóa làm thắng thế. Mà Mạc Tranh lần tiếp theo lại dùng chiêu thức giống nhau lúc, cũng đã đem cái kia sơ hở cấp đền bù. Cảm giác lên, liền như là Mạc Tranh chính coi hắn là thành đá thử vàng, để hắn giúp đỡ tìm ra chiêu thức bên trong vấn đề, sau đó nhanh chóng đi đền bù lên. Tuy nhiên Mạc Tranh động tác vẫn như cũ thẳng thắn thoải mái, nhưng hắn muốn lại tìm đến Mạc Tranh sơ hở cùng lỗ thủng, đã kinh biến đến mức có chút khó khăn, mà một khi hắn không có cách nào tìm tới sơ hở, trước đó ưu thế cũng sẽ từ từ biến mất, một lần nữa bị Mạc Tranh nắm giữ chủ động, thậm chí so trước đó còn muốn ưu thế lớn. Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mà liền tại thời điểm này, hắn đột nhiên phát hiện, Mạc Tranh động tác biên độ biến đến lớn hơn, đến lúc này, mới chính thức giống như là dùng trường thương cùng hắn đối chiến. Cuồng vọng. Muốn cho ta giúp ngươi tìm ra không đủ, ta thì tránh thức đem ngươi đánh bại. Đường Tân Nguyệt chọc tức, động tác cũng đồng dạng biến đến càng thêm không bị cản trở lên. Một khi bắt đến Mạc Tranh sơ hở, liền muốn thừa thế xông lên đánh bại Mạc Tranh, chỉ cầu có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Mà hắn loại này cấp tiến động tác, quả thật làm cho Mạc Tranh lâm vào khó khăn bên trong. Theo tràng diện nhìn lại, tựa hồ Mạc Tranh chỉ thiếu một chút thì muốn thua, vì đền bù một cái bị bắt lại sơ hở, không ngừng dây rủa lấy, lại lộ ra càng nhiều sơ hở. Tựa hồ, trận chiến đấu này nhanh phải kết thúc. Phần lớn người đều là nghĩ như vậy, nhưng cái này cũng không hề bao quát khán đài tối thượng Phong Đằng Tử Dương cùng bà Lao, những thứ này ánh mắt sắc bén cường giả cấp bậc bản thánh. Trước kia chúng ta đều nói, Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử cũng không phải là vô địch, cũng là có thể bị đánh bại, nhưng mỗi một lần đều rất khó đi làm đến. Nhưng bây giờ, chúng ta rốt cục có thể nói, Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử, cũng không phải là vô địch. Bà Lao đột nhiên hít sâu một hơi nói. Đang Tử Dương gật gật đầu, sau đó bất mãn nói, tiểu tử này. Thế mà còn tại chơi, hắn hiện tại động tác, cũng quá không đem cái kia Đường Tân Nguyệt để ở trong mắt đi, đoán chừng cái kia Đường Tân Nguyệt hiện tại cũng muốn tức điên. Tiểu tử kia phải gìn giữ ban đầu tư thế công kích, cũng sớm đã thắng xuống. Tiểu tử kia chẳng lẽ không biết chúng ta Đằng Vương Các, đã thua đầy đủ nhiều. Cần hắn trận này thắng lợi đến để thăng sĩ khí sao? Nếu là hắn sau cùng chơi thua, nhìn ta không thu thập hắn. Bà Lao cười ha ha, ngươi bỏ được trừng trị hắn sao? Ngươi nhặt được một đệ tử như vậy, đoán chừng hiện tại lại nhìn trận chiến đấu này phó tông chủ, đều đã đang hâm mộ ghen ghét, ngươi nếu là dám trừng trị hắn, đoán chừng phó tông chủ liền sẽ đi thông đồng hắn, đoạt ngươi cái này đệ tử, đến lúc đó nhìn ngươi tìm ai khóc đi. Nói xong, nàng còn ngẩng đầu nhìn sân thi đấu trên không. Chỗ đó tuy nhiên không có cái gì, nhưng bọn họ cũng đều biết, phó tông chủ Đằng Thiên Lý, khẳng định còn đang chăm chú trận chiến đấu này. Đằng Tử Dương nhất thời sững sờ, nhếch nhếch miệng, ta thì tùy tiện nói một chút, phó tông chủ hắn dám đoạt đệ tử của ta, ta liều với hắn mắt. Tức giận hữu dụng, chúng ta còn tu luyện làm cái gì? Ngươi đánh thắng được phó tông chủ sao? Ha ha, kỳ thật ta cũng cảm thấy, ngươi một cái bán thánh thu một đệ tử như vậy, có chút không thích hợp. Hoàng Tĩnh ngươi có ý tứ gì? Đằng Tử Dương nhất thời gấp. Đừng ầm ĩ, ta sẽ không đoạt đệ tử của ngươi, hắn không chỉ là đệ tử của ngươi, cũng là Đằng Vương cấp đệ tử, thắng được đến lại nói. Một cái hư vô mở mịt thanh âm, đột nhiên chuyển đến hai người trong thai. Hai người nhất thời cũng không ầm ĩ, lần nữa nhìn về phía trên lôi đài. Mà lúc này Mạc Tranh, trong đầu cũng đột nhiên vang lên một thanh âm này phảng phất là trực tiếp xuất hiện tại đầu óc hắn, sân thi đấu những người khác hoàn toàn nghe không được. Truy, En của tôi lốt nét chỉ thấy thanh âm kia nói, tiểu tử. Không muốn lại chơi, cái này Đường Tân Nguyệt cũng không phải là Quy Tâm Tông mạnh nhất đệ tử, ngươi tranh thủ thời gian thắng được đến về sau ta có khen thưởng cho ngươi. Mạc Tranh trong nháy mắt ngẩn người, nhưng động tác trên tay lại không có chậm. Hắn do dự một chút, cũng rốt cục không lại dùng Đường Tân Nguyệt đến ma luyện vũ kỹ của mình. Đường Tân Nguyệt giúp hắn đền bù rất nhiều vũ kỹ phía trên vẫn tồn tại lỗ thủng, nhưng theo thời gian trôi qua, Đường Tân Nguyệt muốn tìm tới sơ hở của hắn cũng càng tháng dài khó khăn. Đối Mạc Tranh tăng lên trợ giúp cũng càng ngày càng nhỏ. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, thu hoạch cũng không lớn. Mà phải thắng. Mạc Tranh bắt đầu chuyển biến phong cách chiến đấu của mình, động tác của hắn bắt đầu nhanh chóng thu liễm, không lại như vậy không bị cản trở, bắt đầu dùng tinh tế chiến đấu kỹ xảo, đi áp chế Đường Tân Nguyệt. Mà một khi hắn bắt đầu làm như vậy, lập tức liền ổn định trận cước, sau đó nhanh chóng chiếm thượng phong. Đường Tân Nguyệt không cách nào lại tìm tới Mạc Tranh sơ hở, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng Mạc Tranh lúc này lại còn có thể bắt lấy Đường Tân Nguyệt sơ hở, tuy nhiên không đủ đánh bại, nhưng theo sơ hở bắt đầu, từ từ dùng khống chế đấu pháp đi khống chế Đường Tân Nguyệt, để hắn dựa theo Mạc Tranh ý nghĩ đi ứng đối, cuối cùng sẽ thắng. Mà Đường Tân Nguyệt cũng tại làm lấy sau cùng dãy rủa, hắn không cam lòng thì thất bại như vậy. Hắn biết Mạc Tranh đang dùng hắn am hiểu nhất khống chế đấu pháp, muốn trái lại khống chế hắn, nhưng hắn lại căn bản thì dãy không ra, chỉ có thể theo Mạc Tranh dự định tiết tấu đi. Mười mấy chiêu về sau, Đường Tân Nguyệt thì đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Mà lúc này, Mạc Tranh khống chế tiết tấu cũng đến hắn dự đoán thiết lập tốt điểm mấu chốt, một cái cự đại bẫy dập đã vì Đường Tân Nguyệt mà rơi vị, liền đợi đến Đường Tân Nguyệt đi vào. Mà Đường Tân Nguyệt, dù cho biết đến đón lấy có bẫy dập, lại cũng chỉ có thể không cam lòng đi vào. Hết thể đều kết thúc, Mạc Tranh hắc sát thương sắc bén mũi thương, đến tại Đường Tân Nguyệt cổ họng phía trên, chỉ cần lại hướng trước một tấc, liền có thể đem Đường Tân Nguyệt đánh giết. Một giọt mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo Đường Tân Nguyệt cái chán trượt xuống, xa suốt tại Mạc Tranh trên mũi thương. Mạc Tranh thuận thế thu thương, nhàn nhạt đối Đường Tân Nguyệt nói, ta nói qua, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bằng ngươi còn không cách nào vô địch thiên hạ, ngươi bại. Đường Tân Nguyệt chán nản để xuống trường kiếm, gương mặt ngốc trệ. Ta thua rồi thẳng đến sự thật bày ở trước mắt, hắn vẫn như cũ không tin mình tao ngộ, hắn thế mà bại. Hắn là Quy Tâm Tông Sơn môn mở rộng về sau, cái thứ nhất không kịp chờ đợi nhập thế. Muốn xông xáo ra một phen uy danh Quy Tâm Tông đệ tử, hắn mang theo bừng bừng tìm gấu, muốn đem Đằng Long Đế quốc 6 đại cựu tinh tông môn đều càn quét một lần, sau đó lại đi này đế quốc của hắn khiêu chiến, xông ra thuộc về hắn uy danh. Nhưng chỉ là hắn chạm thứ nhất Đằng Vương Các, hắn thì gặp phải thất bại. Mà lúc này, không chỉ có chỗ hắn tại ngốc trệ bên trong, toàn bộ sân thi đấu phần lớn quan chiến tu sĩ, đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Cường thế đánh bại Dương Ngọc Minh, Vương Hân, Đằng Phượng Vân, Đường Hề Hề cùng Vương Dân Đường Tân Nguyệt, ôm theo vô địch khí thế đối mặt Mạc Tranh, cái này vô danh tiểu tốt, thế mà bại. Sư huynh tông môn Quy Tâm Tông cái thứ nhất nhập thế đệ tử, còn không có xông ra huy danh, cứ như vậy bại. Ngay tại Đằng Vương Các, trong nháy mắt, lấy lại tinh thần đến Đằng Vương Các đệ tử, phát ra tiếng hoan hô to lớn, bọn họ có lẽ còn không biết điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng cái này đầy đủ để khí. Bọn họ là Đằng Vương Các đệ tử, cùng có thực sự tự hào. Thi liên trước đó chào phúng qua Mạc Tranh Hứa Thiến tỉ muội, tại hoàn toàn không còn gì để nói về sau, cũng vì Mạc Tranh phát ra tiếng hoan hô. Mạc Tranh lúc này lại đối Đường Tân Nguyệt nói, thực lực của ngươi tại Quy Tâm Tông, xếp tại thứ mấy? Còn có bao nhiêu cường đại hơn Quy Tâm Tông đệ tử không có nhập thế? Đường Tân Nguyệt khẽ giật mình, lấy lại tinh thần. Hắn nắm chặt quyền đầu, hít sâu một hơi nói, ngươi không nên quá đắc ý. Thực lực của ta tại Quy Tâm Tông cái này một nhóm trong các đệ tử, nhiều nhất chỉ có thể xếp hạng trung du. Mạnh mẽ hơn ta tu sĩ chỗ nào cũng có, còn có thánh tử đại nhân, càng là ngươi không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Ta tuy nhiên bại, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử, đến báo thủ cho ta. Hắn nhìn thật sâu Mạc Tranh liếc một chút, Quy Tâm Tông đệ tử nhập thế, bất kỳ người nào đều không thể thành cho chúng ta trở ngại. Trong vòng 10 ngày, sẽ có cường đại hơn Quy Tâm Tông đệ tử, tới tìm ngươi khiêu chiến. Nói xong, Đường Tân Nguyệt lần nữa khôi phục bình tĩnh, chậm rãi đi xuống lôi đài. Chương 447, Thập Tinh Thiên Bẩm. Cực Vũ Huyền Đế. Đường Tân Nguyệt thua, cũng không có rất được đả kích. Bởi vì hắn tử vừa mới bắt đầu đã cảm thấy, Mạc Tranh là một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, chỉ là không sử dụng nguyên lực cùng tại hắn so đấu kỹ xảo mà thôi, thì cùng Vương Dân một dạng. Tại trên kỹ xảo bại bởi trúc nguyên cảnh tu sĩ, tuy nhiên để Đường Tân Nguyệt rất khó tiếp nhận, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, cảm thấy đây là quá mức chuyện mất mặt. Dù sao trúc nguyên cảnh tu sĩ, không chỉ là nguyên lực mạnh mẽ hơn hắn, các phương diện đều mạnh hơn hắn. Hắn cùng Mạc Tranh, cũng không phải là tại công bình tình huống dưới tỷ thí. Nếu như hắn biết, Mạc Tranh kỳ thật cùng hắn đồng dạng, chỉ là kim cương cấp tu sĩ, thậm chí còn chỉ là kim cương cấp tứ đoạn, hắn đi ra bộ pháp, liền sẽ không còn có như thế vững vàng. Vô luận như thế nào, bởi vì Mạc Tranh quan hệ, Đàng Vương các không để cho Đường Tân Nguyệt quét ngang qua. Đám người vẫn là kích động, một cái lạnh nhạt thật lớn thanh âm đột nhiên xuất hiện, hôm nay ở chỗ này chuyện phát sinh, toàn bộ đều muốn giữ bí mật, người nào cũng không muốn đối ngoại nói ra. Cái này vừa dứt tiếng, tại chỗ tu sĩ đều ngây người. Đây là Phó Tông Chủ Đàng Thiên Lý thanh âm, Đàng Thiên Lý thế mà yêu cầu bọn họ đối chuyện ngày hôm nay giữ bí mật. Bọn họ Đàng Vương các thật vất vả đánh bại Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử, không ai bị nổi Đường Tân Nguyệt, thế mà không thể đối ngoại tuyên dương, dùng cái này đến để thăng Đàng Vương các uy thế. Đây cũng quá không thú vị đi. Nhưng Phó Tông Chủ, bọn họ lại không thể không nghe. Không thể đối ngoại nói liền không thể đi, tóm lại Đàng Vương các đánh bại Đường Tân Nguyệt, cái này như vậy đủ rồi, bọn họ không thể đối ngoại đi truyền. Đường Tân Nguyệt cũng không mặt mũi nói hắn quét ngang Đàng Vương Các. Mà chỉ cần Đường Tân Nguyệt không nói, chắc chắn sẽ có thông minh tu sĩ có thể đoán được, Đường Tân Nguyệt tại Đàng Vương Các tao ngộ đánh lén, có khả năng bị đánh bại. Tử Dương trưởng lão, ngươi mang theo hắn tới gặp ta. Lúc này, Đàng Tử Dương trong đầu xuất hiện Đàng Thiên Lý thanh âm. Đàng Tử Dương nghiêm sắc mặt, nhanh chóng nhảy xuống khán đài, xuất hiện tại Mạc Tranh cùng Liêu Tinh Tiếu mấy người bên cạnh, lúc này Liêu Tinh Tiếu mấy người giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Mạc Tranh. Đàng Tử Dương vung tay lên, nói, khắc vây quanh, cái kia làm sao thì làm đi. Mạc Tranh, ngươi đi theo ta một chuyến, Phó Tông Chủ Đàng Thiên Lý muốn gặp ngươi một mặt. Mạc Tranh nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, tại thời điểm chiến đấu, hắn từng nghe đến Đàng Thiên Lý truyền âm, nói đánh bại Đường Tân Nguyệt về sau, Đàng Thiên Lý sẽ cho hắn khen thưởng. Nhưng là cái gì kinh lịch đâu? Mạc Tranh có chút chờ mong. Một cái cựu tinh tông môn Phó Tông Chủ, đây chính là nhập thánh cường giả, hắn cho khen thưởng thế nào cũng sẽ không kém a. Mạc Tranh mong đợi theo Đàng Tử Dương, rời đi sân thi đấu về sau, bị Đàng Tử Dương mang theo bay về phía Đàng Vương các chỗ sâu nhất, xuyên qua một cái trận pháp cường đại về sau, bọn họ đi tới một mảnh chim hót hoa nở, khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm linh dược khí tức, thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường. Mạc Tranh tùy tiện nhìn một chút, liền thấy vô số cấp 7 linh dược, bát giai linh dược tồn tại. Cái này tựa hồ là người nào đó linh dược điển. Mạc Tranh nhịn không được liễu lưỡi, hắn huyết kiếm thế giới linh dược điển đã coi như là đầy đủ hùng vĩ. Nhưng tựa hồ cùng người này linh dược điển so sánh, tựa hồ còn kém không ít. Đàng Tử Dương lúc này thời điểm mở miệng nói, Đàng Thiên Lý Phó Tông Chủ đạo lữ, là một vị cường đại luyện đan đại tông sư, những linh dược này đều là tư nhân, cũng không phải là tông môn tất cả. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, mặc dù không có gặp qua Đàng Vương các linh dược điển, nhưng khẳng định càng thêm hùng vĩ. Hắn trước đó đi sông Đàng Vương bảo tháp, chỉ là bên ngoài tháp mà thôi, liền được hai gốc bán thánh dược khen thưởng. Bởi vậy thì cái này Đàng Vương các đến cùng có bao nhiêu sung túc. Rất nhanh, hai người sẽ xuyên qua lớn như vậy linh dược điển, đi tới một mảnh nông gia tiểu viện một dạng địa phương. Một cái xem ra chừng 40 tuổi trung niên nhân, mặc lấy áo tơ trắng, ngay tại một mảnh bên hồ nhỏ nhặt hoa làm thảo, nhàn nhã vô cùng, nhưng quanh thân không có bất kỳ cái gì khí thế, xem ra thì cùng một người bình thường một dạng. Mà tại trung niên nhân này cách đó không xa, một người 20 tuổi ra mặt thiếu nữ, chính cung kính đứng đấy. Chính là Mạc Tranh tại sân thi đấu thấy qua Đường Hề Hề. Mạc Tranh cũng trong nháy mắt minh bạch, cái này xem ra phổ phổ thông thông trung nhân nhân, khẳng định cũng là Đàng Vương các Phó Tông Chủ, nhân vật số 2 Đàng Thiên Lý. Cư nhiên như thế tuổi trẻ, không phải lão quái vật. Mạc Tranh hơi kinh ngạc, chăm chú nhìn Đàng Thiên Lý, khoảng 40 tuổi nhập thánh cường giả, điều đó không có khả năng a. Mạc Tranh cảm thấy Đàng Thiên Lý khẳng định là một lão quái vật, chỉ là lộ ra tuổi trẻ mà thôi, dù sao trải qua nhập thánh thiên kiếp về sau, có một lần thoát thai hoán cốt cơ hội. Đối mặt loại này nhập thánh lao quái vật, thổi khẩu khí là có thể đem hắn thổi chết nhân vật kinh khủng, Mạc Tranh không dám có chút làm cản, cung kính đi theo Đặng Tử Dương sau lưng. Đặng Tử Dương lúc này chắp tay đối trung niên nhân kia nói, Phó Tông Chủ, Mạc Tranh ta đã mang đến, nhưng ngươi trước thế nhưng là đáp ứng ta, sẽ không theo ta đoạt đệ tử, ngươi muốn là đổi ý, ta nhưng là sẽ tìm Tam Nương cáo trạng, Tam Nương chắc chắn sẽ không để ngươi đoạt đệ tử người khác. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Đặng Tử Dương lại có một loại cảm giác chột dạ. Đặng Thiên Lý thả ra trong tay tới hoa một bầu, thản nhiên nhìn Đặng Tử Dương liếc một chút, Tử Dương trưởng lão, ngươi cứ việc yên tâm, ngươi không cần đi Tam Nương cái kia cáo trạng, ta cũng sẽ không đoạt đệ tử của ngươi. Hôm nay để ngươi dẫn hắn tới, là có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng, liên quan đến lấy Đặng Vương các tương lai đại sự. Đặng Tử Dương ngẩn người, nghiêm trọng như vậy. Đặng Thiên Lý không nói gì, ra hiệu hai người theo chính mình, hắn liền như là một người bình thường một dạng, từng bước đi tới hồ nước một bên một cái trong lương đỉnh. Như vậy, đi phao điểm trà ngon tới. Đặng Thiên Lý đối Đường Hề Hề nói. Đường Hề Hề nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi hướng ra phía ngoài linh dược điển, tựa hồ là muốn ngay tại chỗ lấy tài liệu chế trà. Đặng Thiên Lý mang theo Mạc Tranh, có chút câu nệ ngồi tại Đặng Thiên Lý trước mặt, Đặng Thiên Lý thì dùng một đôi rất phổ thông ánh mắt, chăm chú đánh giá Mạc Tranh. Đệ tử Mạc Tranh, gặp qua Phó Tông Chủ. Mạc Tranh vội vàng nói. Đặng Thiên Lý bình thản nói, ngươi không dùng câu nệ, ta tìm ngươi qua đây không có ác ý, đối với ngươi mà nói ngược lại là một chuyện thật tốt. Ngươi cùng Đường Tân Nguyệt ở giữa chiến đấu ta xem, ngươi rất không tệ, Đường Tân Nguyệt tuy nhiên không phải Quy Tâm Tông cường đại nhất đệ tử, nhưng ở kim cương cấp bên trong, hắn có thể xếp vào trước năm. Ngươi có thể đem hắn áp chế, đánh bại, mà lại là tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực, cái này khiến ta không nghĩ tới, rất là kinh ngạc. Mạc Tranh vội vàng nói, Phó Tông Chủ quá khen rồi, ta cùng hắn không tính là chân chính tỷ thí, dù sao cũng không có đụng tới linh lực, nếu là toàn lực nhất chiến, thắng bại còn tại hai chuyện. Thật sao? Ngươi lên lôi đài thời điểm, thế nhưng là nói nếu như vận dụng linh lực, trận chiến đấu này sẽ rất không có gì hay. Đặng Thiên Lý thản nhiên nói. Mạc Tranh yên lặng, Đặng Thiên Lý thế mà liền cái này đều nhớ kỹ. Tiểu tử này khẳng định cảm thấy, vận dụng linh lực thì đánh không lại Đường Tân Nguyệt đi. Đặng Tử Dương nói ra. Đặng Thiên Lý cười nhìn Đặng Thiên Lý liếc một chút, lại nhìn có chút tâm hỏng Mạc Tranh liếc một chút, không tiếp tục đề tài này lên đều dây dưa, vạch trần tới. Mà lúc này, Đường Hề Hề đã theo linh dược điển bên trong lấy linh dược. Mạc Tranh nhìn thoáng qua, cái kia lại là một gốc bán thánh dược thư thái cây trà lá non, trên mặt của hắn nhất thời lộ ra kinh ngạc. Dùng cái này thư thái cây trà lá non pha trà, có cường đại bình tâm tĩnh khí công hiệu, cho dù là tẩu hỏa nhập ma thời điểm uống xong một chén thư thái trà, cũng có thể đem bạo động linh lực áp chế xuống. Mà bình thường phục dụng, càng là làm cho linh lực hoặc là nguyên lực càng thêm thông thấu, càng thêm thuận theo, tuy nhiên không bằng trực tiếp nuốt bán thánh dược, nhưng cũng xa xỉ đến để Mạc Tranh đều không còn gì để nói. Đặng Thiên Lý lúc này tiếp tục mở miệng nói, ta hôm nay muốn nói với các ngươi, là một kiện liên quan đến toàn bộ Đặng Vương các tương lai đại sự, như vậy ngươi cũng nghiêm túc nghe một chút. Vâng. Đường Hề Hề một bên pha trà, một bên đáp lời. Mạc Tranh cũng nghiêm túc, liên quan đến Đặng Vương các tương lai đại sự, điều này chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ sao? Chỉ thấy Đặng Thiên Lý mở miệng nói, các ngươi nhưng biết, cái này Huyền Vương đại lục hết thể có bao nhiêu cái thập tinh tông môn tồn tại, lại có bao nhiêu cửu tinh tông môn tồn tại. Đặng Tử Dương chính muốn mở miệng, Đặng Thiên Lý nói, không phải hỏi ngươi. Đặng Tử Dương nhất thời câm miệng. Mạc Tranh mở miệng nói, đệ tử không biết, trên thực tế tại đến Đằng Long Đế quốc trước đó, ta cũng không biết còn có thập tinh tông môn tồn tại, chớ nói chi là rõ ràng có bao nhiêu cái. Đặng Thiên Lý gật gật đầu, không biết là bình thường, mỗi một cái thập tinh tông môn đều cực kỳ thần bí, tương đối Quy Tâm Tông, 50 năm mới nhập thế một lần, đã coi như là rất phách lối. Toàn bộ Huyền Vương đại lục, hết thảy có 9 cái thập tinh tông môn, có 280 cái cựu tinh tông môn. Mạc Tranh tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng nghe đến có như thế nhiều thập tinh tông môn, cựu tinh tông môn, vẫn là không nhịn được sững sờ. Nhưng hắn lại không hiểu, cái này cùng Đặng Thiên Lý hôm nay muốn nói có quan hệ gì. Đặng Thiên Lý tiếp tục nói, thập tinh tông môn tuy nhiên chỉ có 9 cái, nhưng 9 cái thập tinh tông môn cùng nhau, đủ để đem tất cả cựu tinh tông môn đều diệt đi. Thập tinh tông môn cường đại, các ngươi còn xa còn lâu mới có được cảm nhận được. Cho nên, bất kỳ một cái nào có khát vọng cựu tinh tông môn cao tầng, đều muốn đem tông môn để thăng làm thập tinh tông môn, chúng ta Đặng Vương các cũng không ngoại lệ. Mạc Tranh sững sờ, nhịn không được mở miệng nói, Phó Tông Chủ hôm nay muốn nói sự tình, chẳng lẽ cùng Đặng Vương các, để thăng làm thập tinh tông môn có quan hệ? Đặng Thiên Lý cười nhạt một tiếng, ngươi rất thông minh, xác thực có quan hệ. Ngươi cũng đã biết, cựu tinh tông môn muốn tăng lên đến thập tinh tông môn, cần gì điều kiện? Đàng Thiên Lý mở miệng hỏi đến. Mạc Tranh trực tiếp lắc đầu, có lẽ, thì rất nhiều cao thủ. Đàng Thiên Lý lại cười ha ha một tiếng, rất nhiều cao thủ đó là nhất định, nhưng lại không phải mấu chốt nhất, nếu không mấy cái cựu tinh tông môn dung hợp, cái kia chính là một cái mới thập tinh tông môn, thập tinh tông môn số lượng cũng sẽ không chỉ có 9 cái. Mời phó tông chủ giải hoặc. Mạc Tranh cũng không đi đoán, trực tiếp trở lấy Đàng Thiên bên trong nói ra. Đàng Thiên Lý nói, trên thực tế mỗi một cái thập tinh tông môn, đều là thiên bẩm. Thượng thiên cho ngươi tư cách, ngươi mới là thập tinh tông môn, không cho ngươi tư cách, ngươi cho dù cường đại hơn nữa, cũng vẫn như cũng là cựu tinh tông môn. Thiên bẩm. Mạc Tranh biểu lộ, biến đến cực kỳ kỳ quái. Đàng Thiên Lý trong mắt lần thứ nhất bạo phát tinh quang, chân thành nói, không sai, thập tinh thiên bẩm. Chỉ có tranh đoạt đến thiên bẩm tư cách, mới có thể để cho tông môn đạt được thiên bẩm khí thế, thu hoạch được thiên bẩm thần khí, sau đó mới có thể chân chính trở thành, áp đảo tất cả cựu tinh tông trên cửa, thập tinh tông môn. Chương 448, tranh đoạt tinh trương. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh thần thái sang láng, nhưng như cũ không biết cái này cùng chính mình có quan hệ gì. Đã thập tinh tông môn tư cách là thiên bẩm, cái kia Đàng Thiên Lý tìm tới hắn, nói với hắn những chuyện này có ý nghĩa gì. Hắn chỉ là một cái kim cương cấp tiểu tu sĩ mà thôi. Tại 280 cái cựu tinh tông môn tranh đoạt thiên bẩm tư cách bên trong, hắn liền điều tạp ngư cũng không bằng. Đàng Thiên Lý lúc này cười cười, nói, ta biết ngươi bây giờ khẳng định đang nghĩ, cái này có quan hệ gì tới ngươi, đây cũng là chúng ta những lao gia hỏa này, nhập thánh cường giả sự tình đi. Mạc Tranh như thật gật đầu, việc này đừng nói hắn không nhúng tay vào được, liền xem như Đằng Tử Dương dạng này bàn thánh, vậy cũng không nhúng tay vào được a. Đàng Thiên Lý lúc này thời điểm tiếp tục nói, trên thực tế, chúng ta những lao gia hỏa này mới là thật không nhúng tay vào được. Bởi vì hôm nay thụ thập tinh tư cách, không phải do ta nhóm những lao gia hỏa này đi tranh đoạt, mà là các ngươi những đệ tử trẻ tuổi này đi tranh đoạt. Mỗi hơn trăm năm, trên trời rơi xuống tinh trương tại vô tận hải vực, đến lúc đó nửa cái vô tận hải vực đều muốn bao phủ tại một cái to lớn bên trong tiên trận, chỉ có những năm kia kỷ không cao hơn 40 tuổi tu sĩ trẻ tuổi mới có thể tiến nhập tiên trận, đi tìm, tranh đoạt tinh trương. Mà khoảng cách lần tiếp theo tinh trương hàng thế, chỉ còn lại có chừng 10 năm thời gian. Đây cũng là vì cái gì Quy Tâm Tông đệ tử, hội vào lúc này nhập thế tu luyện, bọn họ đều tại vì 10 năm sau tinh trương tranh đoạt làm chuẩn bị, bồi dưỡng được cường đại nhất đệ tử, đi đem tinh trương mang về. Không chỉ là Quy Tâm Tông, còn lại thập tinh tông môn, cũng đều tại làm lấy động tác giống nhau. Có thể đoán trước trong vòng 10 năm sau đó trong thời gian, các loại thiên tài hội tầng tầng lớp lớp nhập thế, tại cái này hồng trần bên trong ma luyện chính mình, áp chế những thiên tài khác, sau đó đi tranh đoạt tinh trương. Mạc Tranh nghe vậy kinh ngạc nói, thập tinh tông môn như là đã là thập tinh, còn muốn đi tranh đoạt tinh trương. Ta vốn cho rằng chỉ là 280 cái cựu tinh tông môn tranh đoạt, chẳng lẽ còn phải thêm phía trên thập tinh tông môn. Đàng Thiên Lý sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, không sai. Thập tinh tông môn cũng sẽ gia nhập tranh đoạt. Nếu như không phải như thế lời nói, thập tinh tông môn cũng sẽ không ít như vậy. Mỗi trăm năm một lần tinh trương lâm thế, kéo dài vạn năm thời gian, cũng chỉ có 9 cái thập tinh tông môn, cũng là bởi vì phần lớn tinh trương đều bị lao thập tinh tông môn tranh giành cướp đi. Mục đích của bọn hắn, một là ngăn cản còn lại cựu tinh tông môn trở thành cùng bọn hắn bình khởi bình tọa thập tinh tông môn, mà là vì thiên bẩm thần khí. Bởi vì tinh trương đồng thời hội mang đến thiên bẩm thần khí, mà thiên bẩm thần khí mới là thập tinh tông môn chính thức cường đại quan trọng. Tỷ như cái kia 4 bảng thần khí, trên thực tế cũng là một kiện thiên bẩm thần khí, thuộc về thập tinh tông môn Hóa Điệp Tông. 4 bảng thần khí là thiên bẩm thần khí, là Hóa Điệp Tông tất cả. Mạc Tranh hoàn toàn không dám tin tưởng nói, đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Đàng Thiên Lý cười nói, không sai, 4 bảng thần khí là Hóa Điệp Tông tất cả. 4 bảng thần khí xem như một kiện không có bất kỳ cái gì công kích tính cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự lực thiên bẩm thần khí, nhưng 4 bảng thần khí cũng có nó mạnh mẽ công năng, cái kia chính là vơ vét thiên hạ võ kỹ công pháp. Chỉ cần bị 4 bảng thần khí thu nhận sử dụng thiên tài, thì không nhỏ tỷ lệ sẽ bị 4 bảng thần khí phân tích ra sở học công pháp, sau đó chỉnh lý thành sách, trở thành Hóa Điệp Tông trong tàng kinh các một bộ phận. Cho nên, những cái kia các tông thiên tài chân chính đệ tử, đến tu vi nhất định về sau, đều sẽ từ tông môn cường đại tu sĩ thi triển đại pháp lực, ngăn cách 4 bảng thần khí cảm ứng. Đây cũng chính là vì cái gì, rất nhiều người rõ ràng có thực lực, lại sẽ không leo lên 4 bảng thần khí nguyên nhân. 4 bảng thần khí cũng là một kiện vơ vét thiên hạ võ học thần khí, là để Hóa Điệp Tông thành vì thiên hạ võ học thánh địa căn bản. Bất quá, loại này vơ vét hiệu suất không phải quá cao, tại 4 bảng thần khí bại lộ về sau, rất nhiều cường giả đã có biện pháp ứng đối, chỉ cần có nhập thánh cường giả can thiệp, cho dù là leo lên 4 bảng thần khí, cũng sẽ không bị vơ vét đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Đương nhiên, tốt nhất là không muốn leo lên bốn bảng thần khí. Đàng Thiên Lý nói xong, Mạc Tranh đã tại hít vào khí lạnh. Đàng Thiên Lý đối bốn bảng thần khí giải độc, triệt để lật đổ hắn đối bốn bảng thần khí nhận biết, thế gian này lại có như thế thần khí đồ vật. Đây chỉ là một kiện thiên bẩm thần khí mà thôi. Vạn năm đến một lần tinh trương lâm thế 100 lần, nói cách khác cái này Huyền Vương đại lục có 100 kiện thiên bẩm thần khí, có 100 kiện giống bốn bảng thần khí một dạng thần kỳ đồ vật, chỉ là Mạc Tranh bây giờ còn chưa có nhìn thấy mà thôi. Đàng Thiên Lý đột nhiên cười nói, ngươi không dùng lo lắng quá mức, ta đã ngăn cách ngươi cùng bốn bảng thần khí ở giữa cảm ứng, từ nay về sau ngươi đem sẽ không bị bốn bảng thần khí cảm ứng được. Mà tại ta che đậy khí tức của ngươi trong nháy mắt, bốn bảng thần khí người trên bảng, xếp hạng thứ 11 Trương Thành tên biến mất, nói cách khác, ngươi chính là Trương Thành đúng không? Đàng Vương bảo tháp bên ngoài tháp ghi chép, cũng là ngươi pha A. Mạc Tranh nhất thời ngẩn người, hắn chả thật không biết mình lấy Trương Thành tên, leo lên nhân bảng thứ 11. Hắn sờ lên đầu, nói, đúng là đệ tử, lúc đó đệ tử đi sông Đàng Vương bảo tháp, nhưng bởi vì không có có thân phận lệnh bài, cho nên Liễu Tinh Tiếu sư tỷ cho ta mượn một cái lệnh bài, chính là tấm kia thành tất cả. Hắn nói xong, Đàng Tử Dương đã trợn tròn trong mắt. Đàng Thiên Lý lại không có để ý, nói, không sao, dạng này cũng tốt, ngược lại ẩn giấu đi chính ngươi đối Đàng Vương các đều là chuyện tốt, sự kiện này ngoại trừ chúng ta biết ra, sẽ không lại khiến người khác biết. Thì người ngoại nhân tùy tiện đoán đi thôi. Dù sao cũng đoán không được ngươi chính là Trương Thành. Mạc Tranh xấu hổ cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Đàng Thiên Lý tiếp tục nói, cho nên nói đến bây giờ, ngươi biết đại khái ta tìm ngươi làm cái gì à? Mạc Tranh do dự một chút, nói, Phó Tông Chủ là hy vọng, ta có thể đi vì Đàng Vương Các, tranh đoạt cái kia tinh trương. Đàng Thiên Lý gật đầu nói, không sai. Tinh trương thiên bẩm, có người có tài biết được, đến lúc đó 9 cái thập tinh tông môn, 280 cái cựu tinh tông môn, đều sẽ phái ra thiên tài nhất. Thực lực mạnh nhất đệ tử trẻ tuổi tiến vào vô tận hải vực, đi tranh đoạt cái kia tinh trường, cướp đoạt thiên bẩm thập tinh tư cách. Mà chúng ta Đàng Vương Các tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên hy vọng rất là mong manh, nhưng cũng nên đi thử một chút, ngươi có thể đánh bại Đường Tân Nguyệt, đã chứng minh thực lực của ngươi, đủ để tham dự vào trận này tranh đoạt bên trong. Như vậy cũng là ta bồi dưỡng được đến, vì tranh đoạt tinh trường thiên tài. Mà không chỉ là ta, Đàng Vương Các tông chủ, cùng mấy cái khác phó tông chủ đều có bí mật bồi dưỡng mình thiên tài đệ tử, chỉ vì cái kia tinh trương toàn lực nhất chiến. Ta tin tưởng những tông môn khác cao tầng, cũng là tại làm như vậy. Đến lúc đó, lớn như vậy vô tận hải bên trong, đem tràn vào đếm chi không rõ thiên tài đệ tử, vì tinh trương mà kịch chiến, tranh đoạt, ầm ầm sóng dậy, người nào cũng không có lòng tin tuyệt đối, có thể lực gáp này thiên tài của hắn, đem tinh trương cầm tới trong tay của mình. Đây là một cái đại thời đại. Đàng Thiên Lý sục sôi nói đến, Mạc Tranh hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Hắn có thể tưởng tượng đến lúc đó toàn bộ Huyền Vương đại lục tất cả tông môn đều sẽ đem trong tông môn thiên tài nhất, thực lực cường đại nhất đệ tử trẻ tuổi điều động đến vô tận hải vực bên trong tranh đoạt tinh trương. Mục Vô Tuyết, Trì Tuyết Phủ, Bạch Ngọc Liêu Tinh, những thứ này thiên chi kiểu nữ cùng Quy Tâm Tông tông môn thánh tử dạng này kinh thiên động địa chi tài cũng đều sẽ vì tinh trương mà điên cuồng. Dạng này nhất chiến, dù cho Đằng Thiên Lý không tìm được Mạc Tranh, chỉ cần Mạc Tranh có cơ hội thì nhất định sẽ đi tham dự. Dù cho không vì tinh trương, cũng muốn cùng những cái kia ẩn thế không ra thiên tài nhất chiến. Nhìn lấy Mạc Tranh vẻ mặt kích động, Đàng Thiên Lý nở nụ cười, hắn ưa thích Mạc Tranh loại này vì chiến đấu hội kích động, hội hưng phấn đệ tử, bởi vì chỉ có dạng này người mới có thể bước lên đỉnh phong. Hắn mở miệng nói, nếu như ngươi có thể đại biểu Đàng Vương Các đi tranh đoạt tinh trương, ta lấy Đàng Vương Các phó tông chủ thân phận, có thể cam đoan với ngươi, sẽ cho ngươi cung cấp tốt nhất tư nguyên, nhiều nhất trợ giúp, giúp ngươi tại trong vòng 10 năm nhanh chóng tăng lên cảnh giới, chờ đến tinh trương lâm thế thời điểm, không đến mức lạc hậu những cái kia các đại tông môn thiên tài quá nhiều. Mạc Tranh hô hấp lần nữa dồn dập lên, tốt nhất tư nguyên, nhiều nhất trợ giúp. Đàng Thiên Lý chân thành nói, không sai, chỉ cần ngươi gật đầu, từ nay về sau ngươi thì cùng như vậy một dạng, là Đàng Vương các hoạch tâm nhất đệ tử, tông môn đem toàn lực giúp đỡ bọn ngươi tăng thực lực lên. Điều kiện tiên quyết là, tại tranh đoạt tinh trương kết thúc trước đó, ngươi không thể lại thoát ly Đàng Vương Các, gia nhập còn lại tông môn. Nếu quả như thật đụng phải một phần vạn xác suất đạt được tinh trường, cũng chỉ có thể lưu tại Đàng Vương Các. Thế nhưng lúc địa vị của ngươi chí ít cùng ta cũng như thế, là Đàng Vương Các phó tông chủ, thậm chí là lần tiếp theo tông chủ. Mạc Tranh nghe xong, từ từ khôi phục tỉnh táo, không phải hắn không kích động, mà chính là đang suy tư ở trong đó được mất. Đàng Vương Các toàn lực trợ hắn tu luyện, bồi dưỡng hắn đi tranh đoạt tinh trường, hồi báo là cái kia một phần vạn khả năng tranh đoạt đến tinh trường, hắn phải bỏ ra. Tựa hồ chỉ là trong vòng mười mấy năm sau đó thời gian, không thoát ly Đàng Vương Các, gia nhập những tông môn khác mà thôi. Mà Đằng Vương Các đã là cựu tinh tông môn, ngoại trừ 9 cái thập tinh tông môn bên ngoài, không còn có cường đại hơn, Mạc Tranh cũng không cần thiết lại thoát ly. Tựa hồ, cũng không có cái gì chỗ xấu. Mạc Tranh nghĩ rõ ràng về sau, nhất thời nói, ta đáp ứng. Nếu như ta có thể được đến tinh trường, tất nhiên mang về Đằng Vương Các, thay Đằng Vương Các để thăng làm thập tinh tông môn. Nghe được Mạc Tranh, Đằng Thiên Lý nhất thời nở nụ cười. Hắn mở miệng nói, ngươi cũng không cần trách nhiệm quá nặng, trên thực tế chúng ta đều biết, cơ hội là vô cùng xa vời, chúng ta chỉ cần hết sức như vậy đủ rồi. Đã ngươi đáp ứng, cái kia từ nay về sau ngươi chính là Đằng Vương Các đệ tử hạch tâm, siêu việt nội môn đệ tử tồn tại, Tử Dương trưởng lão vẫn như cũng là sư tôn của ngươi, nhưng có không hiểu, ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta. Nửa năm sau, truyền tống trận sẽ mở ra, ta sẽ đưa ngươi cùng như vậy đều truyền tống đến vô tận hải vực bên trong đi lịch luyện, chỉ có tại lịch luyện bên trong, thực lực mới sẽ trưởng thành đến càng nhanh, cũng để cho các ngươi sớm thói quen một chút vô tận hải vực hoàn cảnh, đến lúc đó rất đa số tranh đoạt tinh trương làm chuẩn bị thiên tài, cũng đều sẽ đi qua, các ngươi muốn tại cùng bọn hắn cạnh tranh bên trong, nhanh chóng trưởng thành. Mặc dù không có kiên quyết quy định, nhưng 10 năm về sau, nếu như các ngươi liền đấu nguyệt cảnh thực lực đều không có, cái kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì tranh đoạt tất yếu, uổng nộp mạng mà thôi. Thời gian 10 năm, đấu nguyệt cảnh. Mạc Tranh trong nháy mắt cảm nhận được áp lực. Đằng Thiên Lý tiếp tục nói, tốt, hiện tại chúng ta nói hồi khen thưởng sự tình đi, ngươi cần gì đến tăng thực lực lên, cứ mở miệng, chỉ cần tại quyền hạn của ta bên trong, mà tông môn lại có, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Dù cho tông môn không có, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi giúp các ngươi tìm tới. Chương 449, Thượng Thiên Thị Giác. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh nghe được Đằng Thiên Lý câu nói này, rốt cục lại hưng phấn lên. Nói như thế nửa ngày, Đằng Thiên Lý rốt cục đem đề tài quay lại đến trên thực chất tới, mà có Đằng Thiên Lý hứa hẹn, Mạc Tranh cũng mảy may đều không có khách khí. Hắn trực tiếp mở miệng nói, ta cần bán thánh dược. Cái gì bán thánh dược đều có thể, chỉ cần là bán thánh dược là được. Luyện chế có thể tại kim cương cấp cực cảnh đột phá giới linh đan, cần phải dùng đến bán thánh dược, nhưng cũng không hạn chế chủng loại, nhưng số lượng lại có chút to lớn. Mạc Tranh lúc này có chút bận tâm, Đằng Thiên Lý có thể hay không cho hắn. Chỉ thấy Đằng Thiên Lý biểu lộ bình thản, mở miệng nói, ngươi cần bao nhiêu? Chí ít 40 gốc. Mạc Tranh không có công phu sư tử ngoạm, 40 gốc bán thánh dược, đã đủ để luyện chế 40 mai phá giới linh đan, để hắn tiến vào kim cương cấp cực cảnh 10 tầng. Đằng Thiên Lý không có quá nhiều do dự, trực tiếp mở miệng nói, có thể, 40 gốc bán thánh dược ta cho ngươi. Số lượng mặc dù nhiều, nhưng ta có thể theo Đằng Vương các linh dược điển vào tay 30 gốc, lại từ Tam Nương linh dược điển tiếp cận 10 cây, hẳn không có vấn đề. Trong vòng 3 ngày ta thì giao cho ngươi. Mạc Tranh ngay vậy, nhất thời hưng phấn lên. Thế mà thất cấp. Ngươi còn cần gì? Đằng Thiên Lý hỏi, tại truyền tống trận mở ra trong vòng nửa năm, ngươi thì dụng tâm bế quan là được, cho dù là Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử, lần nữa đến Đằng Vương các ngươi cũng không cần ứng chiến. Quy Tâm Tông đệ tử tuy mạnh, nhưng đến vô tận hải vực sẽ có càng nhiều mạnh hơn đối thủ chờ ngươi. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất là tăng lên cảnh giới. Không bằng trúc nguyên cảnh, đều là run rế. Như vậy tại trong vòng 1 tháng liền sẽ đột phá trúc nguyên cảnh, nửa năm sau vô luận ngươi là có hay không đột phá, các ngươi đều cùng đi vô tận hải vực, cho nên cần gì, ngươi cứ việc nói. Mạc Tranh suy tư một chút, nói, tạm thời cũng không cần cái gì. Đằng Thiên Lý ngây ra một lúc, hắn coi là Mạc Tranh đối mặt cơ hội như vậy, khẳng định sẽ đòi hỏi nhiều, nhưng kết quả lại chỉ cần 40 gốc bán thánh dược. 40 gốc bán thánh dược, xác thực đã không ít, nhưng cùng Đằng Thiên Lý mong muốn đến xem, lại căn bản không tính là cái gì. Mạc Tranh không có tranh công pháp võ kỹ, không có muốn nguyên thạch linh vật, càng không có muốn tu luyện thánh địa, thế mà chỉ cần 40 gốc bán thánh dược liền xong rồi. Mà lúc này Đằng Tử Dương đều liều mạng lại cho Mạc Tranh nháy mắt ra dấu. Trong lòng của hắn âm thầm gấp, ám đạo tiểu tử này cũng quá choáng váng, tốt như vậy một cái cơ hội, thế mà liền muốn 40 gốc bán thánh dược liền xong rồi. Hắn là quá coi thường Đằng Vương các sao? Lại thế nào, Mạc Tranh cũng nên muốn vài cọng thánh dược a, hoàn chỉnh thánh dược có lẽ sẽ không cho Mạc Tranh. Nhưng một bộ phận cũng so bán thánh dược hiếu thăng A. Mạc Tranh là thật không quá cần, cái kia có tài nguyên tu luyện hắn đều có. Huống chi, Mạc Tranh cũng không muốn thiếu Đằng Vương các quá nhiều đồ vật, hắn không phải loại kia công phu sư tử ngoạm, nhìn đến tiện nghi thì nhất định muốn chiếm người, hắn chỉ cần mình thứ cần thiết nhất mà thôi. Đã như vậy, chờ ngươi về sau nhớ tới còn cần gì thời điểm, lại tới tìm ta tốt. Tuyệt đối không nên bởi vì thiếu khuyết tư nguyên, mà để tu vi của ngươi tăng lên theo không kịp, đối với Đằng Vương các tới nói. Ngược lại là tổn thất lớn hơn. Đằng Thiên Lý gặp Mạc Tranh không tiếp tục ý lên tiếng, có lưu chỗ chống nói. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, chắp tay nói, nếu quả như thật có cần, đệ tử sẽ không khách khí. Ân, lệnh bài này ngươi cất kỹ, đại biểu cho ngươi đệ tử hạch tâm thân phận, không nên tùy tiện bày ra. Ngươi có thể bằng cái này lệnh bài, tùy ý tiến vào Đảng Vương các tàng kinh các, ngoại tầng bảo khố, cùng đông đảo nơi tu luyện, thánh địa, cái này lệnh bài quyền hạn, cùng sư phụ của ngươi trưởng lão lệnh bài là giống nhau. Đàng Thiên Lý tướng nhất mai lệnh bài màu tím giao cho Mạc Tranh. Lệnh bài này cũng không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, như tay trầm điện, còn có một loại không hiểu năng lượng, chính đang chậm rãi thâm nhập vào Mạc Tranh thể nội, để Mạc Tranh cảm giác sảng khoái tinh thần. Mạc Tranh biết đây là vật chân quý, tranh thủ thời gian thu vào. Tốt, ngươi đệ tử hạch tâm thân phận bây giờ là bí mật, bình thường cái kia tu luyện thế nào còn là tu luyện thế nào, có việc liền đến trực tiếp tìm ta, hiện tại có thể đi về. Mạc Tranh đi theo Đằng Tử Dương sau lưng, rời đi Đằng Thiên Lý nơi ở. Vừa rời đi trận pháp, Đằng Tử Dương thì tức giận đối Mạc Tranh nói, ngươi cái này tiểu tử ngốc, ngươi biết bỏ qua cái gì không? Ngươi thế mà liền muốn một chút bán thánh dược liền xong rồi. Tối thiểu ngươi cũng lại muốn một số phụ trợ tu luyện đan dược a. Phó tông chủ đạo Lữ Tam Nương, thế nhưng là luyện đan đại tông sư, nàng luyện chế đan dược, đủ để cho ngươi tốc độ tu luyện tăng lên 3 phần trở lên. Mạc Tranh nết miệng cười một tiếng, sư tôn, ngươi cũng đừng tức giận, phó tông chủ không phải đã nói rồi sao? Về sau ta nghĩ đến còn cần gì, có thể tùy thời tới tìm hắn. Lần sau hắn có thể chưa hẳn thì hào phóng như vậy. Không sao. Mạc Tranh không thèm để ý chút nào, Đàng Thiên Lý đạo Lữ Tam Nương. Mặc dù là luyện đan đại tông sư, nhưng chính hắn cũng là luyện đan đại sư a, có thể luyện chế ra thượng phẩm phẩm chất lục phẩm linh đan, đối với hắn hiện tại tu luyện tới nói, đã đầy đủ dùng, dù cho đổi thành thất phẩm linh đan, hiệu quả cũng không khá hơn bao nhiêu. Đàng Tử Dương lại cở trách Mạc Tranh vài câu, gặp Mạc Tranh không nóng không lạnh, mảy may đều không có hối hận ý tứ, hắn cũng đã mất đi tiếp tục cở trách niềm vui thú. Sau đó, khoe miệng của hắn câu lên. Mạc Tranh cũng không có sư tử há mồm, tuy nhiên để hắn cảm thấy có chút đốc. Nhưng cái này cũng đã chứng minh Mạc Tranh phẩm tính, tại một loại nào đó phương diện tới nói, để Đằng Tử Dương rất hài lòng. Hắn mở miệng nói, ngươi đánh bại Đường Tân Nguyệt, đến đón lấy Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử, khẳng định còn sẽ tới khiêu chiến ngươi, ngươi không muốn lộ diện liền tốt. Quy Tâm Tông nhập thế đệ tử, quét sạch chung quanh mấy cái đế quốc thiên tài về sau, cuối cùng vẫn là sẽ đi Vô Tận Hải vực lịch luyện, đến lúc đó mới là ngươi cùng bọn hắn cạnh tranh thời điểm. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, ta đã biết sư tôn, sau khi trở về ta thì bế quan. Trước mau sớm tăng lên cảnh giới, tranh thủ sớm một chút đột phá đến trúc nguyên cảnh lại nói. Đàng Tử Dương gật gật đầu, đột nhiên thở dài một tiếng, ta đều còn không có dạy ngươi thứ gì. Mạc Tranh đột nhiên nhớ tới chính mình cửu khiếu linh lung tâm, nhịn không được mở miệng hỏi, sư tôn, ta nghe nói phục dùng triển tâm hoa về sau, có thể để tu sĩ nắm giữ cửu khiếu linh lung tâm, cửu khiếu linh lung tâm là cái gì? Đối tu sĩ có cái gì trợ giúp sao? Đàng Tử Dương ngây ra một lúc, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Mạc Tranh lắc đầu, cũng là tùy tiện hỏi một chút, trước đó tại Bắc Đấu Phần Địa, đã từng thấy qua triển tâm hoa, lúc đó thì không hiểu cửu khiếu linh lung tâm, lại không ai có thể vì ta giải hoặc, cho nên hiện đang hỏi một chút sư tôn. Đàng Tử Dương nghe vậy, nhất thời lộ ra hài lòng thần sắc, tựa như là tìm được chứng minh chính mình giá trị địa phương một dạng, mở miệng nói, đã ngươi muốn biết, vậy ta thì nói cho ngươi nói. Ăn vào thánh dược triển tâm hoa, xác thực có cơ hội có thể đúc thành cửu khiếu linh lung tâm. Nhưng lại cũng không phải là tuyệt đối, thậm chí có thể nói xác suất rất xa vời. 10 cái ăn vào triền tâm hoa tu sĩ, cũng chưa chắc có một cái có thể đúc thành cửu khiếu linh lung tâm, cần tu sĩ có cực kỳ thân thể mạnh mẽ tiềm lực, mới có thể kết thành. Mà cũng là bởi vì cửu khiếu linh lung tâm quá mức thưa thớt, cho nên phần lớn người đều không rõ ràng cửu khiếu linh lung tâm công hiệu, trên thực tế ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết một phần rất nhỏ mà thôi. Tương truyền nắm giữ cửu khiếu linh lung tâm tu sĩ, có thể mở ra cửu khiếu tâm cung. Nhưng cửu khiếu tâm cung có tác dụng gì lại mỗi người nói một kiểu, có nói có thể trở thành thứ hai đan điển, có thể đúc thành huyền chi thụ phân thân, để tu sĩ nắm giữ gấp 2 tại phổ thông tu sĩ cường đại nguyên lực. Cũng có mà nói, cửu khiếu tâm cung liên tiếp một cái khác giao diện, tại một ít đặc biệt tình huống dưới, có thể thông qua cửu khiếu tâm cung, điều động một cái khác mặt nhẫn lực lượng. Bất quá những thứ này, đều là truyền ngôn mà thôi, nắm giữ cửu khiếu linh lung tâm tu sĩ quá ít, không ai có thể đi chứng minh. Bất quá có một chút là được chứng minh. Cái kia chính là, cửu khiếu linh lung tâm, có thể để tu sĩ nắm giữ thượng thiên thị giác. Ta giải thích cho ngươi một chút cái gọi là thượng thiên thị giác, thường nói kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh, là ngươi đang nhìn những người khác tỉ thí thời điểm, cuối cùng sẽ có làm sao làm thế nào, liền có thể phá chiêu ý nghĩ, thế nhưng lãnh đạo giả cũng rất ngốc không như vậy làm. Cái kia không phải là bởi vì hắn thật ngốc, mà là bởi vì cho hắn tại trong cục, căn bản không nhìn thấy rõ ràng như vậy cục thế. Mà cửu khiếu linh lung tâm sở hữu giả liền có thể thêm ra một loại thượng thiên thị giác, tại thời điểm chiến đấu trừ của mình thị giác bên ngoài, còn có thể theo ngoài cuộc đi quan sát chính mình chiến đấu, sẽ không xuất hiện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng tình huống, đối với chiến đấu tăng lên cực kỳ hữu dụng. Mà ta sở dĩ biết điểm ấy, là bởi vì Quy Tâm Tông tông chủ Đường Tinh Thần, thì nắm giữ cửu khiếu linh lung tâm, hắn tại trăm năm trước đó ngang dọc vô cùng, cũng là bởi vì cửu khiếu linh lung tâm, để tại hắn cùng cảnh giới trong chiến đấu, cho tới bây giờ đã xuống dốc đến qua hạ phòng, đem Quy Tâm Tông kỹ đạo, phát triển đến tối đỉnh phong. Đang Tử Dương giải thích xong, Mạc Tranh đã không nhịn được có chút hưng phấn. Nguyên lai, cửu khiếu linh lung tâm cường đại như vậy, tuy nhiên hắn còn chưa mở phát ra cửu khiếu linh lung tâm tác dụng, nhưng vô luận là thượng thiên thị giác đối với chiến đấu trợ giúp, vẫn là cửu khiếu tâm cung, đều là vô cùng có tiềm lực trợ giúp. Hắn quyết định, sau này trở về muốn nhiều thử một chút, sớm một chút đem cửu khiếu linh lung tâm tác dụng phát huy ra. Trong lòng mặc dù tại hưng phấn, Mạc Tranh trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, bình tĩnh nhẹ gật đầu, nhiều tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Đến đón lấy một đoạn thời gian, đệ tử muốn bế quan tu luyện, sư tôn chính mình bảo trọng. Đang Tử Dương cười gật gật đầu, đi thôi, không muốn mất đi sư tôn mặt, Đường Hề Hề là bộ đệ tử thân truyền của tông chủ, ngươi cũng không muốn bại bởi nàng. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Trở lại Nam Tề Phong về sau, Mạc Tranh không có lập tức bế quan, mà chính là đợi 3 ngày, các loại phó tông chủ đem hắn muốn 40 gốc bán thánh dược đều đưa tới, Mạc Tranh mới không kịp chờ đợi tiến nhập huyết kiếm thế giới. Bây giờ trọng yếu nhất cũng là đem tu vi tăng lên, trước tăng lên tới kim cương cấp một đoạn đỉnh phong. Sau đó, Mạc Tranh mới có thể sử dụng bán thánh dược luyện chế phá giới linh đan, nhanh chóng tiến vào kim cương cấp cực cảnh 10 tầng, sau đó nghĩ biện pháp tìm kiếm đột phá trúc nguyên cảnh cơ hội. Đang Thiên Lý đều nói, không vào trúc nguyên cảnh đều là run rế, nếu là hắn không có cách nào đột phá đến trúc nguyên cảnh, đi vô tận hải vực chỉ sợ sẽ có rất nhiều nguy hiểm, liền tính mạng của mình đều chưa hẳn có thể bảo trụ, thì càng đừng đề cập cùng thiên tài của hắn cạnh tranh. Mạc Tranh tiến nhập bế quan trạng thái. Toàn lực đột phá. Chương 450, chỉ dẫn. Cực Vũ Huyền Đế. Bế quan, đối bất kỳ tu sĩ tới nói, đều là chuyện thường ngày. Mà cảnh giới càng là cao tu sĩ, bế quan thời gian cũng sẽ càng dài. Mạc Tranh mặc dù chỉ là kim cương cấp tu vi, lại sớm đã thành thói quen khô khan bế quan. Huống chi, hắn bế quan so sánh những người khác, kỳ thật không có chút nào buồn thể. Phần lớn thời giờ, Mạc Tranh đều đang dùng đông đảo thượng phẩm linh thạch, linh thủy tinh, đang dược, tụ linh trận cùng kém cỏi quang thạch bố trí đi ra tu luyện bên trong, dốc lòng tăng lên linh lực của mình trình độ, đột phá cảnh giới. Nhưng mỗi một ngày, Mạc Tranh đều sẽ đưa ra một bộ phận thời gian, tiến vào cửu luyện nhập vu tháp rèn luyện vũ kỹ của mình cùng năng lực thực chiến, đồng thời còn hội lưu thời gian tới tu luyện luyện đan thuật, trận pháp. Đương nhiên, không thể thiếu muốn tiếp tục dùng niết bàn căn sợi dễ, tăng lên nhục thân cường độ. Dạng này xuống tới, tuy nhiên cảnh giới tăng lên không phải nhanh nhất, nhưng may ra cực kỳ vững chắc. Mỗi một bước tiến lên đều đi được cực kỳ vững chắc. Trong nháy mắt, 3 tháng liền đi qua. Đây không phải huyết kiếm thế giới 3 tháng, mà chính là ngoại giới 3 tháng. Mạc Tranh cảnh giới, thành công đi tới kim cương cấp một đoạn, chỉ cần lại có nửa tháng vững chắc, hắn liền có thể trùng kích kim cương cực cảnh. Hắn chuẩn bị một mực dạng này tu luyện, thẳng đến tiến vào cực cảnh 10 tầng. Sau đó, nếu như có thể đột phá đến trúc nguyên cảnh tốt nhất, coi như không đột phá nổi, cũng cùng Đường Hề Hề cùng một chỗ, thông qua đẳng vương các truyền tống trận, trực tiếp tiến về vô tận hải vực. Nhưng lúc này, Mạc Tranh lại đột nhiên có chút tâm thần không yên lên. Vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể tại bảo trì trạng thái tu luyện, phảng phất là có chuyện gì không có đi hoàn thành, trong nội tâm chính có âm thanh tại thúc giục hắn đồng dạng. Hắn nhíu mày, tự hỏi vì cái gì xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ, là bác đấu phần địa bên trong vị kia thần bí tiền bối. Hắn đem ta truyền tống đến Đằng Long Đế Quốc, khẳng định có mục đích của hắn chỗ, lại có không có cách nào nhắc nhở ta. Mà ta đến Đằng Long Đế Quốc tiếp cận 4 tháng rồi, vẫn luôn tại dốc lòng tu luyện, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sự kiện này. Mạc Tranh nhanh chóng suy tư, hắn luôn cảm giác mình bị truyền tống đến Đằng Long Đế Quốc không đơn giản, khẳng định là bị người động tay chân, mà động tay chân người, là hy vọng Mạc Tranh có thể vì hắn làm chút gì. Nhưng đó là cái gì đâu? Hoàn toàn không có đề kỳ A, Mạc Tranh một đầu ngộng. Để cho ta làm cái gì, cũng nên cấp điểm nhắc nhở, hoặc là chỉ cho ta một con đường A. Mạc Tranh nghi ngờ nhỉ non tự nói, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. Hắn do dự một chút, vẫn là nhanh chóng ra huyết kiếm thế giới. Sau đó, hắc sát thương đột nhiên xuất hiện tại Mạc Tranh trong tay, Mạc Tranh thân thể có chút kỳ quái, vung ra nhất thương. Bắt đầu sát tinh. Đoạn thời gian này, Mạc Tranh cũng không có tận lực đi tu luyện bắt đầu sát tinh, bắt đầu sát tinh tầng thứ quá cao, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như tận lực đi tu luyện, cũng sẽ không lĩnh ngộ bao nhiêu, đạt được bao nhiêu tăng lên. Cho nên Mạc Tranh càng muốn đi tu luyện tỏa long thương, cùng đi tăng lên cảnh giới, hoàn toàn quên đi bắt đầu sát tinh. Lúc này hắn thi triển ra bắt đầu sát tinh về sau, nhắm mắt lại chăm chú cảm thụ. Từ khi rời đi bắt đầu phần địa, Mạc Tranh thì lại không có sử dụng tới bắt đầu sát tinh, lúc này thi triển đi ra, hắn nhất thời cảm nhận được một loại cảm giác kỳ quái. Hắn linh lực trong cơ thể, đang thi triển hết bắt đầu sát tinh về sau, có như vậy trong nháy mắt, đột nhiên sôi trào lên, hướng về thân thể của hắn một cái phương hướng đánh thẳng vào. Không phải là như thế mịt mờ nhắc nhở a. Mạc Tranh đem thân thể đổi phương hướng, lần nữa thi triển bắt đầu sát tinh, lần này loại kia linh lực sôi trào xuất hiện lần nữa, chí ít trước đó là hướng ở ngực trùng kích, lần này lại là hướng về sau lưng trùng kích. Mà vô luận là trước kia ở ngực, vẫn là lần này phía sau lưng, đều hướng về phía bắc phương hướng. Cái kia sôi trào linh lực, tựa hồ muốn đi phía bắc. Mạc Tranh hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mình có thể tìm tới đầu mối. Đem hắn truyền tống đến Đằng Long Đế quốc cao thủ thần bí, khẳng định cũng là truyền thụ cho hắn bắt đầu sát tinh vị tiền bối kia. Mà tiền bối kia thì dùng bắt đầu sát tinh, vì Mạc Tranh chỉ dẫn phương hướng, để hắn đi vào Đằng Long Đế quốc, đi làm một ít gì. Phía bắc, Mạc Tranh do dự mãi, vẫn là quyết định đi một chuyến. Nếu không loại kia nỗi lòng cảm giác bất an, để Mạc Tranh căn bản không có biện pháp bế quan tu luyện, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đằng Vương các phía bắc, chính đối Đằng Long cổ thành phương hướng. Mạc Tranh rời đi Đằng Vương Các về sau, một đường hướng bắc mà đi, mỗi tiến lên hơn ngàn cây số, hắn liền sẽ dừng lại, lần nữa thi triển bắt đầu sát tinh, sau đó lần theo linh lực sôi trào trùng kích phương hướng, tiếp tục đi tìm chỉ dẫn địa điểm. 10 ngày sau, Mạc Tranh đã xa xa vượt qua Đằng Long Cổ Thành, hướng về Đằng Long Đế Quốc càng phía bắc mà đi. Tựa hồ, đã tiếp cận Thiên Minh Tông. Nhưng mỗi lần thi triển bắt đầu sát tinh, sôi trào linh lực vẫn như cũ chỉ dẫn lấy phía bắc phương hướng, Mạc Tranh cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Hắn cảm giác cách hắn muốn tìm địa phương, đã không xa. Rất nhanh, hắn liền tiến vào Thiên Minh Tông thế lực phạm vi. Thiên Minh Tông cũng là Đằng Long Đế quốc cựu tinh tông môn một trong, đồng thời cùng Đằng Vương Các ở vào đối địch vị trí, Mạc Tranh không dám mặc lấy Đằng Vương Các đệ tử phục sức tiến lên, đổi một thân thường phục về sau, tiếp tục tìm kiếm. Không phải là tại Thiên Minh trong tông đi. Mạc Tranh đứng cách Thiên Minh Tông phía nam mấy trăm dặm địa phương, trước đó hắn thi triển bắt đầu sát tinh cái kia thời điểm, linh lực vẫn như cũ chỉ Thiên Minh Tông phương hướng. Hắn do dự một chút, quyết định tha cho một vòng, trước ngừng lại một chút Thiên Minh Tông mặt bên đi. Sau 3 canh giờ, Mạc Tranh đi tới Thiên Minh Tông mặt bên, lần nữa thi triển bắt đầu sát tinh, mà lần này thể nội sôi trào linh lực chỉ dẫn phương hướng, rốt cục phát sinh biến hóa, chỉ Thiên Minh Tông. Mạc Tranh sắc mặt trầm xuống, hắn tiếp tục đi tới, ngừng lại một chút Thiên Minh Tông đằng sau, lần nữa thi triển bắt đầu sát tinh. Mà lần này kết quả, vẫn như cũ là chỉ lấy Thiên Minh Tông bên trong. Mạc Tranh lúc này có chút im lặng. Bắt đầu sát tinh cho hắn chỉ dẫn, cho tới bây giờ rốt cục có thể xác định là chỉ thẳng vào Thiên Minh Tông nội bộ. Nhưng hắn muốn làm sao tiến vào Thiên Minh Tông? Thì cùng Đằng Vương Các một dạng, Thiên Minh Tông cũng không phải người không có phận sự có thể tiến nhập. Nếu như không phải Thiên Minh Tông mà chính là Điểm Tinh Sơn, Mạc Tranh còn có thể dùng Đằng Vương Các đệ tử thân phận đi vào, dù sao Đằng Vương Các cùng Điểm Tinh Sơn là liên minh quan hệ. Mà Thiên Minh Tông, thế nhưng là đối địch a. Hắn dám dùng Đằng Vương Các đệ tử thân phận đi ném bái thiếp. Lúc đó Minh Tông tuyệt đối sẽ coi là Mạc Tranh, là tới khiêu chiến. Đến mức trà trộn vào đi, Mạc Tranh cũng không có nghĩ qua, cựu tinh tông môn Thiên Minh Tông, bị một cái cường đại cấp 9 trận pháp bao phủ, lấy hắn hiện tại trận đạo mức độ, trà trộn vào đi là không thể nào. Mạc Tranh trở về tới Thiên Minh bên ngoài Tông Tiểu Thành, tự hỏi chính mình làm như thế nào tiến vào Thiên Minh Tông. Nếu như không làm rõ ràng bắt đầu sát tinh, đến cùng chỉ dẫn lấy hắn tới làm gì, Mạc Tranh hoàn toàn không có cách nào bế quan tu luyện. Lúc này đã lãng phí thời gian nửa tháng, hắn không muốn lãng phí càng nhiều. Nhất định phải trà trộn vào đi. Nếu như hắn có thể có một cái Thiên Minh Tông hảo hữu, bị hảo hữu mời, cái kia là có thể tiến vào Thiên Minh Tông. Cho nên, Mạc Tranh tại tòa thành nhỏ này bên trong ôm cây đợi thỏ lên, chờ một cái hắn để mắt tu sĩ, chuẩn bị đi lên bắt chuyện kết bạn, dùng cái này lẫn vào Thiên Minh Tông. Hắn tại một gian khách sạn lớn nhất bên trong, an tĩnh cùng đợi. Tuy nhiên thường xuyên sẽ có Thiên Minh Tông đệ tử xuất hiện. Nhưng đại bộ phận đều kết bè kết đội, Mạc Tranh cũng không có tìm được cơ hội tốt. Mà lại, hắn cũng cần một cái tốt lấy cớ, nếu không trực tiếp đi lên bắt chuyện, cũng quá mức rõ ràng, sợ rằng sẽ bị làm thành người có dụng tâm khác. Lão bản, dâng rượu. Lúc này, lại là một đám Thiên Minh Tông đệ tử đi đến. Thiên Minh Tông đệ tử phục sức, là Đen Tuyển, ở ngực thêu lên một cái hung lệ đằng long, xem ra có chút tà ác đáng sợ. Mà này một đám Thiên Minh Tông đệ tử, hết thể có 4 người. Trong đó 3 cái đều tại kim cương cấp đỉnh phong cảnh giới, còn lại 1 cái lại chỉ là bạch kim cấp đỉnh phong. Hắn xem ra có chút sợ hãi rụt rè, bị ba người khác đẩy đi đến. Thanh niên này hiển nhiên cũng không muốn cùng đám người này đợi cùng một chỗ, càng giống là bị bức hiếp, bị đẩy ngồi trên ghế về sau, hắn nỗ lực dãy rủa đứng lên, lại bị gắt gao đè lại. Đè lại cái kia người lạnh lùng nói, không muốn ăn đau khổ, cho chúng ta thành thật một chút. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta lại không có đắc tội các ngươi. Thanh niên kia thân thể có chút run rẩy nói ra. Hắn đối diện người kia nhếch miệng cười một tiếng, âm lãnh nói, ngươi là không có có đắc tội chúng ta, nhưng tỷ tỷ ngươi đắc tội chúng ta, chỉ trách tỷ tỷ ngươi quá mức bá đạo. Lập tức cho tỷ tỷ ngươi viết thư, liền nói ngươi phát hiện một gốc bát giai linh dược, nhưng lại có yêu thú thủ hộ, để cho nàng mau chạy ra đây giúp ngươi. Thanh niên kia nghe vậy, thân thể càng run rẩy lên, nói, không có khả năng. Các ngươi muốn hại ta tỷ tỷ, muốn dẫn dụ ta tỷ tỷ rời đi tông môn, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hừ, ngươi không làm, vậy chúng ta thì là ngươi. Một người thấp giọng uy hiếp nói. Hắn nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, tựa hồ lo lắng bị người nghe qua, thấp giọng nói, hiện tại ngươi câm miệng cho ta, nếu là dám hô một câu, ta liền đem ngươi giết. Có chuyện gì, chờ rời đi nơi này lại nói. Nói xong, mấy người cũng bị mất tiếng vang. Tuy nhiên thanh âm của bọn hắn vẫn luôn rất thấp, nhưng Mạc Tranh cường đại tinh thần lực, vẫn là để hắn nghe rõ ràng mấy người đối thoại, khóe miệng của hắn nhếch lên, ám đạo rốt cục cơ hội tới. Sau nửa canh giờ, ba người kia đều ăn uống no đủ, xô đẩy thanh niên rời đi khách sạn, Mạc Tranh lúc này thời điểm cũng đứng lên, chậm rãi đi theo ra ngoài. Bốn người đi thẳng tiểu thành, hướng về vắng vẻ địa phương mà đi. Thanh niên kia tuy nhiên dãy rủa, nhưng hắn bạch kim cấp tu vi, lại thế nào là ba cái kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ đối thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ bị ba người bắt giữ đến giã ngoại. Mà lúc này, Mạc Tranh cảm thấy cơ hội không sai biệt làm đến. Hắn đột nhiên xuất hiện, đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng nói, ba người các ngươi làm gì? Tại sao muốn bắt giữ hắn? Ba người kia đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra cười lạnh, tiểu tử, nhìn không ra chúng ta là Thiên Minh Tông đệ tử sao? Thiếu con mẹ nó xen vào việc của người khác, cút nhanh lên. Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, hôm nay cái này nhàn sự ta còn thực sự còn định. Vung hắn ra, sau đó mau chóng rời đi. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Ba người nhất thời lửa giận tăng lên, hung hăng cản quấy đã quen bọn họ, bên trong một cái trực tiếp đối Mạc Tranh động thủ. Mạc Tranh gương mặt cười lạnh, ba người này tuy nhiên đều là kim cương cấp đỉnh phong, nhưng chỉ sợ liền nhân bảng đều không lên được, thực lực như vậy đối bây giờ Mạc Tranh tới nói, thật sự là quá yếu. Căn bản không cần vận dụng hắc sát thương, Mạc Tranh trực tiếp tay không đánh ra. Ầm ầm. Người kia tới cũng nhanh, bay ra ngoài càng nhanh, trực tiếp bị Mạc Tranh đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn, trung điệp nện rơi trên mặt đất, bụi mù cuồn cuộn. Mạc Tranh lạnh lùng nói, còn không cút nhanh lên. Chương 451, lẫn vào Thiên Minh Tông. Cực Vũ Huyền Đế. Tình cảnh này, chấn nhiếp mặt khác hai cái tu sĩ. Bọn họ liếc nhau, thẳng đến liền xem như cùng tiến lên, cũng không thể nào là Mạc Tranh đối thủ, nhất thời buông ra thanh niên kia, nâng lên thụ thương đồng bạn, như bay chạy. Thanh niên kia ngơ ngác nhìn Mạc Tranh, một hồi lâu mới phản ứng được, tranh thủ thời gian cung kính nói, đa tạ tiền bối cứu giúp, hôm nay đại ân, Thái Thúc Tuần suốt đời khó quên. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi gọi Thái Thúc Tuần. Cảm tạ coi như xong, gặp chuyện bất bình mà thôi, ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối, ta cũng không lớn hơn ngươi bao nhiêu, ngươi gọi ta Lạc Tranh liền tốt. Thái Thúc Tuần như cũ một mặt cung kính, vậy ta, bảo ngươi Lạc Tranh đại ca đi. Mạc Tranh không quan trọng phất phất tay, nói, nhìn trang phục của ngươi. Ngươi cũng là Thiên Minh Tông đệ tử, làm sao đắc tội đồng môn sư huynh? Thái Thúc Tuần nhất thời một mặt oán giận, ta căn bản là không có đắc tội bọn họ, lấy tu vi của ta, cũng không cùng bọn hắn có bất kỳ gặp nhau, ta chỉ là tại Thiên Minh Thành đi dạo, liền bị bọn họ bắt. Bọn họ nói, là tỷ tỷ ta đắc tội bọn họ, nhưng ta căn bản cái gì cũng không biết, bọn họ muốn dùng ta bức bách ta tỷ tỷ rời đi Thiên Minh Tông, sau đó thiết kế hại nàng. Mạc Tranh thản nhiên nói, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Bởi vì bọn hắn đều là Thiên Minh Tông đệ tử, cho nên ta một giới tán tu, cũng không dám giết bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ngươi, có khả năng hội ở nửa đường phục kích ngươi. Ngươi tốt nhất tìm một cao thủ bảo hộ ngươi hồi Thiên Minh Tông. Thái Thúc Tuần nhất thời một mặt lo lắng, ta chỗ nào nhận biết cao thủ gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc Tranh, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Mạc Tranh muốn chính là như vậy hiệu quả, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra khó xử thần sắc, ta ngược lại thật ra có thời gian. Có thể bảo hộ ngươi đi Thiên Minh Tông, nhưng ta vào không được Thiên Minh Tông. Mạc Tranh lúc này thời điểm, lo lắng nhất Thái Thúc Tuần nói một câu, chỉ muốn bảo vệ hắn đến Thiên Minh Tông ngoài cửa lớn là được rồi. May ra, Thái Thúc Tuần không có như vậy không hiểu chuyện, hắn mở miệng nói, Lạc Tranh đại ca, van cầu ngươi giúp ta một chút, ta ngược lại không phải là lo lắng ta an toàn của mình, ta là lo lắng ta tỉ tỉ, nếu như bởi vì ta nguyên nhân, để ta tỷ tỷ bị thương tổn lời nói, vậy ta chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Van cầu Lạc Tranh đại ca đưa ta hồi Thiên Minh Tông, đến lúc đó ta có thể nói Lạc Tranh đại ca là thân thích của ta, là có thể mang Lạc Tranh đại ca tiến vào Thiên Minh Tông. Mạc Tranh nghe vậy, trong lòng nhất thời vui vẻ. Hắn mở miệng nói, ta còn thực sự đối Thiên Minh Tông dạng này Cựu Tinh Tông môn có chút hứng thú, cho tới bây giờ chưa có xem Cựu Tinh Tông môn là bộ dáng gì. Như vậy đi, ta thì đưa ngươi hồi Thiên Minh Tông, đem ngươi đưa đến ngươi bên cạnh tỷ tỷ, ta thuận tiện tại Thiên Minh Tông đi dạo một vòng, sau đó lập tức liền đi ra. Đa tạ Lạc Tranh đại ca. Thái Thúc Tuần kích động nói, chúng ta đi thôi, ta lo lắng những người kia tìm tới trợ thủ sau hội trở lại, nếu có chút nguyên cảnh tu sĩ, vậy ta nhưng là không giúp được ngươi. Mạc Tranh mở miệng nói. Thái Thúc Tuần nhất thời thân thể giật mình, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Không cần Mạc Tranh lại đều nói, mang theo Mạc Tranh nhanh chóng hướng lên trời Minh Tông phương hướng mà đi. Sau nửa canh giờ, hai người đã đi tới Thiên Minh Tông Sơn Môn bên ngoài, nhìn đến Thiên Minh Tông cái kia cao ngất nguy nga Sơn Môn, Thái Thúc Tuần đột nhiên thở dài một hơi. Lạc Tranh đại ca, ngươi đi theo ta. Thái Thúc Tuần nói đến. Sau đó Thái Thúc Tuần cùng Sơn Môn thủ vệ Thiên Minh Tông con cháu thương lượng một phen, Mạc Tranh được cho qua đi vào, cái này khiến Mạc Tranh triệt để yên tâm lại, chỉ cần tiến tới như vậy đủ rồi. Bất quá lúc này thời điểm, hắn còn không thể thi triển bắt đầu sát tinh, đi cảm ứng tiếp xuống phương hướng, chỉ có thể đi theo Thái Thúc Tuần, hướng lên trời Minh Tông chỗ sâu mà đi. Mạc Tranh một đường lên đánh giá Thiên Minh Tông, hắn phát hiện Cửu Tinh Tông môn phần lớn bố cục đều không khác mấy, vô luận là Lâm Lang Tông, Đàng Vương Các vẫn là Thiên Minh Tông, tuy nhiên đệ tử đông đảo, nhưng bởi vì chiếm diện tích rộng lớn nguyên nhân, phần lớn địa phương đều vết chân thưa thớt, chỉ có sân thi đấu, tàng kinh các loại vị trí, mới có đông đảo đệ tử tụ tập. Mạc Tranh giả trang ra một bộ nhà quê vào thành bộ dáng, một mực đi theo Thái Thúc Tuần đi tới một chỗ không cao sơn phong trước. Lạc Tranh đại ca, ta tỷ tỷ thì ở phía trên, ngươi cùng ta cùng tiến lên đi thôi. Thái Thúc Tuần trưng cầu nói. Mạc Tranh nhàn nhạt lắc đầu, đã ngươi đã đến địa phương an toàn, vậy ta thì không tiếp tục đưa ngươi, ngươi đi tìm tỷ tỷ ngươi đi. Ta tại Thiên Minh Tông tùy tiện dạo chơi thì sẽ rời đi. Mạc Tranh vội vã tìm bắt đầu sát tinh cảm ứng vị trí, lúc này đã xâm nhập vào Thiên Minh Tông, cũng không muốn thật đi gặp Thái Thúc Tuần tỷ tỷ, lãng phí thời gian. Thái Thúc Tuần lộ ra khó xử thần sắc, Mạc Tranh lại không để ý tới, quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu Tuần, sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, một cái cực kỳ thanh âm êm ái đột nhiên vang lên. Tỷ tỷ. Thái Thúc Tuần trong nháy mắt đại hỉ, Mạc Tranh lúc này cũng không thể không dừng bước lại. Dù sao tại tình huống như vậy còn vội vàng rời đi, chỉ sợ cũng bị người hoài nghi. Hắn đem ánh mắt tìm đến phía Thái Thúc Tuần tỷ tỷ, nhất thời nhịn không được sững sờ. Cũng không phải bởi vì Thái Thúc Tuần tỷ tỷ lớn lên nhiều đẹp, nhiều có khí chất, mà là bởi vì Thái Thúc Tuần tỷ tỷ cấp Mạc Tranh một loại cảm giác cực kỳ mạnh. Nàng tuyệt đối không phải kim cương cấp tu sĩ. Trúc Nguyên Cảnh. Thái Thúc Tuần tỷ tỷ lại là Trúc Nguyên Cảnh tu sĩ, mà tuổi của nàng xem ra cũng không lớn, chỉ sợ còn không có Liễu Tinh tiểu lớn. Tuy nhiên không tính cực đẹp, nhưng lại cực kỳ nén lòng mà nhìn. Trọng yếu nhất là có một loại điềm tĩnh khoan thai khí chất, dường như chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến nàng đồng dạng. Lúc này Mạc Tranh đang đánh giá nàng thời điểm, nàng cũng đang quan sát Mạc Tranh. Nàng nhịn không được mở miệng nói, "Tiểu Tuần, vị này người nào?" "Tỷ tỷ, đây là Lạc Tranh đại ca, là Lạc Tranh đại ca cứu mạng ta, còn an toàn tiễn ta về tới." "Lạc Tranh đại ca, cái này là tỷ tỷ ta Thái Thúc Cầm." "Cầm cô nương ngươi tốt." Ta chỉ là gặp chuyện bất bình tiện tay làm mà thôi. Mạc Tranh chủ động nói. Thái Thúc Cầm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thái Thúc Tuần nói, Tiểu Tuần, chuyện gì xảy ra? Ngươi bình thường tại Thiên Minh Tông biết điều như vậy, người nào muốn đối phó ngươi? Thái Thúc Tuần vội vàng nói, tỷ tỷ, bọn họ không phải muốn đối phó ta, mà chính là muốn đối phó ngươi. Bọn họ bắt ta, bức bách ta đưa ngươi lừa gạt ra Thiên Minh Tông, sau đó lại thiết kế hại ngươi, ta không theo bọn họ thì đánh ta. Muốn không phải Lạc Tranh đại ca đột nhiên xuất hiện đã cứu ta, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thái Thúc Cầm sắc mặt, nhất thời cực kỳ khó coi. Nàng mở miệng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi theo ta lên đi thôi, Lạc Tranh đạo hữu là Tiểu Tuần ân nhân cứu mạng, cũng cùng tiến lên tới đi, ta là Tiểu Tuần tỷ tỷ, cũng là Tiểu Tuần thân nhân duy nhất, nếu như không thể thật tốt cảm tạ Lạc Tranh đạo hữu, ta sẽ bất an trong lòng. Thái Thúc Cầm đều đã nói như vậy, Mạc Tranh cũng thực sự không biết giải quyết như thế nào. Mà lại lúc này Mạc Tranh tâm lý rất là nghi hoặc, cái này Thái Thúc Cầm thế nhưng là Trúc Nguyên Cảnh tu sĩ a, chỉ bằng trước đó bức hiếp Thái Thúc Tuần ba cái kim cương cấp đỉnh phong, thì dám đối phó Thái Thúc Cầm. Đây không phải là muốn chết sao? Chẳng lẽ sự tình không có Mạc Tranh nghĩ đến đơn giản như vậy. Mạc Tranh theo Thái Thúc Cầm tỷ đệ, leo lên cái này không quá cao sơn phong, tiến nhập một chỗ vách núi treo leo biên giới trong sân. Sân nhỏ bố trí được cực kỳ đơn giản, cũng rất thanh thản dễ chịu. Một lương đỉnh tọa lạc tại bên vách núi, ngồi ở bên trong đối với vách núi bên ngoài phong cảnh, có một phen đặc biệt tình thú. Mạc Tranh lúc này ngay tại cái này trong lương đỉnh, Thái Thúc cầm thân thủ cấp Mạc Tranh châm trà, thế này mới đúng Thái Thúc Tuần nói, "Tiểu Tuần, ngươi nói một chút tình huống cụ thể, bắt giữ ngươi người là ai? Ngươi có thể biết bọn hắn?" Thái Thúc Tuần lắc đầu, "Ta không biết bọn hắn, chỉ biết là bọn họ cũng là Thiên Minh Tông đệ tử, tu vi cao hơn ta rất nhiều, nhưng khẳng định không có tỷ tỷ ngươi cao. Ta cảm thấy bọn họ cũng chỉ là một số chân chạy, làm việc tiểu lâu la, tỷ tỷ ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội người nào?" Thái Thúc Cầm nghe vậy nhíu mày liễu, không có trả lời Thái Thúc Tuần, mà chính là lâm vào suy nghĩ. Một lát sau, Thái Thúc Cầm mới nói, "Tiểu Tuần, rất nhiều thứ ta không thể nói cho ngươi, nhưng gần nhất ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi thì lưu tại tỷ tỷ nơi này tu luyện, chỗ nào cũng đừng đi, các loại tỷ tỷ đem sự tình đều giải quyết, liền không sao. Còn có Lạc Tranh đạo hữu, đa tạ ngươi xuất thủ cứu Tiểu Tuần, nhưng ngươi khả năng cũng bị ta dính líu vào, ngươi tình cảnh hiện tại cũng rất nguy hiểm, ngươi nếu là không ghét bỏ, thì tại ta chỗ này lưu thêm một chút thời gian đi, ta sẽ nghĩ biện pháp, an toàn đưa ngươi đưa ra ngoài." Mạc Tranh nghe vậy, lộ ra kinh ngạc biểu lộ nói, "Cầm đạo hữu, có thể hay không báo cho, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Thái Thúc Cầm lắc đầu, "Tình huống cụ thể ta không có cách nào nói cho ngươi, chỉ có thể cảm thụ ngươi, chí ít có 4-5 cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, đã tập trung vào ta chỗ này, một khi các ngươi rời đi, cho dù là tại Thiên Minh Tông bên trong, bọn họ cũng vô cùng có khả năng hội đối với các ngươi động thủ, nhanh chóng đem bọn ngươi chế phục. Là Tiểu Tuần cùng ta dính líu ngươi, thật sự là xin lỗi." Thái Thúc Cầm áy náy đối Mạc Tranh nói ra. Mạc Tranh không còn gì để nói, hắn chỉ là muốn tìm một cơ hội trà trộn vào Thiên Minh Tông mà thôi, hiện tại lăn lộn là trà trộn vào tới, lại tựa hồ như lại liên lụy đến một kiện phân tranh bên trong. 4-5 cái trúc nguyên cảnh tu sĩ đã tập trung vào nơi này, thậm chí để mắt tới hắn. Đừng nói là 4-5 cái, liền xem như chỉ có một cái, Mạc Tranh cũng rất khó đối phó à, dù sao kim cương cấp cùng trúc nguyên cảnh góc nhìn chênh lệch quá nhiều cự lớn. Hắn cau mày, tự hỏi giải quyết như thế nào. Thái Thúc Cầm lúc này thời điểm nói, "Lạc Tranh đạo hữu cũng không cần phải lo lắng, ta sẽ mau chóng đem cái này phiền phức giải quyết, ngắn thì 7 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng, ta nhất định khiến an toàn của ngươi rời đi." Mạc Tranh nhíu mày, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy chậm trễ. Hắn mở miệng nói, "Cầm đạo hữu, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Ta còn có việc gấp, không thể tại Thiên Minh Tông dừng lại thời gian dài như thế, hy vọng có thể sớm một chút giải quyết sớm một chút rời đi." Thái Thúc Cầm lắc đầu, "Lấy tu vi của ngươi, không thể giúp ta cái gì, phải giải quyết cái này phiền phức, nhất định phải chờ ta một vị sư huynh trở về mới được, chỉ muốn kiên trì đến sư huynh trở về, hết thảy cũng không có vấn đề gì." Mạc Tranh cau mày nói, "Vô luận ta có thể hay không giúp đỡ, còn mời Cầm đạo hữu như thật nói cho ta biết, đến cùng là vấn đề gì, cũng tốt để cho ta có cái chuẩn bị. Nếu như ngươi không muốn nói, vậy ta cũng chỉ có thể rời đi, ta không có nhiều thời gian như vậy trì hoãn, cảnh giới của ta tuy nhiên không cao, nhưng muốn vô thanh vô tức đem ta chế phục, cái kia cũng không phải chuyện đơn giản." Thái Thúc Cầm nhất thời chần chờ, một lát sau rốt cuộc nói, "Tốt, ta nói cho ngươi." Chương 452, quấn vào phiên phức. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh ngồi xuống, dựa tai lắng nghe. Thái Thúc Cầm mở miệng nói, "Một tháng trước, Thiên Minh Tông Thánh Địa U Minh chỉ mở ra, tất cả trúc nguyên cảnh tu sĩ đều có thể tiến vào tu luyện, tăng lên chính mình thực lực đồng thời, tìm kiếm một số cơ duyên. Mà ta cũng lựa chọn tiến vào U Minh chỉ, tại U Minh chỉ bên trong thối luyện ta nguyên lực, U Minh chỉ tốt tu luyện có hạn, hoàn toàn bằng thực lực đi tranh đoạt, mà thực lực của ta tại trúc nguyên cảnh bên trong coi như không tệ, đánh bại đối thủ cạnh tranh về sau, tranh đoạt đến một cái tương đối tốt vị trí, mà bị ta đánh bại tu sĩ, chỉ có thể ở phụ cận tìm một cái hơi kém vị trí tu luyện. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây chỉ là rất bình thường tranh đoạt, không có người lại bởi vậy kết thủ. Nhưng ngoại ý muốn cũng là phát sinh, theo U Minh chỉ bên trong, đột nhiên kích xạ ra một đạo quang hoa tràn đầy đồ vật, trực tiếp bắn về phía ta tu luyện vị trí, bị ta trực tiếp đạt được. Mà hết thể này, đều bị cái kia phụ cận tu luyện tu sĩ cấp thấy được, hắn nhất thời lòng sinh tham nghiệm, lại tự xưng là một người không phải là đối thủ của ta, đem tin tức này báo cho một người tu sĩ khác. Tu sĩ này, tên là Lâu Vĩ. Lâu Vĩ. Thái Thúc Tuần đột nhiên kinh hô một tiếng. Mạc Tranh nhìn lấy Thái Thúc Tuần, chỉ nhìn Thái Thúc Tuần biểu lộ, thì cái này Lâu Vĩ là một cái phong vân nhân vật, chí ít tại Thiên Minh Tông rất là không đơn giản. Thái Thúc Cầm nhẹ gật đầu, cũng là Lâu Vĩ. Lạc Tranh đạo hữu ngươi có lẽ chưa quen thuộc Lâu Vĩ là ai, nhưng Lâu Vĩ lại là Thiên Minh Tông, gần nhất tài danh âm thanh lên cao nhân vật thiên tài. 2 tháng trước, một cái trúc nguyên cảnh quy tâm tông nhập thế đệ tử, đi vào Thiên Minh Tông khiêu chiến, bẻ gãy nghiền nát đánh bại 6 đại thiên tài tu sĩ, mà lúc này Lâu Vi ra sân, cùng cái kia quy tâm tông nhập thế đệ tử, đại chiến nửa canh giờ, mới một chiêu tiếp bại, mặc dù không có thắng, lại vì Thiên Minh Tông kiếm về không ít mặt mũi. Mà cũng bởi vì một trận chiến này, trước đó tên không nổi danh Lâu Vĩ, thành Thiên Minh Tông phong vân nhân vật, được xưng là Thiên Minh Tông trúc nguyên cảnh đệ nhất tu sĩ. Mà thân phận chân chính của hắn, là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, hưởng thụ đệ tử hạch tâm đãi ngộ, tại Thiên Minh Tông địa vị, thậm chí không so với bình thường trưởng lão thấp. Lâu Vĩ cũng tiến nhập U Minh Trì, hắn biết được ta được đến bí bảo về sau, dẫn người đến đây bức bách ta giao ra bí bảo, bất quá ta sớm có dự cảm, sớm rời đi U Minh Trì, về tới tu luyện trên đỉnh một mực chưa từng tại lộ diện. Tiểu tuần chỗ lấy sẽ bị người bắt cóc, chỉ sợ sẽ là Lâu Vĩ làm cục, cũng là muốn đem ta lừa gạt ra Thiên Minh Tông, cướp đoạt ta tại U Minh Trì ở bên trong lấy được bí bảo, thậm chí đem ta sát nhân diệt khẩu. Thái Thúc Cầm nói xong, Mạc Tranh rốt cục hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cái kia Lâu Vĩ thân phận chỉ sợ cùng hắn đồng dạng, là Thiên Minh Tông vì 10 năm sau, tranh đoạt tinh trương mà bồi dưỡng ra được thiên tài đệ tử, chỉ là cảnh giới so Mạc Tranh trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới mà thôi. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải Mạc Tranh hiện tại có thể đối phó. Mà Mạc Tranh vô cùng rõ ràng, một cái đệ tử hạch tâm tại bên trong tông môn, đến cùng lớn bao nhiêu quyền hạn. Lâu Vĩ tuy nhiên không thể quang minh chính đại đối phó Thái Thúc Cầm, nhưng chỉ cần không bị người tại chỗ bắt được cái chuôi, liền xem như thật giết Thái Thúc Cầm, tranh đoạt Thái Thúc Cầm bí bảo, chỉ sợ Lâu Vĩ cũng sẽ không bị trừng phạt. Cái này khiến Mạc Tranh trầm mặc xuống, lúc này hắn có chút hối hận, sử dụng Thái Thúc tuần lẫn vào Thiên Minh Tông. Hắn tuy nhiên tiến nhập Thiên Minh Tông, nhưng lại quấn vào phiền toái càng lớn bên trong, lúc này một khi rời đi cái này tu luyện phòng, chỉ sợ cũng muốn bị Lâu Vĩ, hoặc là Lâu Vĩ một đám tiểu đệ cấp để mắt tới. Dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh căn bản không có biện pháp đi tìm, bắt đầu sát tinh chỉ dẫn địa điểm. Người trước nói, các loại ngươi sư huynh trở về, thì có thể giải quyết cái này phiền phức, đây là có chuyện gì? Sư tôn của ngươi đâu? Mạc Tranh nhịn không được hỏi. Thái Thúc Cầm nói, sư tôn của ta tại bế trong tử quan, ở nơi nào ta cũng không rõ ràng, coi như biết ta cũng không có khả năng đi quấy rầy hắn. Mà sư huynh của ta, là một cái thần hải cảnh tu sĩ, có sư huynh ở đây, dù cho không cách nào làm cho Lâu Vĩ từ bỏ đánh bí bảo chủ ý, ta cũng có thể để sư huynh an toàn đưa ngươi rời đi. Mạc Tranh nghe nói Thái Thúc Cầm lúc này thời điểm, càng nhiều hơn chính là tại muốn làm sao an toàn tiện hắn rời đi Thiên Minh Tông, đối Thái Thúc Cầm hảo cảm sâu hơn một chút. Nhưng Thái Thúc Cầm sư huynh có thể muốn 10 ngày nửa tháng mới trở về, Mạc Tranh không có cách nào các loại thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ ngươi bẩm báo sư môn trưởng bối cũng không được sao? Mạc Tranh lại hỏi. Thái Thúc Cầm lắc đầu, không được. Lâu Vĩ sư phụ là Thiên Minh Tông đại trưởng lão, đừng nói ta không có chứng cứ chứng minh Lâu Vĩ muốn hại ta, cho dù có, tại không có cố định sự thật trước đó, Lâu Vĩ cũng sẽ không có sự tình. Mà nếu như ta báo lên, có khả năng nhất phát sinh là tông môn dùng rất ít đại giới, đem ta được đến bí bảo lấy đi, tràn trọc về sau vẫn là hội rơi xuống Lâu Vĩ trong tay. Tuy nhiên ta không thể nói cho ngươi cái kia bí bảo là cái gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mạc Tranh lúc này cũng có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải tại Thiên Minh Tông, đối mặt một cái trúc nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ, Mạc Tranh còn có thể nghĩ biện pháp chạy mất. Nhưng lúc này, hắn muốn rời đi Thiên Minh Tông, xác thực rất khó. Huống chi, hắn trả đến tại Thiên Minh Tông tìm kiếm bắt đầu sát tinh chỉ dẫn vị trí, làm rõ ràng bắt đầu phần địa người thần bí, đến cùng phải tự làm cái gì về sau, mới có thể rời đi. Nếu không, hắn hoàn toàn không có cách nào tu luyện tăng lên cảnh giới. Tuy nhiên rất xin lỗi, nhưng còn mời Lạc Tranh đạo hưu thì lưu tại ta chỗ này, cái này tu luyện phong có phòng ngự đại trận, Lâu Vĩ cũng không dám ở nơi này làm loạn. Chỉ cần chờ ta sư huynh trở về, cái kia hết thể cũng không có vấn đề gì, nhất định sẽ trước tiên đưa Lạc Tranh đạo hưu an toàn rời đi. Thái Thúc Cầm lần nữa ấy nay nói ra. Thái Thúc Tuần cũng mở miệng nói, Lạc Tranh đại ca thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, muốn không phải ta cầu ngươi đưa ta trở về, ngươi cũng sẽ không bị dính líu vào. Mạc Tranh phất tay, các ngươi không cần nói xin lỗi, ta bây giờ còn chưa ra chuyện đây. Nói xong, Mạc Tranh tiếp tục suy nghĩ đến đón lấy nên làm cái gì, nhưng càng nghĩ cũng không có biện pháp tốt, xem ra chỉ có thể giống Thái Thúc Cầm nói như vậy, tạm thời lưu tại nơi này. Hắn mở miệng nói, vậy ta thì lưu tại nơi này làm phiền, đợi khi tìm được cơ hội, ta liền rời đi. Thái Thúc Cầm viện này cũng không tính quá lớn, nhưng hai cái phòng trống vẫn phải có, Mạc Tranh cứ như vậy lưu lại, không có cách nào an tâm tu luyện hắn, chỉ có thể mỗi ngày tại cái kia bên vách núi trong lương đình ngẩn người. Chuyện của tôi nét. Mạc Tranh đã từng đi đến tu luyện phong chân núi quan sát, nhất thời liền phát hiện chí ít có 3 cái tu sĩ, ngay tại cái này tu luyện phong chỗ không xa theo dõi hắn. Nhìn khí thế của nó, thì biết chắc là trúc nguyên cảnh tu sĩ. Bọn họ ánh mắt ấm lãnh, gặp Mạc Tranh phát hiện bọn họ cũng không thèm để ý chút nào, ngược lại hướng Mạc Tranh lộ ra một tia tàn khốc mỉm cười, trong mắt lại là uy hiếp. Mạc Tranh không thể không trở lại, tại ba cái trúc nguyên cảnh tu sĩ ám sát dưới, hắn muốn vô thanh vô tức rời đi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Mà Mạc Tranh cũng không muốn đem sự tình nào lớn, bởi vì như vậy, hắn thì không có cách nào đi tìm Bắc Đầu Sát Tinh chỉ dẫn giờ rồi. Ở trên không nhàn thời điểm, Mạc Tranh từng thi triển qua Bắc Đầu Sát Tinh, chỉ dẫn phương hướng còn tại Thiên Minh Tông chỗ càng sâu. Mạc Tranh tại Thái Thúc Cầm trong sân dừng lại 2 ngày, có lẽ là bởi vì ấy nấy, Thái Thúc Cầm tỷ đệ dùng rất nhiều thời giờ, bồi tiếp Mạc Tranh nói chuyện phiếm. Nhưng một ngày này, Mạc Tranh cảm thấy hắn không thể tại chờ đợi. Thái Thúc Cầm sư huynh muốn đi một chỗ mật địa thám hiểm, có khả năng tại 10 ngày nửa tháng sau trở về, cũng có khả năng trực tiếp tử tại mật địa bên trong, rốt cuộc không có cách nào đi ra. Mạc Tranh không thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Huống chi, coi như hắn trở về, cũng chỉ là đem Mạc Tranh an toàn đưa ra Thiên Minh Tông, đưa đến an toàn địa điểm mà thôi. Mạc Tranh còn không có tìm được Bắc Đầu Sát Tinh chỉ dẫn vị trí, coi như bị an toàn đưa ra ngoài, hắn vẫn là đến lại nghĩ biện pháp trà trộn vào đến, uổng phí hết thời gian. Hắn quyết định len lén xông ra đi. Ba cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, không có khả năng 12 canh giờ đều thủ lấy bọn hắn. Mạc Tranh liên tục quan sát 2 ngày, phát hiện mỗi ngày buổi tối, đều chỉ sẽ có một người nhìn chăm chú thủ, hai người khác đều tìm chỗ tu luyện đi. Chỉ là một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, Mạc Tranh cảm thấy có cơ hội, có thể vô thanh vô tức xông ra đi. Tại Thiên Minh Tông dạng này cựu tinh tông môn, nhập thánh cường giả đều không chỉ là một cái, Mạc Tranh không có khả năng đem Hống Thiên Lang gọi ra đến, nếu không Hống Thiên Lang bị nhập thánh cường giả nhận ra, cưỡng ép mang đi Mạc Tranh cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Lúc này Mạc Tranh cảnh giới, đã là kim cương cấp một đoạn, trúc nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ không thể nào là đối thủ, nhưng một số trúc nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ, Mạc Tranh vẫn là có thể nếm thử nhất chiến. Mà ba người kia bên trong đó hai người là trúc nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí trúc nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng một người khác, lại chỉ là trúc nguyên cảnh sơ kỳ, đây chính là Mạc Tranh đột phá khẩu. Mạc Tranh lại chờ một ngày, rốt cục đợi đến cái này trúc nguyên cảnh sơ kỳ gác đêm thời điểm. Hắn không làm kinh động Thái Thúc Cầm tỷ đệ, tại cảnh ban đêm cùng liễm tức trận che lấp phía dưới, chậm rãi đi tới tu luyện phong chân núi chỗ, nhìn lấy canh giữ ở lối ra bên ngoài cái kia trúc nguyên cảnh tu sĩ. Cái này trúc nguyên cảnh tu sĩ tinh thần lực, có lẽ không có Mạc Tranh cường đại, nhưng đủ để bao phủ phương viên phạm vi trăm trượng. Mạc Tranh muốn là rời đi, tất nhiên sẽ kinh động hắn. Mà mặt khác hai cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, chỗ tu luyện cách nơi này cũng không xa, một khi phát sinh kịch đấu tất nhiên sẽ bừng tỉnh bọn họ, nhanh chóng chạy đến gấp rút tiếp viện. Mạc Tranh muốn rời khỏi, nhất định phải lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức, nhanh chóng đánh bại cái này trúc nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ, tại không kinh động mặt khác hai người cao thủ điều kiện tiên quyết, nhanh chóng rời đi. Mà Mạc Tranh tất cả thủ đoạn bên trong, có thể nhanh chóng làm bị thương, thậm chí đánh bại trúc nguyên cảnh tu sĩ, chỉ có Bắc Đầu Sát Tinh. Mạc Tranh nhìn lấy tu sĩ kia, nỉ non nói, vốn là ta chỉ muốn lén lút tìm tới Bắc Đầu Sát Tinh chỉ dẫn địa điểm, làm rõ ràng người thần bí rốt cuộc muốn ta làm cái gì, sau đó thì lén lút rời đi. Nhưng ngươi đã cản đường của ta, vậy ta chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Mạc Tranh điều chỉnh tốt trạng thái của mình, làm xong phát ra nhất kích chí mệnh chuẩn bị. Hắn biết, một khi hắn ám sát thất bại, liền có thể kinh động càng nhiều người, thậm chí đem chọn cái Thiên Minh Tông đều kinh động. Hắn dù sao cũng là một ngoại nhân, đến từ Thiên Minh Tông đối địch đảng Vương Cát, tại Thiên Minh Tông ám sát Thiên Minh Tông đệ tử, một khi sự tình bại lộ, Mạc Tranh đem lâm vào phiền phức ngập trời bên trong. Thậm chí khả năng, không có cách nào còn sống rời đi Thiên Minh Tông. Nhưng Mạc Tranh, lại nhất định phải làm như vậy. Chương 453, U Minh tìm ngược dòng mà đến. Cực Vũ Huyền Đế. Dựa vào liêm tức trận, Mạc Tranh cẩn thận đi tới cái kia trúc nguyên cảnh tu sĩ 50 trượng vị trí. Mạc Tranh không còn dám tiếp tục đi tới, liễm tức trận tuy mạnh, nhưng quá mức tới gần đối thủ, vẫn như cũ có bị phát hiện khó khăn, 50 trượng là so sánh bảo hiểm vị trí. Mà 50 trượng, cũng tiến nhập Mạc Tranh công kích khoảng cách bên trong. Mạc Tranh bắt đầu tích xúc lực lượng. Bắt đầu sát tinh cường đại nhất địa phương, sẽ không tiếp tục cùng nó bẩm sinh cường đại công kích lực, mà ở chỗ lực công kích còn có thể tiếp tục, thậm chí không hạn chế tăng lên. Tích xúc lực lượng thời gian càng dài, bắt đầu sát tinh uy lực thì càng mạnh. Mạc Tranh lúc này đối thủ, thế nhưng là một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, mặc dù chỉ là trúc nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng cũng là hắn chưa từng có đối kháng qua cường giả. Bắt đầu sát tinh có thể hay không đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, Mạc Tranh không dám hứa chắc. Cho nên, Mạc Tranh nhất định phải tận khả năng, tích xúc càng lớn lên thời gian lực lượng, phát ra cường đại nhất bắt đầu sát tinh, một lần hành động đem địch nhân diệt sát. Đương nhiên, tích xúc đến càng lâu, đối Mạc Tranh tiêu hao cũng càng lớn, 10 cái hô hấp về sau, dù cho Mạc Tranh bắt đầu sát tinh còn không có phát ra ngoài, cái kia uy thế cường đại, đã để liễm tức trận đều có chút áp chế không nổi. Mà Mạc Tranh linh lực trong cơ thể, tiêu hao trọn vẹn hơn một nửa, như tiếp tục tích xúc xuống tới, không chỉ có linh lực hội tiêu hao quá nhiều, cũng có bại lộ khả năng. Mạc Tranh trong mắt tinh quang nhất thời lóe lên, rốt cục động. Thân thể của hắn bao quát hắc sát thương, đều tại một loại rất quỷ dị động tác bên trong, đem cái kia quần quần lực lượng, trong nháy mắt đánh ra ngoài. 50 trượng khoảng cách, bất quá là chớp mắt một cái chớp mắt thì bị xuyên thấu. Mạc Tranh mang theo hắc sát thương, mang theo tàn bạo công kích, đột nhiên xuất hiện ở cái kia trúc nguyên cảnh tu sĩ trong mắt, xuất hiện ở trước người hắn vị trí. Tản ra u quang hắc sát thương mũi thương, phát ra chí mạng khí tức. Cái kia trúc nguyên cảnh tu sĩ, trong nháy mắt phản ứng lại, bạo phát toàn lực muốn đi ngăn cản, nhưng như cũ đã chậm. Hắn nhanh chóng dẫn động nguyên lực, tại tích xúc mười mấy cái hô hấp lực lượng bắt đầu sát tinh trước mặt, là yếu đuối như thế không chịu nổi, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Xoẹt. Tựa như là bao thất bị vạch phá, cái này trúc nguyên cảnh tu sĩ trước người phòng ngự nguyên lực, bao quát thân thể của hắn, đều thẳng tiếp bị bắt đầu sát tinh cấp hoa thành hai nửa. Trong mắt của hắn lộ ra không cam lòng thần sắc, nhưng cũng rốt cuộc nói không ra lời. Mạc Tranh biểu lộ không một bên, vung tay lên đem cái này trúc nguyên cảnh tu sĩ thi thể thu vào huyết kiếm thế giới bên trong, sau đó Mạc Tranh lần nữa đánh ra liễm tức trận, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Đánh giết cái này trúc nguyên cảnh tu sĩ, so Mạc Tranh tưởng tượng muốn nhẹ lòng một ít, nhưng cái này may mắn mà có bắt đầu sát tinh. Tại phát động bắt đầu sát tinh thời điểm, Mạc Tranh lần nữa cảm ứng được chỉ dẫn lực lượng, lúc này hắn ngay tại hướng về kia phương hướng mà đi, một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ bị Mạc Tranh đánh giết. Hắn cũng không biết có thể giấu giếm bao lâu, nhất định phải nhanh làm xong chính mình sự tình, sau đó mau chóng rời đi Thiên Minh Tông tài bảo hiểm. Hắn chạy vọt về phía trước đi mấy trăm trượng về sau, mới một chút thả buông lòng một chút. Cho tới bây giờ còn không có cường giả xuất hiện, cái này chí ít chứng minh hắn động thủ đánh giết cái kia trúc nguyên cảnh tu sĩ, cũng không có bị người phát hiện, không có nhập thánh cường giả thần niệm quét đến hắn. Thiên Minh Tông có nhập thánh cường giả, mà nhập thánh cường giả tất nhiên có thần niệm, thậm chí khả năng cường đại đến đủ để bao phủ toàn bộ Thiên Minh Tông, đây là Mạc Tranh lo lắng nhất địa phương. Lúc này Mạc Tranh ngừng lại, lần nữa thi triển bắt đầu sát tinh, điều chỉnh chính mình tiến lên phương hướng. Lúc này chính vào đêm khuya, nguyên ảnh thưa thớt, cực kỳ thích hợp Mạc Tranh ẩn nút, một đường lên ngẫu nhiên đụng phải có tu sĩ xuất hiện, thực lực cũng đều rất phổ thông, không có cách nào phát hiện liễm tức trong trận Mạc Tranh. Mạc Tranh mấy lần trằn trọc về sau, rốt cục đi tới mục đích của hắn địa. Một gốc cành lá rậm rạp cổ thụ. Mạc Tranh tại cái này xem ra rất phổ thông cổ thụ bốn phương tám hướng thi triển bắt đầu sát tinh, cuối cùng chỉ dẫn phương hướng, đều là cổ thụ vị trí. T. UINET điều này nói rõ, bắt đầu sát tinh chỉ dẫn vị trí, chính là chỗ này. Nhưng Mạc Tranh nhìn lấy cái này cổ thụ, lại không rõ ràng đến đón lấy nên làm gì bây giờ. Cái này cổ thụ xem ra chí ít có mấy ngàn năm thụ linh, thế nhưng cũng chỉ là một gốc bình thường nhất cổ thụ A, cũng không phải là linh dược gì. Dạng này cổ thụ tại Huyền Vương Đại Lục rất là phổ biến, căn bản không có cái gì hiếm lạ địa phương. Mạc Tranh cau mày, tại bốn xung quanh thận trọng tra xét một phen, vẫn là không có bất luận cái gì kỳ lạ phát hiện, nhất thời có chút không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ, là chôn giấu dưới đất? Mạc Tranh do dự. Không có cách nào, Mạc Tranh chỉ có thể thử nghiệm theo cổ thụ gốc rễ vị trí, hướng phía dưới đào móc, vì lo lắng bị người phát hiện, hắn đầu tiên là tại bốn phía đều bố trí phòng ngự trận pháp. Lấy thực lực của hắn muốn khai quật tự nhiên rất là nhẹ nhõm, rất nhanh Mạc Tranh thì hướng phía dưới đào móc 3 trượng chiều sâu. Nhưng ngoại trừ cổ thụ rễ cây, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Mạc Tranh đứng tại cái này trong hố sâu, lần nữa thi triển bắt đầu sát tinh, mà lần này, loại kia kỳ quái chỉ dẫn cảm giác, đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Ngay tại Mạc Tranh nghi ngờ thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Hắn đột nhiên cảm giác theo trong đầu của mình, xông ra một cái bóng mơ hồ, thì như thế đứng tại Mạc Tranh trước người. Tuy nhiên nhìn không rõ ràng, nhưng Mạc Tranh có thể khẳng định, cái này thân ảnh mơ hồ, khẳng định cũng là hắn tại bắt đầu phần địa bên trong, cái kia thần bí thông đạo cuối cùng nhìn đến pho tượng. Mạc Tranh không có kinh sợ, chỉ là kinh ngạc nhìn lấy hắn. Trước đó chỗ lấy có chỉ dẫn cảm giác, chỉ sợ sẽ là cái này cái bóng dở cho quỷ, chỉ là hắn là lúc nào tiến vào trong cơ thể của mình. Mà lại, hắn là chết, vẫn là còn sống. Là lưu lại linh hồn thể sao? Mạc Tranh từng tại Đông Hoàn Quận Mỏ. Gặp qua dựa vào linh hồn mà sống mấy ngàn năm ra cắt cùng long, cho nên đối mặt cái này cái bóng cũng không có quá kinh ngạc. Chỉ là cái này cái bóng trạng thái, tựa hồ cùng ra cắt cùng long không giống nhau lắm. Tựa hồ, cũng không phải là có sinh cơ linh hồn. Chỉ thấy cái bóng kia, lúc này căn bản cũng không quản Mạc Tranh, chỉ là nhìn chằm chằm Mạc Tranh sau lưng một vị trí, bộ mặt của hắn tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng Mạc Tranh lại có thể theo trong mắt của hắn, nhìn đến một loại cực kỳ bi ai cảm giác. Chỉ thấy cái này một đôi con ngươi, Mạc Tranh đột nhiên cảm giác lòng có chút đau, trong mắt Mạc Danh kỳ diệu, có nước mắt lăn xuống, tựa hồ là bị cái bóng bi thương lây nhiễm. Du, ta rốt cục trở về. Cái bóng đột nhiên mở miệng nói chuyện, cái kia thanh âm run rẩy, thanh âm kia bên trong bao hàm tưởng niệm cùng cực kỳ bi ai, để Mạc Tranh trong hốc mắt nước mắt, hoàn toàn dừng không xuống. Tựa hồ tại cái này phương viên mấy trượng phạm vi bên trong, đều bị một loại cực kỳ bi ai tâm tình bao phủ. Mạc Tranh lúc này rất muốn chạy trốn cách ra ngoài, lại phát hiện hắn căn bản là khống chế không nổi thân thể của mình, dường như tinh thần bị khóa ở một cái tủ trong lồng. Mà cái bóng kia, đột nhiên dung nhập vào Mạc Tranh trong thân thể. Mạc Tranh dường như thành một cái người ngoài, nhìn lấy thân thể của mình, run run rẩy rẩy vươn tay, đem trước mắt một mảnh bùn đất đẩy ra, lộ ra một tấm bia đá tới. Đó là một khối mộ bia. Mà nhìn đến cái này mộ bia trong nháy mắt, Mạc Tranh trong mắt, nước mắt rơi như mưa. Nhất tự tiêu quan khởi chiến trần, hà hoàng cách đoạn dị hương xuân. Hán nhi tận tác hồ nhi ngữ, khước hướng thành đầu mạ hán nhân. Mạc Tranh trong miệng nỉ non nói đến, mỗi nói một câu, nước mắt liền càng thêm mãnh liệt, thân thể run rẩy. Đem cái kia đi qua không biết bao nhiêu năm biến thiên, sớm đã bị chôn vùi trong lòng đất ba trượng trên bia mộ bùn đất, đều cẩn thận vùi nhẹ, hiện ra trên bia mộ chữ viết. Huynh tẩu, đường dù chi mộ. Trong chấp nhóm này, Mạc Tranh ánh mắt triệt để mơ hồ, thậm chí Mạc Tranh hắn vị trí cái này một phiến hư không, đều tại theo thân thể của hắn mà run rẩy, từng đạo hư không vết nước, đông rừng sinh ra. Mạc Tranh trong lòng kinh hãi, nhưng lúc này tinh thần của hắn linh hồn của hắn, hoàn toàn là thân thể người ngoài cuộc. Thân thể của hắn đã bị cái kia tinh thần đi xâm chiếm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Vô tận hư không vết nước, liền như là giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, tựa như là thiên đang đổ mưa đồng dạng. Mà lúc này toàn bộ Thiên Minh Tông đều ở sợ hãi như vậy bên trong, tại Thiên Minh Tông chỗ sâu nhất một chỗ ao nước nhỏ biên giới, một cái lao giả mang theo mũ rộng vành thả câu, trong tay cần câu lại đột nhiên bẻ gãy, hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tranh vị trí, thân thể tung bay bay lên, nhưng lại chậm rãi rơi xuống. Đây là, cái này là, người nào theo U Minh chỗ sâu tìm ngược dòng trở về, tại sao lại muốn tới ta Thiên Minh Tông, một đạo U Minh tìm ngược dòng mà về thần nghiệm, lại có thần thông như thế, không thể đi, không thể đi. Nếu không vạn kiếp bất phục, lão nhân kia hoảng sợ nhỉ non đến, nếu có người nhìn đến hắn, tất nhiên nhận ra lúc này hoảng loạn lão giả, cũng là Thiên Minh Tông tông chủ. Mà lúc này tại cách hắn chỗ không xa, còn có hai cái càng tuổi nhỏ hơn một chút tu sĩ. Trên người có một loại Mạc Tranh từng gặp đẳng thiên lý một dạng khí tức, lúc này lại thân thể run rẩy, nhìn Mạc Tranh vị trí. Bọn họ nếu là triển khai thần niệm, đủ để bao trùm toàn bộ Thiên Minh Tông phạm vi, nhưng lúc này bọn họ lại thu liễm tất cả khí tức cùng thần niệm, bộ dạng phục tùng không nói. Du, ta Du Nhi A. Mạc Tranh trong miệng phát ra cực kỳ bi ai thanh âm, thân thể đổ vào cái kia mộ bia trước đó, ôm thật chặt mộ bia khóc ròng ròng, như cùng một cái bình thường nhất người bình thường. Đầy sao rơi, thương mang lên. Giết hết cái này thiên thượng thiên hạ cầu tặc. Cũng vô pháp tại đổi về ngươi ngoái nhìn cười một tiếng. Buồn quá thay. Buồn hồ. Cực kỳ bi ai tâm tình, Thủy Chung ở phụ cận đây luẩn quẩn không đi, Mạc Tranh cũng không biết qua bao lâu, mới phát hiện mình rốt cục lại có thể khống chế thân thể của mình. Mà cái kia một cái bóng, lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy cái bóng kia trong mắt cực kỳ bi ai, đã biến mất hơn phân nửa, nhiều hơn một loại thoải mái cùng giải thoát. Hắn bình tĩnh nhìn Mạc Tranh, đột nhiên mở miệng nói, tiền bối. Đa tạ ngươi trả ta vạn năm tâm nguyện, ta muốn trở về U Minh, hy vọng ngươi cũng có thể tâm nguyện đạt thành. Mạc Tranh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái bóng. Tiền. Tiền bối. Tiền bối gọi là hắn sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ thấy cái bóng kia tiếp tục nói, tiền bối, ta cả đời này đắc ý nhất tuyệt học, đã triển khắc ở trong đầu của hắn, chỉ chờ tu vi của hắn đạt tới, thì có thể mở ra phong ấn. Đây là ta duy nhất có thể đến giúp tiền bối, về phần hắn cái gì thời điểm có thể học được. Cũng chỉ có thể xem bản thân hắn. Nói xong, cái bóng đột nhiên hướng về phía Mạc Tranh bái, khỏe miệng mỉm cười nhìn cái kia mộ bia liếc một chút, đột nhiên một đầu va vào mộ bia bên trong, biến mất không thấy. Lưu lại Mạc Tranh một người, hoàn toàn Mạc Danh kỳ diệu. Chương 454, Huyễn ảnh hồ thức tỉnh. Cực Vũ Huyền Đế. Từ đầu đến cuối, Mạc Tranh đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn tựa như là một cái bẫy bên ngoài quần chúng, đã trải qua một đoạn hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, nhưng lại bi thương vô cùng lịch sử. Sau đó cái gì đều không cải biến. Nhất làm cho Mạc Tranh im lặng là, cái bóng kia sau cùng thế mà hướng về phía hắn hô tiền bối. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Mạc Tranh từ lời hắn bên trong, cũng biết hắn là vạn năm trước cường đại tu sĩ, giữ vững một luồng thần niệm không diệt, theo U Minh tìm ngược dòng mà về, vì hoàn thành đáy lòng không cách nào ma diệt tâm nguyện. Nhân vật như vậy, thế mà hướng hắn gọi tiền bối. Mạc Tranh đột nhiên thân thể run lên dốc hết ra, nghĩ đến một cái khả năng, trong thân thể của hắn, sẽ không còn cất giấu một cái càng đáng sợ lao quái vật ta. Cái bóng kia sau cùng lời nói, cũng không phải là đối với hắn nói, mà chính là đối người lao quái kia vật nói. Là Mạc Tranh thể nội lao quái vật, trợ giúp cái bóng kia quay về nơi này, tìm được người yêu, hoàn thành hắn sau cùng tâm nguyện. Nếu là như vậy, cái kia hết thể đều nói được rõ ràng. Không, không có khả năng. Làm sao có thể có chuyện ly kỳ như vậy phát sinh? Khẳng định là ta suy nghĩ nhiều. Mạc Tranh không dám nghĩ sâu vào, lúc này chung quanh biến hóa đều đã bình phục, hắn có dám dừng lại thêm, mau chóng rời đi nơi đây, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Trước đó biến hóa, chỉ sợ đã kinh động đến Thiên Minh Tông cao tầng, Mạc Tranh không dám ở Thiên Minh Tông bên trong dừng lại thêm, đi thẳng Thiên Minh Tông phạm vi. Mà tại hắn sau khi rời đi không lâu, một cái mang mũ rộng vành lão giả xuất hiện ở Mạc Tranh đào cái kia hố sâu trước đó. Hắn nhìn lấy cái kia trong hố sâu mộ địa, trên mặt đồng dạng kinh ngạc ánh mắt, mà đúng lúc này, lại là hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện, đồng dạng nhìn chằm chằm mộ bia ngẩn người. Đường Du lão nhân ngơ ngác nỉ non. Tông chủ, này Đường Du, chẳng lẽ cũng là vạn năm trước cái kia Đường Du? Ta không biết, nhưng hẳn là không sai, ngoại trừ cái kia Đường Du nam nhân, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai, có thể theo U Minh tìm ngược dòng mà quay về, vạn vạn không nghĩ đến, chúng ta Thiên Minh Tông, thế mà thì xây ở Đường Du trên mộ địa, cũng may người không có nổi giận, nếu không Thiên Minh Tông đã không tồn tại nữa. Hai người khác nghe vậy, đồng dạng trên mặt đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Lão giả thở dài một tiếng, nói, từ nay về sau, nơi này liệt vào Thiên Minh Tông cao nhất cấm địa, đem Đường Du mộ địa lấy tối cao quy cách một lần nữa sửa chữa, bất kỳ người nào không được đến gần một bước. Người kia mặc dù đã trở về U Minh, nhưng nữ nhân của hắn, không nên liền tùy tiện táng ở chỗ này, hắn là chúng ta Huyền Vương Đại Lục. Anh hùng A. Lão giả thở dài một tiếng, không nói gì nữa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi phía Bắc. Tại rất rất xa phía Bắc, tại vạn năm trước đó, một trận tối tăm thiên diệt đại chiến đã từng bạo phát, mấy cái gánh vác lấy bêu giành cường đại tu sĩ, vì toàn bộ Huyền Vương Đại Lục mà phân chiến. Nhưng cuối cùng, bọn họ lại không được cho phép, lại trở lại Huyền Vương Đại Lục, còn bị phê phán thành Huyền Vương Đại Lục phản đồ. Mạc Tranh lúc này đã ra khỏi Thiên Minh Tông phạm vi, đối với chi sau chuyện phát sinh, hắn hoàn toàn không biết. Xác định mình đã an toàn về sau, Mạc Tranh rốt cục thở dài một hơi. Chuyến này mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng không có phát sinh quá lớn ngoài ý muốn. Trước đó hắn đã thử qua, loại kia vừa tu luyện thì tâm thần không yên cảm giác, đã hoàn toàn biến mất. Hắn rốt cục lại có thể, yên tâm bế quan tu luyện. Tuy nhiên theo Đằng Vương cấp tới, bỏ ra Mạc Tranh đại thời gian nửa tháng, nhưng trở về Mạc Tranh lại chỉ dùng không đến 7 ngày, liền trở về Nam Tề trên đỉnh. Trong khoảng thời gian này, Đằng Vương Các cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa, thì liền hắn rời đi Đằng Vương Các, cũng không có người quá nhiều chú ý, hắn sau khi trở về, lập tức liền khôi phục tu luyện. Khoảng cách Đằng Vương Các truyền tống trận mở ra, chỉ còn lại có hơn 2 tháng một điểm thời gian, nhưng Mạc Tranh tu vi, lại vẫn chỉ là kim cương cấp một đoạn. Tại đi hướng Vô Tận Hải vực trước đó, Mạc Tranh chỉ sợ không có cách nào đột phá đến Trúc Nguyên Cảnh. Nhưng coi như không có cách nào đột phá đến Trúc Nguyên Cảnh, Mạc Tranh cũng phải tận lực để tu vi của mình cao hơn một chút. Nếu không tại Vô Tận Hải vực loại kia nguy hiểm khu vực, Mạc Tranh rất khó cam đoan an toàn của mình. Hơn 40 gốc bán thánh dược, đại bộ phận đều bị Mạc Tranh luyện chế thành phá giới linh đan, mỗi qua tháng ngày, Mạc Tranh thì nuốt xuống 2 cái phá giới linh đan, để tu vi của mình tại cực cảnh bên trong càng tiến một bước. Mà nhiều thời gian hơn, Mạc Tranh đều dùng đến ma luyện chính mình chiến kỹ, vẫn như cũ tu luyện đan thuật cùng trận pháp. Tuy nhiên Mạc Tranh tại trên trận pháp phí tổn thời gian, cũng không so luyện đan thuật muốn thiếu. Nhưng lúc này trận pháp đã có chút theo không kịp luyện đan thuật bộ pháp. Hắn có thể luyện chế đại bộ phận lục phẩm linh đan, hơn nữa là thượng phẩm phẩm chất. Nhưng cho tới hôm nay, Mạc Tranh còn không có cách nào bố trí cấp 6 trận pháp, hắn kém một chút thời cơ đột phá. Mà Huyền Thiên Chiến Quyết, tại Niết Bàn căn sợi dễ trợ giúp dưới, cũng tại vững bước tăng lên lấy, Mạc Tranh lúc này nhục thân cường độ, cho dù là để trúc nguyên cảnh đỉnh phong oanh phía trên nhất quyền, sợ cũng không có bất cứ vấn đề gì. 2 tháng về sau, Mạc Tranh tu vi đi tới kim cương cấp cực cảnh 9 tầng. Khoảng cách truyền tống trận mở ra, còn thừa lại thất ngày, Mạc Tranh quyết định ở trước đó, trùng kích cực cảnh 10 tầng, sau đó trực tiếp rời đi Đằng Vương Các, tiến về Vô Tận Hải vực. Mà lúc này, cái kia lâm vào ngủ say huyễn ảnh hồ, rốt cục sâu kín tỉnh lại. Nó ngủ say thời gian mấy tháng, thân thể đều thon gầy một vòng, biến đến càng thêm mê ngươi dậy rồi, trên người lông tóc biến đến càng thêm lộng lẫy, giống như là có hỏa diễm ở phía trên thiêu đốt đồng dạng. Nó duỗi lưng một cái, sau đó mở ra linh động con ngươi, nháy vài cái. Ha ha ha, Hồ đại gia rốt cục tỉnh. Tiểu tranh tử, tranh thủ thời gian cấp Hồ đại gia tay gấu nướng, Hồ đại gia phải trả ăn một bữa. Huyễn ảnh hồ một tỉnh lại, nhất thời la to lên. Mạc Tranh khinh bỉ nhìn lấy nó, thản nhiên nói, tiểu tranh tử gọi là ta. Không là bảo ngươi còn có thể kêu người nào. Ha ha ha ha, Hồ đại gia tỉnh lại đại sự như vậy, ngươi làm sao không có chút nào kích động. Không có Hồ đại gia ở trong khoảng thời gian này, tiểu tử ngươi qua được rất khó chịu a. Ha ha, ngươi không cần phải nói, ta đều biết, hiện tại Hồ đại gia tỉnh, tiểu tử ngươi ngày tốt cũng đến, tranh thủ thời gian chuẩn bị tay gấu nướng, các loại Hồ đại gia ăn no rồi, về sau thật tốt bảo kê ngươi, theo Hồ đại gia ăn ngon uống say. Mạc Tranh liếc mắt, nhịn không được một chân đá tới. Lan ngươi nha, không có ngươi tại thời điểm, ta sống đến rất tốt, không biết nhiều tiêu sái tự tại, ngược lại là ngươi một tỉnh lại, liền dùm ben cho ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thật sự là ồn ào. Ngươi lại dám nói Hồ đại gia ồn ào. Ta nhìn tiểu tử ngươi. Đang nói, huyết ảnh hồ nhìn đến Mạc Tranh cái kia trong mắt uy hiếp, không dám nói tiếp nữa, nó lúc này mới nhớ tới nơi này là huyết kiếm thế giới, thực lực của nó tuy nhiên so Mạc Tranh mạnh, nhưng ở huyết kiếm thế giới bên trong Mạc Tranh muốn ngược hắn, nhiều nhất chỉ là dùng nhiều chút khí lực mà thôi, mà nếu như Mạc Tranh gãy mất hắn hùng trưởng, nó liền có thể khóc. Được rồi, không cùng tiểu tử ngươi tranh luận. Huyết ảnh hồ ấp úng nói. Mạc Tranh lộ ra cái này còn tạm được biểu lộ, một bên tự mình cấp huyễn ảnh hồ tay gấu nướng, một bên nhịn không được hỏi, ngươi trước là chuyện gì xảy ra? Không phải liền là nuốt đại diễn huyền hoa sao? Làm sao trầm xuống ngủ cũng là thời gian dài như vậy? Đều đã hơn nửa năm, ngủ say sau đó ngươi có thay đổi gì? Huyễn ảnh hồ nghe vậy, gương mặt đắc chí, ta ngủ say cùng đại diễn huyền hoa không có nhiều quan hệ, chủ yếu là đến tiến hóa thời điểm, ngủ say sau đó hồ đại gia, tự nhiên lợi hại hơn. Muốn là ở bên ngoài, tiểu tử ngươi dạng này, 10 cái đều không đủ hồ đại gia ngược, quá cúi bắp. Mạc Tranh một mặt kinh ngạc, nghi ngờ nói, ngươi bây giờ là cấp 7 rồi. Huyễn ảnh hồ đắc ý nói, cấp 7 tính là gì, hồ đại gia cũng không phải phổ thông cấp 7, mà chính là cấp 7 bên trong thần thú. Ha ha, ngươi không có đoán sai, hồ đại gia hiện tại rốt cục có thể được xưng là thần thú, ăn nhiều như vậy vạn niên thú nhung, hồ đại gia rốt cục phản tổ thành công. Mạc Tranh mặc dù là huyễn ảnh hồ vui vẻ, lại nhàn nhạt nhìn lấy nó, nói, cấp 7 thần thú rất đáng gồm sao. Đại Hồng, Tiểu Ngân đều đã cấp 7. Bọn họ bản thân liền là thần thú, coi như không tu luyện tu vi cũng có thể tăng lên, hồ đại gia cũng không đồng dạng. Hồ đại gia huyễn ảnh hồ huyết mạch cũng không nồng hậu dày đặc, có thể tiến hóa trở thành thần thú, trong lúc này cảm giác thành tựu, há lại luân hồi thú có thể so sánh. Ngươi không hiểu, hồ đại gia cảm giác hiện tại đã vô địch. Mạc Tranh gương mặt trắng án, dứt khoát hiếm thấy để ý tới nó. Vô địch cái rắm. Cấp 7 thần thú, cái kia cũng chỉ là tương đương với trúc nguyên cảnh tu sĩ mà thôi, chỉ có thể coi là so sánh thiên tài loại kia, các loại Mạc Tranh đột phá đến trúc nguyên cảnh, như cũ còn có thể ngược nó. Lúc này, huyễn ảnh hồ đột nhiên chết tập trung vào Mạc Tranh. Tại sao ta cảm giác, tiểu tử ngươi trên người có một loại kỳ quái khí tức? Tựa hồ là một loại ta rất khí tức quen thuộc, là thần hoang quy đế khí tức. Mạc Tranh nghe vậy, thản nhiên nói, cái mũi của ngươi ngược lại là rất linh, cảm thụ cũng không sai, ta đem thần hoang quy đế huyền quy xác làm thành huyền chi thụ cơ đài. Huyễn ảnh hồ nghe vậy, nhất thời ngây ra một lúc. Sau đó hắn đột nhiên bắn đến Mạc Tranh trên vai, giận dữ hét, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi đem thần hoang quy đế huyền quy xác biến thành huyền chi thụ cơ đài rồi. Tiểu tử ngươi thật to gan, vội vàng đem huyền quy xác làm ra đến, đây chính là thần hoang quy đế 13 khối tinh hoa vỏ rùa một trong, là vô giá bảo bối, tiểu tử ngươi thế mà dạng này trà đạp. Mạc Tranh bắt lấy huyễn ảnh hồ cái đuôi, một tay lấy nó văng ra ngoài, thản nhiên nói, chờ ta dùng mấy năm lại nói, chờ sau đó lần thay đổi huyền chi thụ cơ đài thời điểm, tự nhiên là còn cho ngươi. Ngươi ngươi ngươi. Huyễn ảnh hồ nghiến răng nghiến lợi, lại cầm Mạc Tranh không có cách nào. Nó nhất thời tức giận đưa lưng về phía Mạc Tranh, từng ngụm cắn xé hùng trưởng, dường như đem đối Mạc Tranh nộ khí, đều phát tiết đến gấu trên lòng bàn tay. Thẳng đến ăn 50 cái hùng trưởng, huyễn ảnh hồ mới ngửa nằm xuống, thỏa mãn ở một cái. Mà lúc này nó đối Mạc Tranh đoán khí, cũng biến mất không còn chút nào. Hắn lại nhìn chằm chằm Mạc Tranh mở miệng nói, kỳ quái, tiểu tử ngươi làm sao còn không có ngưng kết yêu hạch? Cái này không khoa học a, chẳng lẽ tiểu tử ngươi căn bản cũng không có tu luyện hóa yêu thuật? Không phải vậy coi như không tu luyện, cũng đã sớm cái kia ngưng kết yêu hạch a. Mạc Tranh nghe vậy, vốn là sắc mặt bình tĩnh, nhất thời nét mặt đầy vẻ giận dữ. Huyễn ảnh hồ không đề cập tới cái này gốc dạ còn tốt, vừa nhắc tới đến Mạc Tranh liền tức giận, theo thời gian trôi qua, Mạc Tranh phát hiện thì liền dị hỏa bích hà đều có chút áp chế không nổi yêu lực. Chương 455, yêu hạch sinh ra. Cực Vũ Huyền Đế. Hắn chừng huyễn ảnh hồ liếc một chút, lạnh nhạt nói, ngươi rất chờ mong ta yêu hạch sinh ra. Huyễn ảnh hồ lập tức mở miệng nói, đương nhiên a. Đây chính là thần hoang quy đế sáng tạo thập tam môn bí thuật một trong hóa yêu thuật, ta đương nhiên mong đợi. Mạc Tranh liếc mắt, không thèm để ý huyễn ảnh hồ. Huyễn ảnh hồ lúc này lại lai kính, nói, ngươi cho ta cảm thụ một chút trong cơ thể ngươi yêu lực, tuyệt đối không nên xuất hiện tình huống như vậy đó a. Yêu thú nhưng khác biệt tại nhân loại tu sĩ, coi như không tu luyện yêu lực cũng sẽ dần dần lớn mạnh, trưởng thành liền có thể đạt tới đỉnh phong. Ngươi cho tới hôm nay còn không có ngưng tụ yêu hạch, có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề gì rồi? Có vấn đề cũng không thể trì hoãn, nhất định phải sớm một chút giải quyết, nếu không sẽ có đại phiền toái. Nói, huyễn ảnh hồ một đôi móng vuốt nhỏ, thì thoát ra yêu lực muốn đi dò xét Mạc Tranh thân thể. Mạc Tranh lần nữa đưa nó ném bay ra ngoài, thản nhiên nói, thân thể của ta không có bất cứ vấn đề gì, ngoại trừ thêm ra cái kia 12 đạo cơ sở yêu mạch bên ngoài. Về phần tại sao còn không có ngưng tụ yêu hạch, là bởi vì ta chế trụ yêu lực, không để cho nó chủ động ngưng tụ yêu hạch, hài lòng a? Huyễn ảnh hồ nghe vậy sững sờ, ngươi chế trụ yêu lực, không để cho hắn ngưng tụ yêu hạch. Điều đó không có khả năng. Huyễn ảnh hồ một mặt chắc chắn nói, ta cho tới bây giờ đều không nghe nói, có ai có thể áp chế yêu lực thời gian dài như vậy không để cho ngưng kết yêu hạch. Tại truyền thừa của ta trong trí nhớ, vài vạn năm đều không có tình huống như vậy phát sinh, muốn thật có thể làm như vậy, yêu tộc đã sớm đem nhân tộc tiêu diệt. Mạc Tranh nghe vậy một trận kinh ngạc, nói, áp chế yêu lực không để cho ngưng tụ yêu hạch, cái này cùng yêu tộc diệt đi nhân tộc có quan hệ gì? Huyễn ảnh hồ bình tĩnh nói, đương nhiên là có quan hệ. Yêu tộc ngưng tụ yêu hạch trước đó tích xúc yêu lực, thì cùng các ngươi nhân tộc tại đột phá đến thiên sư trước đó, tận khả năng nhiều đi lĩnh ngộ nguyên lực một dạng. Lĩnh ngộ nguyên lực càng nhiều, vậy thì đồng nghĩa với cơ sở đánh cho càng nhà tù dựa vào, thành tựu tương lai lại càng lớn. Mà yêu tộc cũng là như thế, yêu hạch là từ bao nhiêu yêu lực ngưng tụ, cũng đại biểu cho yêu tộc tiềm lực. Huyết mạch càng là cường đại yêu tộc, ngưng tụ yêu hạch cần có yêu lực thì càng cường đại, tương lai thành tựu cũng càng lớn. Nhưng yêu hạch tiềm lực hoàn toàn là cùng huyết mạch móc nối, mà không phải dựa vào áp chế. Nếu như yêu tộc có thể áp chế chính mình yêu lực, tích xúc đến đủ nhiều thời điểm lại ngưng tụ yêu hạch, cái kia mỗi một con yêu thú tiềm lực đều cùng thần thú tương đương. Yêu tộc số lượng có thể nhiều hơn rất nhiều nhân loại, mỗi một đầu đều tương đương với thần thú tiềm lực, ngươi nói nhân tộc còn có đường sống sao? Mạc Tranh nghe xong, nhất thời ngẩn ra, còn có dạng này thuyết pháp. Hắn vội vàng nói, có thể ta thật là áp chế yêu lực, không để cho ngưng tụ yêu hạch à, vừa tu luyện hóa yêu thuật không bao lâu, ta cũng cảm giác yêu lực muốn ngưng kết yêu hạch, nhưng ngươi lại nói cho ta biết, yêu tộc cường đại thần thông chi thuật, ta đều không có cách nào tu luyện, cho nên ta cảm giác ta mắc lửa bị lửa gạt, thì không muốn ngưng kết yêu hạch. Cho nên ban đầu ta dùng linh lực đi áp chế, nhưng rất nhanh liền áp chế không nổi, sau cùng ta nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là dùng dị hỏa bích hà đi áp chế, một mực áp chế đến bây giờ. Tuy nhiên thể nội cái kia 12 đầu cơ sở yêu mạch bên trong yêu lực rất nhiều, nhưng còn tại trong khống chế của ta. Có điều, cũng sắp áp chế không nổi. Mạc Tranh nói xong, đổi lại huyễn ảnh hồ trợn mắt hốt mồm, hắn cả kinh nói, ngươi thế mà dùng dị hỏa đi áp chế yêu lực. A, ta làm sao không nghĩ tới, trong cơ thể ngươi còn có dị hỏa tồn tại, mà dị hỏa là yêu lực trời sinh khắc tinh, nếu như dùng dị hỏa đi áp chế, đúng là có thể được đến thông. Huyễn ảnh hồ đột nhiên tại trên mặt đất nhanh chóng dạo bước lên, tựa hồ là đang suy nghĩ. Mạc Tranh lúc này có chút tâm hỏng, hỏi, ta làm như vậy có vấn đề? Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Ra chuyện? Ra cái giám sự tình, tiểu tử ngươi kiếm bộ rồi. Mau để cho ta cảm thụ một chút, trong cơ thể ngươi yêu lực đến cùng có bao nhiêu, không thể so với ta lúc đầu ngưng tụ yêu hạch thời điểm, yêu lực còn nhiều hơn a. Huyễn ảnh hồ vội vàng nói, chỗ sâu móng vuốt liền muốn tìm kiếm Mạc Tranh thể nội yêu lực tình huống, lần này Mạc Tranh không có ngăn cản nó, mặc cho huyễn ảnh hồ đi dò xét. Trên thực tế, Mạc Tranh cũng không rõ ràng trong cơ thể mình yêu lực tính toán nhiều hay là ít. Dù sao 12 đầu cơ sở yêu mạch bên trong, đã hoàn toàn bị yêu lực bị tràn đầy, thậm chí áp xúc nhiều lần, nếu không có dị hỏa áp chế, đã sớm ngưng tụ thành yêu hạch. Mà bây giờ, cho dù là có dị hỏa áp chế, loại này tuân theo thiên đạo tiến hóa, cũng nhanh muốn tiến hành. Dù sao dị hỏa cường đại tới đâu, cũng mạnh không qua thiên đạo quy tắc. Mà huyễn ảnh hồ tại cảm nhận được Mạc Tranh thể nội yêu lực tình huống về sau, nó cái kia miệng nhỏ đều không còn khép lại qua, ngơ ngác xử ở nơi đó, thân thể đều có chút run rẩy. Mạc Tranh chột dạ nói, thế nào? Có vấn đề sao? Vấn đề lớn. Ngươi nha đến cùng là làm sao làm được, ngươi bây giờ thể nội yêu lực hùng hậu trình độ, so ta lúc đầu ngưng kết yêu hạch lúc, còn mạnh hơn gấp 10 lần đều không chỉ. Liền xem như huyết mạch tinh khiết nhất thần thú, tại ngưng kết yêu hạch thời điểm, chỉ sợ cũng không có ngươi làm sao kinh khủng yêu lực. Ngươi quả thực là cái đồ biến thái. Mạc Tranh sững sờ nói, đây là chuyện tốt. Đương nhiên là chuyện tốt. Ta có một cái đề nghị, tiểu tử ngươi về sau không muốn tố nhân đi, liền theo ta thành thành thật thật làm một con yêu thú. Ngươi cái này yêu hạch một khi ngưng tụ, tiềm lực so thần thú còn muốn to lớn. Tố nhân còn có ý gì? Làm yêu tài là ngươi quang minh đại đạo, về sau chân đạp thanh long, tay kéo huyền vũ, một hơi thổi tắt chu tức biển lửa, một tiếng giống hoảng sợ phá bạch hổ gan a. Còn làm cái dám người a, làm yêu đi. Cút. Lao tử là người. Vĩnh viễn sẽ không làm yêu. Thạch Vĩ Hào liếc mắt. Có điều hắn lúc này cũng hơi kinh ngạc, tuy nhiên hắn biết rõ đạo hảo ảnh hồ nói lời, bình thường đều muốn đánh mấy cái giảm đi, nhưng nó như thế khoa trương ngữ, vẫn là để Mạc Tranh biết, hắn hiện tại khủng bố không đơn giản, cái kia hùng hậu yêu lực ngưng kết đi ra yêu hạch, chỉ sợ để huyễn ảnh hồ đều ghen ghét. Huyễn ảnh hồ xác thực ghen tị nhìn lấy Mạc Tranh, một bộ hận không thể thay thế Mạc Tranh bộ dáng. Trước đó hắn vẫn là một bộ lao tử đã là thần thú, lao tử đã vô địch biểu lộ, bây giờ lại là có chút thụ đả kích. Tựa hồ hắn phản cổ trở thành thần thú, cũng không sánh nổi Mạc Tranh lúc này trạng thái. Mạc Tranh nhất thời cũng có chút bó tay rồi, hắn chỉ là không muốn nhanh như vậy ngừng kết yêu hạch mà thôi, không nghĩ tới ngược lại đánh bậy đánh bạn, đem chính mình lại làm thành một cái đồ biến thái. Chẳng lẽ hắn thật muốn tại người, yêu song tu trên đường, dần dần từng bước đi đến rồi. Làm dị hỏa bích hà đều áp chế không nổi yêu lực thời điểm, Mạc Tranh biết hắn ngừng kết yêu hạch, đã không thể tránh khỏi, chỉ là Mạc Tranh trong lòng vẫn là có chút vướng mắc. Bất quá Mạc Tranh rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Như là đã không thể tránh né, vậy cũng chỉ có thể đã nhận lấy, nếu như tu luyện hóa yêu thuật thật có thể cho thực lực của hắn càng cường đại, vậy cũng không có gì không thể tiếp nhận. Trọng yếu nhất là Mạc Tranh nghĩ đến một cái quan trọng. Lúc trước Mạc Tranh chỗ lấy mâu thuẫn, cảm thấy bị huyễn ảnh hồ cấp hố, là bởi vì hắn cảm thấy coi như tu luyện hóa yêu thuật, cũng không có cơ hội tu luyện những yêu tộc kia cường đại thần thông. Tỷ như Thanh Long thần thú ngự phong thuật, Chu Tước thần thú dục hỏa trọng sinh thuật, Huyền Vũ thần thú không phá thánh thuẫn thuật, Bạch Hổ thâm thụ vô địch sát phạt thuật, những thứ này hết thảy đều không có cách nào tu luyện. Không chỉ có là bởi vì không có cách nào lấy tới pháp môn tu luyện, càng là bởi vì muốn tu luyện những thiên phú này thần thông, còn cần mở ra hưởng ứng tộc mạch đi ra mới được. Mà khai mở yêu mạch cùng tộc mạch, đều cần Long Thiệt Thảo. Mà Long Thiệt Thảo nhưng lại là thưa thất nhất một loại cấp 7 linh thảo, thậm chí tới một mức độ nào đó, so với bát giai linh dược thậm chí bán thánh dược còn ít ỏi hơn. Có thể hết lần này tới lần khác, Mạc Tranh tại Bắc Đấu phần địa bên trong, đạt được hơn ngàn gốc Long Thiệt Thảo. Nhiều như vậy Long Thiệt Thảo, chỉ sợ vơ vét toàn bộ Huyền Vương đại lục, đều chưa hẳn có thể tìm tới, hiện tại đừng nói là khai mở 108 đầu yêu mạch, khai mở tộc mạch cũng đầy đủ. Đến lúc đó, Mạc Tranh muốn thật có thể lấy được một số yêu thú thiên phú thần thông, liền có thể tu luyện. Thanh Long, Bạch Hổ dạng này thần thú thiên phú thần thông thì không cần suy nghĩ, nhưng hồn thiên thú, khôn xả như thế thiên phú thần thông. Nếu như có thể thu vào tay, cũng đầy đủ để Mạc Tranh hưng phấn. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Mạc Tranh nhất thời không lại đụng vào, không phải liền là gây đồng tù sao. Hắn làm đi. Mạc Tranh trong mắt nổ bắn ra tinh quang, vừa vặn hắn cảm giác dị hỏa bích hà đã áp chế không nổi yêu lực, vậy liền thừa dịp hiện tại cái này cơ hội, để huyễn ảnh hồ cho hắn hộ pháp, thuận thế ngưng kết yêu hạch tốt. Mạc Tranh làm quyết định, lập tức đem ý nghĩ báo cho huyễn ảnh hồ. Huyễn ảnh hồ một mặt u oán nhìn lấy Mạc Tranh, nói, hồ đại gia rất ghen ghét. Ngươi còn muốn Hồ Đại Gia cho ngươi hộ pháp, được rồi. Hồ Đại Gia cũng muốn nhìn một chút, như thế yêu lực ngưng kết yêu hạch, đến cùng có cỡ nào biến thái. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, nhất thời khoanh chân ngồi xuống, bung ra dị hỏa bích hà đối yêu lực áp chế. Nhất thời, 12 đầu yêu mạch bên trong nồng hậu dày đặc yêu lực, lại không còn dị hỏa áp chế về sau, đột nhiên sinh động hẳn lên, tại một loại thiên đạo một dạng quy tắc phía dưới, nhanh chóng biến hóa. Tất cả linh lực, đột nhiên hướng một cái kiểm nhận co lên đến, tất cả yêu lực đột nhiên giống như là biến mất đồng dạng, dung nhập vào một cái hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ điểm bên trong. Mà cái giờ này, vẫn còn tiếp tục biến hóa, chậm rãi bắt đầu tăng trưởng, một luồng cường đại yêu lực, thẩm thấu mà ra. Ngay tại Mạc Tranh chú ý bên trong, cái giờ này cuối cùng thành một khỏa lớn trừng hột đào yêu hạch, tại cái này yêu hạch phía trên, có hoa văn phức tạp cùng đường cong. Ông! Thân thể chấn động mạnh, yêu hạch thành. Mạc Tranh cũng mở hai mắt ra, mà huyễn ảnh hồ đã không kịp chờ đợi nhảy đến Mạc Tranh trên vai. Dùng yêu lực đi dò xét lên Mạc Tranh thể nội yêu hạch lên. Mà dò xét còn về sau, miệng của nó lần nữa mở ra, gương mặt trợn mắt hốt mồm. Thế nào? Mạc Tranh dò hỏi. Huyễn ảnh hồ nhìn Mạc Tranh liếc một chút, im lặng nói, yêu hạch một thành, thì tương đương với là tiến nhập cấp một tầng thứ, trở thành cấp một thiên yêu, nhưng ngươi cái này yêu hạch cường độ, sợ là so cấp 2 yêu hạch còn mạnh hơn nhiều, ta yêu hạch thành hình thời điểm, so ngươi cái này hơi yếu một chút. Chỉ là hơi yếu một chút. Mạc Tranh hồ nghi nói, không được a, Hồ đại gia cũng là thần thú huyết mạch có được hay không? Bất quá dùng ta theo ngươi so không thỏa đáng, ngươi cần phải đi cùng những cái kia tinh khiết thần thú huyết mạch đi so, bất quá lấy suy đoán của ta, ngươi cái này yêu hạch tuyệt đối không kém mảy may. Tại yêu tu trên con đường này, ngươi là tuyệt đối thiên tài trong thiên tài. Mạc Tranh nghe vậy, nhất thời nhếch miệng cười một tiếng, chỉ phải cường đại liền tốt. Mà mấy ngày kế tiếp, Mạc Tranh quyết định tiếp tục mở tích yêu mạch, chí ít trước đem 108 đầu cơ sở yêu mạch mở ra đến, mà khi đó, hắn thì thật tại yêu tu đích đạo trên đường dần dần từng bước đi đến, không có cách nào quay đầu lại. Chương 456, Cửu Khiếu Tâm Cung. Cực Vũ Huyền Đế. Bất quá sau khi nghĩ thông suốt, Mạc Tranh cũng không có như vậy lo lắng nhiều. Về sau chỉ cần Mạc Tranh cẩn thận một chút, không bị người phát hiện trong cơ thể hắn có yêu hạch, có yêu mạch tồn tại, cần phải liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đương nhiên, nếu như bị phát hiện, Mạc Tranh chỉ sợ muốn bị làm thành dị loại, làm thành ma đầu tiêu diệt. Chỉ ít, Mạc Tranh muốn tới nhập thánh về sau, mới có thể tùy tiện công khai chính mình tu yêu thuật sự thật, bởi vì chỉ có khi đó, hắn có thể có tự vệ thực lực. Ở trước đó, Mạc Tranh chỉ có thể thận trọng tu luyện. Khai mở yêu mạch cần Long Thiệt Thảo, mà Mạc Tranh Long Thiệt Thảo là trừ hỏa thần hoa bên ngoài nhiều nhất, đem toàn bộ huyền vương đại lục Long Thiệt Thảo đều tìm ra, đều chưa hẳn có Mạc Tranh nhiều. Mà khai mở một đầu yêu mạch cần một gốc Long Thiệt Thảo, khai mở hết 108 đầu yêu mạch, cũng chính là 108 gốc mà thôi. Huống chi Mạc Tranh trước đó liền đã mở ra 12 đầu, lúc này chỉ cần 96 gốc Long Thiệt Thảo như vậy đủ rồi. Dùng Long Thiệt Thảo khai mở yêu mạch thống khổ, Mạc Tranh đã sớm trải qua một lần, nhưng lúc này lần nữa thể nghiệm, Mạc Tranh vẫn là đau đến lăn lộn đầy đất, chật vật không chịu nổi. Mỗi mở ra một đầu yêu mạch, Mạc Tranh đều phải nghỉ ngơi một hồi, hòa hoãn một chút căng cứng thần kinh. 96 đầu yêu mạch, Mạc Tranh hết thể dùng 3 ngày, mới rốt cục toàn bộ mở ra tới, lúc này hắn một khi chủ động tu luyện, nhất thời cường đại yêu lực hướng hắn tụ đến, tràn vào đến 108 đầu yêu mạch bên trong, cuối cùng đi qua yêu mạch chuyển hóa thối luyện, dung nhập vào yêu hạch bên trong. Tuy nhiên hắn bây giờ yêu hạch chỉ là cấp 1 trình độ, tương đương với cấp 1 yêu thú, đối với hắn chỉnh thể thực lực không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng Mạc Tranh tin tưởng, theo thời gian trôi qua, yêu hạch tiến độ nhất định sẽ bắt kịp huyền chi thụ tiến độ, đến lúc đó, hắn chẳng khác nào nắm giữ 2 phần lực lượng. Chỉ là, yêu hạch cứ như vậy tồn tại ở trong cơ thể của ta, nếu như bị cường giả nguyên lực rót vào, vẫn là có khả năng phát hiện được ta yêu hạch có thể giấu đi liền tốt. Mạc Tranh trong lòng nghĩ đến, mà liền tại hắn muốn còn về sau, thân thể của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa. Mạc Tranh cửu khiếu linh lung tâm, đột nhiên phát ra một cỗ cường đại hấp lực, cái kia lơ lửng tại yêu mạch bên trong yêu hạch, cứ như vậy bị cỗ lực hút này, cấp hút vào cửu khiếu linh lung tâm bên trong. Biến hóa như thế, để Mạc Tranh trợn mắt hốt mồm. Hắn yêu hạch, bị cửu khiếu linh lung tâm nuốt. Đây là có chuyện gì? Mạc Tranh tranh thủ thời gian dò xét chính mình cửu khiếu linh lung tâm, nhưng cho dù là linh lực của hắn, đều không thể rót vào đến cửu khiếu linh lung tâm bên trong đi, căn bản không rõ ràng tình huống như thế nào. Mạc Tranh đột nhiên nhớ tới Đằng Tử Dương đối cửu khiếu linh lung tâm giải thích. Cửu khiếu linh lung tâm, hội sinh ra một cái cửu khiếu tâm cung, có thể là tu sĩ thứ hai đan điển, cũng có thể là liên thông một cái khác không gian song song. Mà lúc này yêu hạch bị cửu khiếu linh lung tâm nuốt, chẳng lẽ là yêu hạch tiến nhập cửu khiếu tâm cung? Mạc Tranh cũng không có gấp, chăm chú thăm dò chính mình cửu khiếu linh lung tâm, nỗ lực đem yêu hạch theo cửu khiếu tâm cung bên trong làm ra đến, mà rất nhanh Mạc Tranh liền phát hiện, hắn căn bản không cần đem yêu hạch theo cửu khiếu tâm cung bên trong làm ra đến, bởi vì hắn vẫn như cũ có thể sử dụng yêu hạch bên trong lực lượng. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể điều động cửu khiếu tâm cung bên trong yêu hạch lực lượng. Đối mặt tình huống như vậy, Mạc Tranh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xem ra cửu khiếu tâm cung thật sự là giống như là tu sĩ thứ hai đan điền. Nhưng Mạc Tranh muốn đem yêu hạch giấu lúc thức dậy, cửu khiếu tâm cung tự động kịp phản ứng, đem yêu hạch chuyển đến bên trong. Nếu như vậy, cho dù có cường giả dò xét thân thể của hắn, chỉ cần Mạc Tranh không chủ động sử dụng yêu lực, cũng không cần lo lắng yêu hạch bị phát hiện. Cửu khiếu tâm cung thần bí, cũng không phải cái gì cường giả đều có thể làm rõ ràng. Mạc Tranh nỉ non nói, như thế, vậy ta thì càng yên tâm hơn, đáng tiếc hiện tại ta yêu hạch vẫn là quá yếu ớt, cũng không có thích hợp yêu tộc công pháp tu luyện. Mạc Tranh không tiếp tục quá nhiều chú ý cùng yêu hạch, khoảng cách truyền tống trận mở ra, bọn họ đi đến vô tận hải vực chỉ còn lại có 4 ngày, hắn còn cần đem cảnh giới tăng lên tới cực cảnh 10 tầng đi. Theo cực cảnh 9 tầng tăng lên tới cực cảnh 10 tầng, cần đại lượng phá giới linh đan, bất quá Mạc Tranh sớm thì chuẩn bị xong, hết thể 20 mai phá giới linh đan, chỉnh tê đặt ở Mạc Tranh trước người. Hắn đem trạng thái của mình điều chỉnh tới được đỉnh phong, sau đó bắt đầu trùng kích cực cảnh 10 tầng. Trùng kích cực cảnh 10 tầng kinh nghiệm Mạc Tranh đã 10 phần phong phú, có thể nói toàn thế giới đều không có người nào so với hắn phong phú hơn, làm 20 mai phá giới linh đan đều vào trong bụng, Mạc Tranh rốt cuộc sông phá linh giới điểm, huyền chi thụ lại sinh biến hóa, chín đạo huyền hoàn ngưng tụ thành một đạo, đại biểu cho hắn đi tới cực cảnh 10 tầng. Mạc Tranh trùng điệp thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Theo thanh đồng cấp bắt đầu, kinh lịch bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, bạch kim cấp, lại đến bây giờ kim cương cấp, cái này nằm cái cảnh giới bên trong, Mạc Tranh không có chút nào ngoài ý muốn đều đi tới cực cảnh 10 tầng. Có thể nói, hắn mỗi một cái đều đi được so bất luận kẻ nào đều vững chắc. Đến giờ khắc này, bất kỳ người nào dám nói hắn là trúc nguyên cảnh phía dưới đệ nhất người, Mạc Tranh cũng dám đi đập nát đầu của hắn, bởi vì hắn mới thật sự là trúc nguyên cảnh phía dưới đệ nhất người. Mặc cho ngươi thiên phú như thế nào, là cửu tinh thiên tài vẫn là tuyệt thế thiên tài, tại trúc nguyên cảnh phía dưới, Mạc Tranh đều tự tin có thể đem bọn hắn đánh cho hoài nghi nhân sinh. Năm lần kinh lịch cực cảnh 10 tầng, cũng là bá đạo như vậy. Nếu như không có Đằng Thiên Lý che đậy bốn bảng thần khí đối Mạc Tranh cảm ứng, Mạc Tranh tùy thời đều có thể trèo lên nhân bảng đệ nhất, liền xem như nhân bảng thứ hai, thứ ba cùng nhau, Mạc Tranh cũng có lòng tin đem bọn hắn nghiền ép. Mà mỗi một lần tiến vào cực cảnh 10 tầng, Mạc Tranh linh lực tại bản chất phía trên đều sẽ nhận được nhất định tăng lên, liên tục kinh lịch 5 lần về sau, cái này bên trong bản chất tăng lên đủ để phát sinh biến chất. Hiện tại Mạc Tranh đối mặt phổ thông kim cương cấp cường giả, tại linh lực phía trên liền sẽ có một loại áp chế. Phổ thông kim cương cấp cường giả, căn bản là không có tư cách cùng Mạc Tranh động thủ, tuy nhiên còn không có chân chính cùng trúc nguyên cảnh tu sĩ nhất chiến, nhưng Mạc Tranh lúc này lại tràn ngập chiến ý. Trúc nguyên cảnh tu sĩ nguyên lực, muốn so linh lực càng cường đại hơn nhiều, cái kia Mạc Tranh đồng dạng có lòng tin nhất chiến. Có lẽ, ta nên đi Đằng Vương Bảo Tháp thử lại lần nữa, nhìn có thể hay không xông đến tầng cuối cùng đi, bất quá tựa hồ cũng không có bao nhiêu ý tứ, nếu như ta hiện tại cũng không có cách nào xông đến tầng cuối cùng, cái kia từ xưa đến nay, cần phải đều không ai có thể xông đến tầng cuối cùng đi, thì hiện tại thì đại biểu cho kim cương cấp chân chính đỉnh phong. Mạc Tranh tự tin nỉ non nói, lúc này thời điểm cho dù là thập tinh tông môn thánh tử đi ra, Mạc Tranh cũng dám nhất chiến. Đương nhiên, cái kia thánh tử phải là cùng hắn cùng cảnh giới mới được. Mà có thể trở thành thập tinh tông môn thánh tử, đương nhiên không có khả năng vẫn chỉ là kim cương cấp, chỉ sợ liền trúc nguyên cảnh đều không chỉ, Mạc Tranh lại hưng phấn đến ý một lúc sau, lại khôi phục bình tĩnh. Hắn tại kim cương cấp bên trong mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là kim cương cấp mà thôi, bất kỳ một cái nào trúc nguyên cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ, đều không phải là hắn hiện tại có thể đối phó. Hắn càng quan trọng hơn, là tranh thủ thời gian tăng lên tới trúc nguyên cảnh đi. Bất quá tại đi hướng vô tận hải vực trước đó, là khẳng định không còn kịp rồi. Kim cương cấp đột phá đến trúc nguyên cảnh rất khó, cần muốn lĩnh ngộ nguyên lực bản chất, đem tất cả linh lực đều chuyển hóa làm nguyên lực. Mà Mạc Tranh lúc này, đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả, cần phải từ từ đi cảm ngộ. Còn lại mấy cái ngày thời gian, Mạc Tranh cũng không lại bế quan, hắn rời đi huyết kiếm thế giới, cũng rời đi phòng của mình. Vừa rút lui trận pháp, Mạc Tranh liền phát hiện Liêu Tinh Tiếu sư tỷ, giống như có lẽ đã chờ ở bên ngoài hắn rất lâu, nhìn thấy Mạc Tranh đi ra, nàng lộ ra nở nụ cười. "Tiểu sư đệ, ta liền biết ngươi nhanh xuất quan." Liêu Tinh Tiếu vui vẻ nói. Mạc Tranh hỏi, "Liêu sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Liêu Tinh Tiếu nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mạc Tranh sau lưng viện tử, Mạc Tranh vội vàng nói, "Liêu sư tỷ vào nói đi." Liêu Tinh Tiếu tiến vào viện tử về sau, mở miệng nói, "Tiểu sư đệ, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi liên quan tới sư nương sự tình sao? Sư nương tại Vô Tận Hải vực mất tích, sư tôn lão nhân gia ông ta nghĩ hết biện pháp, cũng không thể tìm tới sư nương manh mối. Lần này sư tỷ tới tìm ngươi, chính là vì sự kiện này." Mạc Tranh lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chậm đợi Liêu Tinh Tiếu nói tiếp. "Lại hai ngày nữa, thông hướng Vô Tận Hải vực truyền tống trận liền muốn mở ra, ta cùng Đằng Côn sư đệ, Ngọc Minh sư đệ đã thương lượng xong, chúng ta hội lần nữa tiến về Vô Tận Hải vực, tìm kiếm sư nương mất tích manh mối. Tuy nhiên sư tôn chưa từng có yêu cầu chúng ta làm cái gì, nhưng ta cảm thấy chúng ta làm đệ tử, cái kia vì sư tôn làm những gì, coi như cuối cùng vẫn tìm không thấy manh mối, cũng nên hết sức đi tìm một chút, tại Vô Tận Hải vực một bên lịch luyện một bên tìm kiếm." Mạc Tranh gật gật đầu, nói, "Sư tỷ là tới mời ta cùng đi." Liêu Tinh Tiếu gật gật đầu. Mạc Tranh lúc này lại khổ sở nói, "Liêu sư tỷ, ta xác thực sẽ đi Vô Tận Hải vực, nhưng chỉ sợ không thể cùng các ngươi đồng hành, sư tôn đối với ta có an bài khác, hắn đã không cùng ngươi nói, ta cũng không thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi có thể đem sư nương một số tình huống nói cho ta biết, ta cũng sẽ một bên lịch luyện, một bên tìm kiếm sư nương manh mối." Liêu Tinh Tiếu ngây ra một lúc, có chút thất vọng nói, "Dạng này à, vậy được rồi, vậy ta liền đem sư nương một số tình huống, cùng nàng mất tích địa điểm nói cho ngươi." Sau đó, Liêu Tinh Tiếu cùng Mạc Tranh hàn huyên rất lâu, đưa các nàng tìm tới một số manh mối hoặc là điểm đáng ngờ địa phương, đều báo cho Mạc Tranh, mà tại Mạc Tranh xem ra, những đầu mối này cùng điểm đáng ngờ, đều không có tác dụng quá lớn, càng nhiều là một loại không có căn cơ ủng hộ suy đoán mà thôi, nhưng muốn đi chứng thực cũng rất khó. Vô luận như thế nào, Mạc Tranh đem những thứ này đều ghi xuống, nếu quả như thật đụng phải, Mạc Tranh cũng khẳng định sẽ đi điều tra một chút. Đàng Tử Dương tuy nhiên không dạy qua Mạc Tranh cái gì, nhưng đối Mạc Tranh cũng không tệ lắm, nếu như có thể giúp hắn tìm tới sư nương, Mạc Tranh cũng khẳng định sẽ đem hết toàn lực. Cùng Liêu Tinh Tiếu cáo biệt về sau, Mạc Tranh quyết định đi tìm một cái phó tông chủ Đằng Thiên Lý. Hắn cầm lấy chính mình đệ tử hạch tâm lệnh bài, rất dễ dàng tiến nhập Đằng Thiên Lý nơi ở, xuyên qua cái kia thật to linh dược điển, Mạc Tranh thấy được Đằng Thiên Lý. Mà lúc này tại Đằng Thiên Lý bên người, Đường Hề Hề tựa hồ tại tiếp nhận Đằng Thiên Lý căn dặn. Thời gian nửa năm không gặp, Đường Hề Hề đã thành công tiến nhập trúc nguyên cảnh về sau, đem tu vi triệt để vững chắc xuống, nàng lúc này xa so trước đó phải cường đại hơn nhiều. Dù cho Mạc Tranh rất tự tin, cũng không xác định có phải là hay không đối thủ của nàng. Dù sao, nàng cũng là nhập thánh cường giả Đằng Thiên Lý, mang theo trên người bồi dưỡng ra được thiên tài. Thực lực không thể khinh thường. Đằng Thiên Lý nhìn đến Mạc Tranh tới, nhất thời cười nói, Mạc Tranh, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi muốn là lại không tìm đến ta, ta liền nên để như vậy đi tìm ngươi. Chương 457, chuẩn bị cuối cùng. Cực Vũ Huyền Đế. Gặp qua Phó Tông Chủ, gặp qua Hề Hề Sư Tỷ. Mạc Tranh mở miệng nói. Đường Ngàn Dặm cười gật gật đầu, Đường Hề Hề cũng đầu cho Mạc Tranh một cái mỉm cười thân thiện, mở miệng nói, các ngươi trò chuyện, ta đi cho ngươi nhóm tiêu trà. Các loại Đường Hề Hề rời đi, Đàng Thiên Lý ra hiệu Mạc Tranh đến trong đình nói. Thời gian nửa năm này, tu luyện được như thế nào? Có thể còn có gì cần? Đàng Thiên Lý mở miệng hỏi đến. Đa tạ Phó Tông Chủ quan tâm, đệ tử mặc dù không có đột phá đến trúc nguyên cảnh, nhưng cũng nhiều có sở hạch, thực lực tăng lên không ít, tạm thời không có cần gì. Mạc Tranh chi tiết đến. Đàng Thiên Lý lại thở dài một tiếng, không có đột phá đến trúc nguyên cảnh, cuối cùng có chút chậm a, Quy Tâm Tông thánh tử xuất hiện, đã là thần hải cảnh tu vi, tin tưởng còn lại mấy cái đại thập tinh tông môn thánh tử, thánh nữ, cũng là không sai biệt lắm tu vi, mà đại bộ phận vì tình trương bồi dưỡng ra được thiên tài, đều đã đến trúc nguyên cảnh, ngươi cùng như vậy hai người, đều có chút rơi ở phía sau. Mạc Tranh nghe vậy, biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. 10 năm về sau thiên bẩm tinh trương buông xuống, 40 tuổi trở xuống tu sĩ đều có thể đi tranh đoạt, nói cách khác bây giờ 30 tuổi phía dưới tu sĩ, đến lúc đó đều có thể đi tham dự. Mà Mạc Tranh này lúc này mới 21 tuổi rưỡi, trọn vẹn so với người ta rơi ở phía sau hơn 8 năm. Một phần trong đó đã đến thần hải cảnh, đây là phi thường bình thường, Mạc Tranh cũng không lo lắng, tu sĩ càng đi về phía sau tăng lên càng khó, hắn tin tưởng 10 năm sau, hắn ở trên cảnh giới sẽ không lạc hậu quá nhiều. Trừ phi, hắn bị bình cảnh kẹp lại. Đàng Thiên Lý tiếp tục nói, ngoại trừ ngươi cùng như vậy bên ngoài, tông chủ bồi dưỡng hai cái quan môn đệ tử, cũng sẽ cùng các ngươi cùng đi vô tận hải vực sông sáo, hai người các ngươi tu vi khá thấp, đến vô tận hải vực về sau, muốn nhiều ỷ vào bọn họ, vô cực hải vực quá nhiều bao la, phần lớn khu vực, vẫn không có bị dò xét rõ ràng, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là thần bí chi địa, cũng có được rất nhiều cơ duyên tồn tại. Nhưng các ngươi nhiệm vụ của lần này, lại là bảo mệnh làm chủ, nếu có nguy hiểm, tuyệt đối không nên liên lụy quá sâu, chỉ cần giữ được tính mạng, tương lai dạng gì cơ duyên đều có thể đụng tới. Mạc Tranh vội vàng nói, Phó Tông Chủ yên tâm, chúng ta hội xem xét thời thế đi làm quyết định, bất quá quá mức mạo hiểm. Đàng Thiên Lý gật gật đầu, một chuyện khác là, ta chuẩn bị cho ngươi một chiếc cỡ nhỏ phá không phi chu, vô tận hải vực phía trên có rất nhiều hòn đảo, nhưng phần lớn khu vực đều là mênh mông vùng biển, thần hải cảnh phía dưới tu sĩ, coi như có thể ngự khí phi hành, cũng rất khó theo một cái hòn đảo vượt qua đến một cái khác hòn đảo. Chỉ có phá không phi chu mới là các ngươi tại vô tận hải vực sông sáo cơ sở. Bất quá, tông môn tương đối tốt hai chiếc tiểu hình phá không phi chu đã bị tông chủ hai cái quan môn đệ tử tuyển đi, ta có thể cho các ngươi chuẩn bị, chỉ là tương đối bình thường. Nói xong, Đàng Thiên Lý tướng nhất mai không gian giới chỉ giao cho Mạc Tranh. Mạc Tranh nhất thời ngạc nhiên nhận lấy, tại mấy năm trước đó, Mạc Tranh lần thứ nhất nhìn thấy phá không phi chu thời điểm, thì từng bị phá không phi chu rung động qua. Lúc đó liền muốn có thể nắm giữ một chiếc phá không phi chu liền tốt. Mà bây giờ, nguyện vọng của hắn rốt cục thực hiện. Hắn tra xét chữ vật giới chỉ bên trong phá không phi chu, chỉ thấy cái này phá không phi chu, so với hắn thấy qua bất luận cái gì một chiếc đều thì nhỏ hơn nhiều, đại khái chỉ có không đến 10 trượng lớn nhỏ, có thể lại khoảng 10 người, nhưng lại cực kỳ tinh xảo, tản ra nhạt hào quang màu tím, quang hoa lưu chuyển, 10 phần lấy hỉ. Tuy nhiên Đằng Thiên Lý nói, đây chỉ là phổ thông phá không phi chu, nhưng Mạc Tranh đã rất là ưa thích. Đàng Thiên Lý tiếp tục nói, đây chỉ là thượng phẩm phá không phi chu, dùng trung phẩm linh thạch trở lên liền có thể khu động, nếu là dùng thượng phẩm linh thạch hoặc là nguyên thạch, càng là có thể đem tốc độ của nó phát huy đến cực hạn, xa so với cái kia đại hình phá không phi chu thực sự nhanh hơn nhiều, đại khái một canh giờ có thể độn hành 10.000 dặm. Nhưng cùng cực phẩm phá không phi chu so ra, tốc độ còn kém đến xa xôi, tuyệt đối không nên cùng có cực phẩm phá không phi chu tu sĩ, tại vô tận hải vực phát sinh truy đuổi chiến, bởi vì cực phẩm phá không phi chu, cho dù là cỡ nhỏ, cũng khẳng định có kế thừa nguyên thạch pháo, đủ để oanh hủy ngươi phá không phi chu. Mạc Tranh tranh thủ thời gian gật đầu, ta đều nhớ kỹ. Đàng Thiên Lý cười nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cái này phá không phi chu chỉ là cho ngươi dự bị, lo lắng các ngươi thất lạc không có cách nào hành động. Các ngươi cộng đồng hành động thời điểm, hội lấy tông chủ quan môn đệ tử có cực phẩm phá không phi chu, vô tận hải vực phổ thông nguy hiểm, có thể bỏ qua không tính. Mạc Tranh lần nữa gật đầu, mà lúc này, Đường Hề Hề đã nấu xong trà đến đây. Đàng Thiên Lý tiếp tục nói, tông chủ hai cái quan môn đệ tử, có lẽ sẽ so sánh ngạo khí một số, hai người các ngươi không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột, bình thường cũng muốn nhiều giúp đỡ cho nhau. Đúng, đến lúc đó còn mời Hề Hề sư tỷ quan tâm. Mạc Tranh chân thành nói. Đường Hề Hề dịu dàng cười một tiếng, Mạc Tranh sư đệ cùng Đường Tân Nguyệt nhất chiến, để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ, đến lúc đó nói không chừng ngược lại là Mạc Tranh sư đệ chiếu cố ta. Ha ha, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện, hậu thiên lúc này, chuẩn bị xuất phát tiến về vô tận hải vực. Các ngươi bốn người truyền tống địa điểm, lại so với đệ tử khác phải sâu nhập rất nhiều, nguy hiểm cũng phải nhiều hơn nhiều, nhớ lấy ta căn dặn, hết thể dẹp an toàn làm chủ, ta không hy vọng các ngươi thật sớm vẫn lạc. Nói xong, Đàng Thiên Lý thân thể lóe lên, biến mất. Mạc Tranh có chút lúng túng cùng Đường Hề Hề tại trong đỉnh thưởng thức trà. Hắn cùng Đường Hề Hề cũng không rất quen, lúc này cũng không biết tìm chuyện gì, mà Đường Hề Hề tựa hồ cũng không quen chủ động cùng người nói chuyện với nhau, hai người chỉ là mỗi người thưởng thức trà. Mạc Tranh đột nhiên nói, Hề Hề sư tỷ, bây giờ ta đã đến đột phá trúc nguyên cảnh điểm tới hạn, nhưng lại không biết như thế nào đi làm, sư tỷ có thể hay không báo cho một chút kinh nghiệm. Có Mạc Tranh đánh vỡ xấu hổ. Đường Hề Hề nhất thời mở miệng nói, theo kim cương cấp đột phá đến trúc nguyên cảnh, là một cái thoát thai hoán cốt quá trình, bất quá không phải nhục thể thoát thai hoán cốt, mà chính là linh lực thoát thai hoán cốt. Linh lực lột xác thành nguyên lực quá trình, mà ngươi bây giờ đầu tiên muốn làm, cũng là lựa chọn một môn ngươi hy vọng tu luyện nguyên lực. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, quang, ám, cửu hệ nguyên lực, chỉ cần là ngươi tại võ đồ giai đoạn đã từng lĩnh ngộ qua, đều có thể. Lựa chọn về sau. Ngươi cần muốn lần nữa cùng cái này nguyên lực câu thông, hấp dẫn nguyên lực tiến nhập thể nội, dùng nguyên lực cùng linh lực dung hợp thuế biến, cuối cùng hình thành độc thuộc về ngươi nguyên lực. Nói, Đường Hề Hề đột nhiên thân thủ, cũng không thấy nàng làm sao động tác, trên bầu trời thủy hệ nguyên lực đột nhiên ngưng tụ tại bàn tay của nàng phía trên, tạo thành một cái nắm đấm lớn bóng nước. Cái này trong thủy cầu, lại tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Ta lựa chọn cũng là thủy hệ nguyên lực, làm linh lực hoàn thành lột xác thành nguyên lực về sau, cũng là trúc nguyên cảnh. Có thể từ thể nội nguyên lực, câu thông hư không vô tận bên trong nguyên lực, tương đương với nắm trong tay thiên địa lực lượng. Mạc Tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó hắn nghi ngờ nói, chỉ có thể lựa chọn một loại nguyên lực sao? Dĩ nhiên không phải. Bất quá tu luyện đều là tiến hành theo chất lượng, ban đầu lựa chọn một loại nguyên lực như vậy đủ rồi, đến trúc nguyên cảnh đỉnh phong, tiến vào cảnh giới viên mãn về sau, liền có thể lại đi nắm giữ mấy loại khác nguyên lực, có thể nắm giữ bao nhiêu, vậy liền toàn bằng thiên phú cùng cơ sở, tỉ như tại võ đồ giai đoạn chỉ lĩnh ngộ lục hệ nguyên lực, nhưng đến trúc nguyên cảnh về sau, cũng nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ lục hệ nguyên lực, không có khả năng càng nhiều. Có điều, lại cũng không là nắm giữ được càng nhiều lại càng tốt, dù sao tu sĩ tinh lực là có hạn, nắm giữ càng nhiều nguyên lực, cần thiết phí tổn thời gian cùng tinh lực thì càng nhiều, cũng rất khó đem mỗi một thắt nguyên lực muốn tu luyện đến đỉnh phong trạng thái. Thường thường những cái kia chỉ tu nhất hệ nguyên lực, lại đem tu luyện tới cực hạn tu sĩ, ngược lại là cường đại nhất. Đương nhiên, làm như vậy cũng có không địa phương tốt. Cái kia chính là dễ dàng bị khắc chế, tu luyện hỏa hệ nguyên lực, sẽ bị thủy hệ nguyên lực tu sĩ khắc chế. Cho nên, tu sĩ bình thường, đều chọn đồng tu ba loại hai bên nguyên lực, lấy ứng phó các loại tình huống, lại nhiều, thì tính không ra. Ta vừa đột phá đến trúc nguyên cảnh không lâu, cho nên còn không có nếm thử đi tu luyện còn lại nguyên lực. Đường Hề Hề giải thích xong, Mạc Tranh rốt cục đối trúc nguyên cảnh có một thứ đại khái hiểu rõ. Ngươi bây giờ có thể lựa chọn một chút, trước tu luyện hệ nào nguyên lực. Trước tu luyện hệ nào nguyên lực cũng không có bao nhiêu khác biệt, chỉ cần mình ưa thích liền tốt. Bất quá ta đề nghị ngươi cũng cùng ta cũng như thế tu luyện thủy hệ nguyên lực, bởi vì chúng ta lập tức liền muốn đi vào vô tận hải vực, tại vô tận hải vực thủy hệ nguyên lực là rất chiếm ưu thế. Mạc Tranh gật gật đầu, đa tạ sư tỷ chỉ điểm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lại hướng Đường Hề Hề thỉnh giáo một số, đột phá trúc nguyên cảnh quan trọng, Mạc Tranh mới từ Đẳng Thiên Lý nơi ở rời đi, trở về tới Nam Tề trên đỉnh. lập tức liền muốn rời khỏi Đằng Vương Các, Mạc Tranh cảm thấy cần phải hướng sư tôn Đằng Tử Dương nói một tiếng. Bất quá Đằng Tử Dương lại cũng không tại Nam Tề Phong, Mạc Tranh cũng chỉ có thể trở về chính mình sân nhỏ, an tĩnh cùng đợi thông hướng Vô Tận Hải vực truyền tống trận mở ra. Đến mức lựa chọn trước tu luyện hệ nào nguyên lực, Mạc Tranh nhất thời không có cách nào quyết định. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Điện, Quang, Ám, cửu hệ nguyên lực, Mạc Tranh tại võ đồ giai đoạn đều có linh ngộ, hắn có thể lựa chọn bất luận cái gì nhất hệ nguyên lực đi tu luyện. Nhưng đến cùng hệ nào nguyên lực càng cường đại, Mạc Tranh không có bất kỳ cái gì khái niệm. Thủy hệ nguyên lực. Tại Vô Tận Hải vực có lẽ càng có ưu thế, nhưng Mạc Tranh lại không thích cái kia nhu nhu cảm giác, so sánh cùng nhau hắn càng ưa thích hỏa hệ nguyên lực bạo liệt. Nhưng Vô Tận Hải vực bên trong, hỏa hệ nguyên lực lại là lớn nhất thua thiệt. Mạc Tranh do dự rất lâu, đột nhiên nghĩ đến Bắc Đấu phần địa bên trong hồn thiên thú phát động thiên phú thần thông, để phương viên ngàn dặm phạm vi bên trong xét đánh không ngừng, như là tận thế đồng dạng chẳng cảnh, để Mạc Tranh cho tới hôm nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Loại kia cường đại lôi đình công sát, nhất là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mạc Tranh nhất thời quyết định, cái thứ nhất thì tu luyện lôi hệ nguyên lực, chỉ là tu luyện lôi hệ nguyên lực khó khăn nhất, cần phải có đặc thù hoàn cảnh, tại lôi đỉnh chi trung đi lĩnh ngộ. Mạc Tranh lúc này cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi đến Vô Tận Hải vực lại nói. Hai ngày thời gian chớp mắt liền đi qua, Mạc Tranh làm xong hết thể chuẩn bị, lần nữa tìm tới Đường Hề Hề, tới cùng một chỗ hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Bọn họ truyền tống trận, cùng Liêu Tinh Tiếu các đệ tử truyền tống trận, cũng không phải là cùng một cái, là một cái bí mật truyền tống trận. Mà lúc này tông chủ bồi dưỡng hai cái quan môn đệ tử, đã tại truyền tống trận vị trí chờ lấy bọn họ. Chương 458, tiến vào Vô Tận Hải vực. Cực Vũ Huyền Đế. Đó là một nam một nữ hai cái tu sĩ, không ngừng Mạc Tranh là lần đầu tiên nhìn thấy, Đường Hề Hề trước đó cũng không nhận ra bọn họ. Chỉ thấy hai người đều tại hai chừng 14-15 tuổi, toàn thân khí thế muốn so Đường Hề Hề mạnh hơn nhiều, dù cho không đến thần hải cảnh, chỉ sợ cũng ít nhất là trúc nguyên cảnh đỉnh phong. Trong đó cái kia nam tu sĩ, dung nhan cực kỳ anh tuấn, ngũ quan gắng gượng góc cạnh rõ ràng, Mạc Tranh đã coi như là so sánh cường tráng, nhưng hắn lại so Mạc Tranh còn rộng lượng một vòng, cũng cao nửa cái đầu, toàn thân tựa hồ tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Còn nữ kia tu sĩ, dung nhan cực kỳ lãnh diễm, nhỏ hơi ngước trắng non cái cằm, chỉ là tùy ý quét hai người liếc một chút, liền quay đầu đi, tựa hồ cũng không có tướng nhị người để vào mắt. Mà lúc này, cái kia nam tu sĩ mở miệng nói, các ngươi cũng là mặt khác hai cái đệ tử hạch tâm. Tu sĩ cũng quá thấp một chút đi, thế mà còn có liền trúc nguyên cảnh cũng chưa tới, ngươi xác định là muốn cùng chúng ta cùng đi Vô Tận Hải vực. Là để cho chúng ta đi lịch luyện, không phải để cho chúng ta cho các ngươi làm bảo mẫu. Nói xong, hắn trực tiếp niết miệng. Dạng này trần trụi khinh thị, để Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề sắc mặt đều khó coi. Nhưng Đường Hề Hề điềm tĩnh tính cách, để cho nàng cũng không muốn đi tranh luận cùng cãi lộn, nàng bình tĩnh mở miệng nói, gặp qua sư huynh, sư tỷ, ta gọi Đường Hề Hề. Ta gọi Mạc Tranh. Mạc Tranh cũng bình tĩnh nói. Đàng Thiên Lý trước đó đã cho bọn hắn đánh qua dự phòng châm, cho nên đối với hai cái này đệ tử ngạo khí, Mạc Tranh đã sớm có chút đoán trước, tuy nhiên vẫn là hội không thoải mái, lại cũng sẽ không đi tranh chấp. Có lẽ là bởi vì hai người thái độ khá tốt, cái kia nam tu sĩ mở miệng nói, ta gọi Đằng Dương, nàng là Đằng Tích Nhị, tuy nhiên tu vi của các ngươi quá thấp, nhưng đã tông môn an bài chúng ta cùng một chỗ hành động, vậy chúng ta cũng sẽ không dễ dàng vứt xuống các ngươi, nhưng đến Vô Tận Hải vực, nhưng muốn nghe chỉ huy của chúng ta, nếu không cũng đừng quản chúng ta vứt xuống các ngươi một mình hành động. Đường Hề Hề cùng Mạc Tranh liếc nhau, Đường Hề Hề bình tĩnh nói, Đằng Dương sư huynh, chúng ta hội tận lực. Không phải tận lực, mà chính là nhất định phải. Ta cũng không muốn bị các ngươi hai cái hại chết tại Vô Tận Hải vực, tóm lại đến lúc đó các ngươi nghe mệnh lệnh của ta hành sự là được rồi, khác không cần nhiều quản, ta cam đoan có thể mang theo các ngươi an toàn trở về, bằng không mà nói, vậy các ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, đều trong nháy mắt lóe qua vẻ tức giận. Cái này Đằng Dương cũng quá mức hung hăng càn quấy một chút, quả thực đem hai người bọn họ trở thành vương hữu, là không có bọn họ bảo hộ, liền sẽ tử tại Vô Tận Hải vực vương hữu. Nhưng hai người lần nữa đem nộ khí đè ép xuống, lúc này đều còn không có thông qua trước truyền tống trận hướng Vô Tận Hải vực, thực sự không nguyện ý cùng bọn hắn xung đột trực tiếp lên. Mà lúc này, Đàng Thiên Lý đột nhiên xuất hiện. Đệ tử Đàng Dương, gặp qua Phó Tông Chủ. Đối mặt Phó Tông Chủ Đàng Thiên Lý, Đàng Dương lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, cung kính đối Đàng Thiên Lý nói ra. Dù sao Đàng Thiên Lý thế nhưng là nhập thánh cường giả, lại là Đàng Vương các nhân vật số 2, hắn cho dù tại cao ngạo, là đệ tử thân truyền của Tông Chủ, cũng không dám tại Đằng Thiên Lý cái này nhập thánh cường giả trước mặt cao ngạo. Mà cái kia Đằng Tích Nhị cũng tranh thủ thời gian hạ thấp người nói, đệ tử Đằng Tích Nhị gặp qua Phó Tông Chủ. Đàng Thiên Lý nhàn nhạt gật đầu, nói, đều đến đông đủ, vậy thì nhanh lên đường đi, đến vô tận hải vực các ngươi bốn người, đều đại biểu cho đàng vương các, phải trợ giúp lẫn nhau, hết thể lấy bảo mệnh làm chủ. Bây giờ các đại tông môn thiên tài đệ tử, đều lần lượt tiến về vô tận hải vực đi lịch luyện, các ngươi cũng không muốn thua bởi bọn hắn quá nhiều. Đàng Dương nhất thời mang theo một tia ngạo khí nói, phó tông chủ xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua bởi bọn hắn, chúng ta sẽ đem đàng vương các uy danh, triệt để đánh đi ra. Đàng Thiên Lý cười nhạt một tiếng, bảo mệnh làm chủ. Còn lại, Đàng Thiên Lý cũng không có nhiều lời. Hiển nhiên Đàng Thiên Lý cảm thấy, bốn người cùng những cái kia những tông môn khác thiên tài đệ tử so ra, cũng không tính là bạc tiêm, cùng nghĩ đến đem đàng vương các uy danh đánh đi ra, còn không bằng thực tế một điểm trước giữ được tính mạng. Đàng Dương trong mắt lóe lên một tia không phục, nhưng không có phản bác cái gì, về phần hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết. Đàng Thiên Lý mang theo bốn người tới truyền tống địa điểm. Đó là một thứ đại khái một trượng phương viên bình đài, tại cái này trên bình đài khắc dấu lấy hoa văn phức tạp, so Mạc Tranh thấy qua cửu giai trận phù còn muốn phức tạp. Mà tại trận pháp biên giới, đã bày đầy vô số nguyên thạch, đại bộ phận đều là thượng phẩm nguyên thạch, sợ không dưới mấy ngàn mai nhiều. Vô tận hải vượt khoảng cách đàng vương các quá mức xa xôi, mỗi một lần truyền tống đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng, cũng chỉ có đàng vương các dạng này cựu tinh tông môn mới có thể gồng gánh nổi, mỗi qua nửa năm mở ra một lần truyền tống trận, đem đệ tử đưa đến xa xôi vô tận hải vực bên trong đi lịch luyện một phen. Đàng Thiên Lý lần nữa nói, vì tiết kiệm truyền tống năng lượng, chỉ có thể vì các ngươi mở ra không mục đích truyền tống, hội đem bọn ngươi truyền tống đến vô tận hải vực tương đối sâu chỗ địa phương, nhưng đến tột cùng truyền đưa đến đâu bên trong, ta cũng vô pháp xác định, chỉ có một thứ đại khái phương vị, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, cái kia phụ cận không có thiên nhiên tuyệt địa, các ngươi không có quá lớn nguy hiểm. Bốn người đều nhẹ gật đầu, đi đến Na Bình Đài Trung ương, chuẩn bị kỹ càng. Đàng Thiên Lý lần nữa dặn dò, đến vô tận hải vực, lấy tu vi của các ngươi còn có quá nhiều không thể địch lại tồn tại, vô luận là tu sĩ vẫn là yêu thú đều có rất nhiều, nhớ lấy không có thể miễn cưỡng, không thể lỗ mãng, hết thể lấy bảo mệnh làm chủ, nếu là tránh thức lịch luyện, cái kia thì không có bất kỳ người nào hội trong bóng tối bảo hộ các ngươi, hết thể đều phải dựa vào chính các ngươi. Nếu như các ngươi không cẩn thận chết tại vô tận hải vực, cái kia cũng chỉ là để tông môn lãng phí một số tư nguyên mà thôi, nhưng chính các ngươi mất đi, lại là sinh mệnh. Nói xong, Đàng Thiên Lý cũng mặc kệ bốn người có hay không thật nghe vào, mở ra truyền tống trận. Cái kia mấy ngàn mai nguyên thạch năng lượng, trong nháy mắt bị cái kia hoa văn phức tạp hấp thu, truyền tống trận nhanh chóng mở ra, trong truyền tống trận van xin bốn người, trong nháy mắt biến mất. Mà Mạc Tranh lúc này, chỉ cảm thấy ngay tại một cái lối đi bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, bốn phía lưu quang giật thải. Như là vô số tinh thần lấy vô cùng tốc độ xẹt qua đồng dạng. Cái này khiến trong đầu của hắn hơi hơi một trận mê muội, sau đó cũng cảm giác theo trong thông đạo đi ra. Mà hắn trong nháy mắt phát hiện, bọn họ lúc này đang tại mấy trăm trượng trong trời cao, dưới thân là gào thét kinh thiên sóng biển, hung mãnh gió lớn ào ạt lấy thân thể của bọn hắn, tựa hồ muốn bọn họ trực tiếp xé rách. Ngay tại Mạc Tranh muốn thả ra phá không phi chu thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác một trận gió thắt nguyên lực đem thân thể của hắn cuốn lên, đưa vào một chiếc phá không phi chu bên trong. Là Đàng Dương. Mà lúc này Đường Hề Hề cũng bị Đàng Tích Nhị khống chế một đạo một hệ dây leo cuốn lên, cũng kéo vào đến phá không phi chu bên trong. Đàng Dương thản nhiên nói, không dùng kinh hoàng, ta nói hội bảo hộ các ngươi, chỉ muốn các ngươi cái gì đều nghe sắp xếp của ta, sẽ không để cho các ngươi lâm vào trong nguy hiểm. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, coi như không có cái này Đàng Dương xuất thủ, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Có điều hắn vẫn không có tranh luận cái gì. Đánh giá chiếc này phá không phi chu, cùng phá không phi chu tình huống bên ngoài. Đàng Dương chiếc này phá không phi chu, so Mạc Tranh cái kia chiếc càng lớn hơn một số, có chừng 20 trượng chiều dài, toàn thân rực rỡ ngân chi sắc, lưu quang giật thải, tạo hình như cùng một con mũi tên đồng dạng. Mà không gian bên trong, đại khái chỉ có 5-6 cái gian phòng đại tả phải, cũng là đầy đủ 4 người sinh sống. Mà phá không phi chu bên ngoài, cuồng phong gào thét, nơi xa càng có lôi vân cuồn cuộn, mà dưới thân mặt biển sóng lớn ngập trời. Phảng phất muốn chui lên 100 trượng không trung, đem bọn hắn cuốn vào giống như. Cái kia ngăm đen biển dưới mặt, cũng không biết ẩn giấu đi một ít gì, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy khủng bố, nếu là rơi xuống, cũng không biết sẽ bị cái gì thôn phệ. Coi như phía rơi không có điểm giống, chỉ bằng cái kia lăn lộn sóng biển, cũng đủ để cho một cái tu vi chưa đủ tu sĩ quyền không có. Nhìn đến như thế chẳng cảnh, Mạc Tranh rốt cục rõ ràng, bọn họ đã đến vô tận hải vực chỗ sâu, tuy nhiên một mực nghe nói vô tận hải vực truyền thuyết. Nhưng Mạc Tranh lại còn là lần đầu tiên tiến vào chỗ sâu. Trung quanh tuy nhiên nhìn lên không có nguy hiểm gì, nhưng Mạc Tranh vẫn là cảnh giác lên. Dù sao theo như đồn đại, vô tận hải vực khắp nơi đều là nguy hiểm, nếu như không cẩn thận bị công kích, để cao cảnh giác tối thiểu có thể nhiều một chút cơ hội sống sót. Không cần khẩn trương, vô tận hải vực tránh thức địa phương nguy hiểm, là những cái kia hòn đảo phía trên. Mà tại trên mặt biển, chỉ cần không bị phong bạo lôi vân, không tiến vào tuyệt địa, tối đa cũng là hội có một ít yêu thú giấu ở dưới mặt biển mà thôi. Lúc này ta đã đem phá không phi chu khống chế tại 300 trượng không trung, phần lớn yêu thú đều không có cách nào công kích đến độ cao này, mà lại tốc độ của chúng ta rất nhanh, bình thường yêu thú cũng theo không kịp. Đàng Dương thản nhiên nói, tràn đầy tự tin. Mạc Tranh lại nhịn không được hỏi, không thể lại bay cao một chút sao? Ta luôn cảm thấy dạng này còn chưa đủ an toàn. Đàng Dương khỏe miệng nhếch lên, thản nhiên nói, xem xét ngươi liền đúng vô tận hải vực hoàn toàn không biết gì cả, tại vô tận hải vực bên trong phi hành, không thể vượt qua 300 trượng độ cao, nếu không rất dễ dàng dẫn động trên trời lôi đỉnh, đây mới thực sự là kinh khủng đồ vật, trừ một chút đặc thù phi hành muốn thu, không ai dám bay đến 300 trượng trở lên. Dù sao cái kia lôi đỉnh hoàn toàn không biết sẽ bị làm sao dẫn động, bây giờ độ cao này, đã là an toàn nhất. Mạc Tranh sờ lên cái mũi, lần này là hắn hỏi một cái ngốc vấn đề, dù cho Đàng Dương trào phúng, Mạc Tranh cũng không có chuyện gì để nói, hắn xác thực đối vô tận hải vực hiểu rõ gần như tại không. Tốt, các ngươi tất cả ngồi đàng hoàng, chúng ta đầu tiên muốn làm chính là tìm được trước một cái hòn đảo, chỉ có tìm được hòn đảo, chúng ta mới có thể xác định chúng ta đại khái phương vị, sau đó mới tốt bắt đầu hạ một bước động tác. Hy vọng nhìn vận khí của chúng ta không tệ, có thể tìm tới một cái lớn hòn đảo, đụng phải một số tu sĩ. Đàng Dương nói xong, khống chế phá không phi chu nhanh chóng tại mặt biển 300 trượng vị trí, nhanh chóng xuyên thẳng qua lên. Hắn cái này phá không phi chu là cực phẩm phẩm chất, tốc độ nhanh đến để Mạc Tranh đều cảm thấy kinh ngạc, như là một quả liễu tinh trên mặt biển sẽ qua, kéo lấy thật dài đuôi lửa. Nhưng dù cho tốc độ như vậy, đối với rộng lớn vô tận hải vực tới nói, vẫn là như là con kiến đang bò đồng dạng. Nếu là vận khí không tốt, khả năng 10 ngày nửa tháng đều không có cách nào tìm tới một cái hòn đảo, cũng có thể sẽ một đầu đâm vào một chỗ tuyệt trong đất, hoặc là đột nhiên bị một đám yêu thú cấp vây quanh. Mà Mạc Tranh bốn người vận khí, cũng có chút không tốt lắm. Còn không có đụng phải hòn đảo, bọn họ trước là đụng phải một đám to lớn phi hành yêu thú. Chương 459, Hải vực trận chiến đầu tiên. Cực Vũ Huyền Đế. Này một đám phi hành yêu thú, tối thiểu có mấy ngàn con. Mỗi một cái đều có 5-6 trượng chiều dài. Thon dài thân hình đồng dạng như là lợi kiếm đồng dạng, tại thời gian ngắn bạo phát bên trong, tốc độ thế mà không thể so với phá không phi chu chậm. Bọn họ tại phá không phi chu hai bên, mỗi một cái đều có thể bộc phát ra một đạo thủy tiễn, công kích về phía phá không phi chu. Loại nước này mũi tên, liền như là kiếm khí đồng dạng, mà lại tựa hồ còn mang theo một loại cường đại tính ăn mòn. Phá không phi chu tuy nhiên có trận pháp bảo hộ, nhưng ở loại nước này mũi tên trùng kích cùng ăn mòn phía dưới, tựa hồ cũng có chút lung lay sắp đổ lên. Mà một khi trận pháp bị công phá, cái kia trực tiếp gặp nạn chính là bọn họ. Bốn người sắc mặt đều ngưng trọng lên, mới vừa vặn đi vào vô tận hải vực, bọn họ thế mà thì tao ngộ như thế yêu thú cường đại nhóm, những thứ này yêu thú đơn độc lấy ra, mỗi một cái có lẽ đều chỉ có cấp 6 hai bên, cũng thì tương đương với kim cương cấp tu sĩ, nhưng liên hợp lại uy lực, đủ để cho trúc nguyên cảnh tu sĩ cũng nhức đầu. Lại thêm tốc độ của bọn hắn. Đàng Dương đột nhiên lạnh hừ một tiếng, các ngươi đến khống chế phá không phi chu. Tốc độ cao nhất hướng đông phi hành, ta cùng Tích Nhị sư muội đi đưa chúng nó đuổi đi. Nói xong, Đàng Dương trực tiếp đem điều khiển quyền giao cho Đường Hề Hề, cùng Đàng Tích Nhị đi vào phá không phi chu bong thuyền phía trên, ngăn cách trận pháp đối mặt với cái kia một đám to lớn yêu thú. Phá không phi chu trận pháp là đơn hướng phòng ngự trận, có thể phòng ngự từ ngoài hướng vào trong công kích, nhưng đối từ trong ra ngoài công kích lại không có bất kỳ cái gì trở ngại tác dụng, thậm chí còn có nhất định tăng phúc tác dụng. Cái này đỉnh cấp phá không phi chu bên ngoài cũng là một cái thất giai trận pháp. Không phải là không muốn khắc dấu cao cấp hơn trận pháp, mà là bởi vì trận pháp đến cấp 6 về sau, liền cần năng lượng khổng lồ đi dẫn động, càng là cao giai trận pháp, cần có năng lượng thì càng nhiều, mà trận pháp này là lâu dài cần mở ra, nếu như bố trí cao cấp hơn trận pháp, cái kia chỉ là cung ứng trận pháp cần thiết tiêu hao linh thạch cùng nguyên thạch, cũng là một món của cải khổng lồ. Cho nên, cấp 7 phòng ngự trận là thích hợp nhất. Đàng Dương cùng Đàng Tích Nhị, một người đứng tại bong thuyền một bên, đột nhiên phát động công kích. Đàng Dương trên thân bộc phát ra cường đại nguyên lực, nhất thời tại xung quanh người hắn, thổi lên giống như là như gió lốc phong bạo, từng đạo sắc bén phong nhận, nhất thời phá không mà ra, bao phủ 100 trượng bên trong hư không. Mà tại trong phạm vi này, tất cả yêu thú bị phong nhận ma sát đến, nhất thời thân thể liền bị cắt chém thành hai nửa, huyết vẩy mặt biển. Chỉ một đạo công kích, thì chí ít có mấy chục con yêu thú vẫn lạc. Mà một bên khác Đàng Tích Nhị cũng mảy may đều không yếu. Hư không bên trong đột nhiên sinh ra vô số đạo như là cây roi một dạng thật dài dây leo, những thứ này dây leo phía trên mở to gai nhọn, đỉnh đầu càng lại như là mũi tên đồng dạng sắc bén. Tại đằng Tích Nhị khống chế dưới, những thứ này dây leo liền như là từng chuôi mềm mại trường thương đồng dạng, mỗi một lần xen kẽ đều có thể đem một con yêu thú trực tiếp xuyên thấu, sau đó vung rơi đại hải. Nàng đánh giết yêu thú tốc độ, thậm chí so Đằng Dương còn nhanh hơn. Mạc Tranh lúc này nhịn không được hít sâu một hơi, đây chính là trúc nguyên cảnh tu sĩ thực lực chân chính. Phương thức chiến đấu như vậy, đã siêu việt Mạc Tranh trước đó đối vũ kỹ nhận biết, hoàn toàn là một loại thần thông loại hình công kích, lấy thiên địa lực lượng, gia trì sức mạnh của bản thân. Vũ khí đối dạng này tu sĩ tới nói, đã kinh biến đến mức không trọng yếu như vậy. Đương nhiên, Mạc Tranh biết cũng không phải là hoàn toàn như thế, công kích như vậy tại cự ly xa giao phong bên trong, tại cùng yêu thú trong chiến đấu rất hữu dụng, nhưng nếu như là thực lực tương đương đối thủ ở giữa, có lẽ liền không có tốt như vậy dùng. Cuối cùng muốn chia ra thắng bại, vẫn là phải dựa vào chân ướt chân giáo đối cứng, phải dựa vào kỹ xảo cùng kinh nghiệm chém giết. Mạc Tranh lúc này mặc dù chấn kinh, nhưng cảm giác được nếu như là đối mặt mình công kích như vậy, muốn ngăn trở cùng trốn tránh vẫn là không khó. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, phương thức chiến đấu như vậy càng thêm linh hoạt cùng hay thay đổi. Mà tại Mạc Tranh suy nghĩ thời điểm, hai người lại đánh chết trên 100 con yêu thú. Những cái kia yêu thú cũng không dám nữa tới gần phá không phi chu 100 trượng bên trong, nhưng cũng không có như vậy tán đi, mà chính là lại chỗ xa hơn hướng về phá không phi chu phát ra công kích. Mà lúc này Đằng Dương cùng Đằng Tích Nhị, muốn đánh giết bọn nó thì không dễ dàng như vậy. Mạc Tranh phát hiện, bọn họ xa nhất công kích khoảng cách, đại khái là 3 khoảng trăm trượng, vượt qua 300 trượng cách bọn họ đối nguyên lực trưởng khống thì cực kỳ yếu ớt, cơ bản rất khó hình thành hữu hiệu công kích. Mà tại cái này trong chiến đấu, Đằng Dương hết thể sử dụng 3 loại nguyên lực, theo thứ tự là phong, nước, kim. Mà Đằng Tích Nhị cũng đồng dạng sử dụng 3 loại nguyên lực, theo thứ tự là mộc, lửa, thổ. Bất quá Đằng Dương am hiểu nhất vẫn là phong hệ nguyên lực, còn lại 2 loại nguyên lực tu luyện, hiển nhiên khoảng cách phong hệ còn có chút khoảng cách, cũng không có tu luyện tới quá cao thâm trình độ. Mà Đằng Tích Nhị am hiểu nhất thì là mộc hệ nguyên lực. Mặc dù không có thể đánh giết càng nhiều yêu thú, nhưng lúc này những cái kia yêu thú cũng thời gian dần trôi qua theo không kịp phá không phi chu, bọn họ dù sao cũng là dựa vào nào đó bên trong bạo phát lực lượng, mới có thể ngắn ngủi đuổi theo phá không phi chu, lúc này thời gian kéo một phát lớn lên, bọn họ cũng không còn cách nào bảo trì tốc độ như vậy, chỉ có thể không từ bỏ. Mà tại đường hề hề không chế giới, phá không phi chu rốt cục xông ra đàn yêu thú. Nhưng lúc này phá không phi chu bên ngoài trận pháp, nhưng như cũ mở đi mấy phần, mặc dù không có bị phá, nhưng tựa hồ cũng bị loại kia ăn mòn lực lượng, tiêu tan mài đi mất mấy phần lộng lẫy. Lúc này mới chỉ là vừa mới đến vô tận hải vực A. Cho nên, tuy nhiên bọn họ thoát ly đàn yêu thú, nhưng Đằng Dương cùng Đằng Tích Nhị cũng không có thật là vui, hơi hơi như mày, lại không còn trước đó như thế cuồng ngạo tự tin. Cái này vô tận hải vực dùng một trận chiến này, để bọn hắn minh bạch muốn ở chỗ này sống sót, cũng không có đơn giản như vậy. Có điều rất nhanh, bọn họ lại yên tâm lại, bởi vì cái kia trận pháp tại không bị công kích thời điểm, là hội chậm rãi khôi phục, chỉ cần không phải liên hệ đụng phải công kích, hoặc là một lần bị quá cường đại công kích, dẫn đến trận pháp bị trong nháy mắt đánh tan, vậy cũng không cần lo lắng trận pháp vấn đề. Đằng Dương lần nữa kết quả phá không phi chu quyền khống chế, một mực hướng đông phi hành đi xuống. Các ngươi hai cái phải nắm chặt thời gian tu luyện, tu vi của các ngươi quá thấp. Đằng Dương sau cùng đối Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề nói ra. Không cần Đằng Dương nói, Mạc Tranh cũng biết phải nắm chặt thời gian tu luyện. Trước đó trận chiến kia không chỉ có để Đằng Dương ít đi một phần tự tin, cũng để cho Mạc Tranh nhiều hơn một phần cảm giác cấp bách. Tại vô tận hải vực bên trong, thực lực của hắn quá thấp. Chỉ là Mạc Tranh tuyển định lôi hệ nguyên lực, tại thời tiết như vậy phía dưới đi lĩnh ngộ tu luyện, thật sự là không có bao nhiêu hiệu quả, để Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ. Xem ra, chỉ có thể tạm thời để xuống lôi hệ, trước tu luyện nhất hệ nguyên lực, đem tu vi đột phá đến trúc nguyên cảnh lại nói, đợi khi tìm được đủ tốt tu luyện hoàn cảnh, tại đem lôi hệ tu luyện không đổi. Mạc Tranh nghĩ rõ ràng về sau, cải biến quyết định của mình, mà tại bây giờ trong hoàn cảnh, tốt nhất lĩnh ngộ tu luyện nguyên lực, không nằm ngoài thủy hệ cùng phong hệ. Thủy hệ tại vô tận hải vực lớn nhất chiếm ưu thế, nhưng Mạc Tranh lại lựa chọn phong hệ. Bởi vì hắn cảm thấy muốn tại vô tận hải vực sống sót, còn có một chút 10 phần trọng yếu, cái kia chính là nhất định phải biết phi hành mới được, nếu không phá không phi chu một khi tổn hại bị công phá, vậy liền chân chính đường sống cũng không có. Mà muốn tại trúc nguyên cảnh phi hành, chỉ dựa vào thể nội nguyên lực là không đủ, chỉ có khống chế trong thiên địa phong hệ nguyên lực mới có thể sớm hơn nắm giữ ngự không năng lực phi hành. Bọn họ trong 4 người này, cũng chỉ có am hiểu nhất phong hệ nguyên lực Đằng Dương mới có thể phi hành. Cùng hắn đồng dạng cảnh giới Đằng Tích Nhị, bởi vì không am hiểu phong hệ nguyên lực, cũng chỉ có thể làm đến ngắn ngủi phi hành mà thôi, nhiều nhất không cao hơn một canh giờ, liền muốn nguyên lực hao hết. Cho nên, Mạc Tranh quyết định trước tu luyện phong hệ nguyên lực. Bất quá coi như quyết định, muốn phải nhanh chóng lĩnh ngộ tu luyện ra khe hở nguyên lực, vẫn như cũ không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, cảm ngộ bên trong thiên địa phong hệ nguyên lực, đối Mạc Tranh tới nói ngược lại không phải là quá khó khăn. Tại võ đồ giai đoạn, Mạc Tranh thì đã từng làm đến qua, nhưng muốn đem trong hư không phong hệ nguyên lực dẫn động, hút vào trong thân thể của mình cùng linh lực dung hợp, hình thành độc thuộc về Mạc Tranh phong hệ nguyên lực quá trình, lại cũng không là một lần là xong, cần thời gian từ từ đi tích lũy, thuế biến. Trừ phi, Mạc Tranh có thể tìm tới một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Loại kia hoàn toàn bị phong hệ nguyên lực tràn ngập, chỉ có thuần túy nhất phong hệ nguyên lực địa phương, tại địa phương như vậy tu luyện, mới có thể để cho Mạc Tranh quá trình tu luyện tăng tốc. Mà cái này vô tận hải vực trên mặt biển, tuy thời vẫn luôn cuồng phong gào thét, nhưng lại xa xa không phải địa phương như vậy. Hắn cũng chỉ có thể tận khả năng hấp thu phong hệ nguyên lực, đi cùng linh lực trong cơ thể dung hợp. 3 ngày sau đó, Mạc Tranh quanh thân đã có một số phong hệ nguyên lực ba động, nhưng cách hắn triệt để đem linh lực lột sắc thành phong hệ nguyên lực, còn có khoảng cách rất xa. Dựa theo Mạc Tranh đoán chừng, chiếu tốc độ như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ phải cần hơn nửa năm, mới có thể đột phá đến trúc nguyên cảnh đi. Cái này khiến Mạc Tranh thật chặt nhíu mày. Mặc dù biết theo kim cương cấp đột phá đến trúc nguyên cảnh không đơn giản, nhưng lại không nghĩ rằng như thế khó. Cái này hay là bởi vì, Mạc Tranh đối nguyên lực cảm ứng, muốn xa so người bình thường mạnh hơn, hấp thu phong hệ nguyên lực tốc độ càng nhanh, bằng không hắn muốn đột phá đến trúc nguyên cảnh thời gian, còn cần kéo đến dài hơn. Xem ra, nhất định phải tìm tới một chỗ thích hợp chỗ tu luyện mới được, nếu không tăng lên tốc độ quá chậm. Mặt khác, còn cần một số có thể tăng lên thuế biến tốc độ đan dược, linh dược loại hình hiệp trợ, chỉ có nếu như vậy, ta mới có thể tại càng trong thời gian ngắn trở thành trúc nguyên cảnh tu sĩ. Mạc Tranh không có mù quáng tu luyện, mà là nhớ tới biện pháp tới. Hắn nhớ tới tại cấp 6 đan dược bên trong, có một loại gọi tốn phong đan đan dược, có thể tăng lên tu sĩ đối phong hệ nguyên lực cảm ứng, tăng lên hấp thu phong hệ nguyên lực tốc độ. Mặt khác, tại hắn linh trong dược điển, còn có một loại tên là tật phong kình thảo linh thảo, sau khi dùng cũng có thể để tu sĩ đối phong có mạnh hơn trưởng khống lực, những thứ này đều có thể để tốc độ tu luyện của hắn tăng tốc. Bất quá lúc này ở phá không phi chu phía trên, Mạc Tranh cũng không có cơ hội tốt đi luyện chế tốn phong đan. Cho nên, hắn chỉ là nuốt lấy tật phong kinh thảo. Đàng Dương cùng Đàng Tích Nhị nhìn đến về sau, cũng không nói gì thêm, khống chế phá không phi chu tìm kiếm lấy một cái hòn đảo. Lần này, vận khí của bọn hắn không tính lại xấu, lại tiến vào vô tận hải vực ngày thứ 5, bọn họ rốt cục xa xa thấy được một cái cự đại hòn đảo, xuất hiện ở xa xa trong tầm mắt. Chương 460, Tiền Tuyến. Cực Vũ Huyền Đế. Đảo này có phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ, phía trên có không ít kiến trúc, như cùng một cái đơn sơ thành trì. Đàng Dương lái phá không phi chu sông về hòn đảo, tại hòn đảo biên giới thời điểm thì không được không dừng lại, bởi vì đảo này trên không, bị một cái trận pháp cường đại bao phủ. Không biết đây là cái nào tông môn không chế hòn đảo, quy mô cũng không nhỏ. Đàng Dương một bên nói đến, một bên thu hồi phá không phi chu, hướng trận pháp lối vào đi đến. Nơi này là thu được Sa Tông sở thuộc hòn đảo, đâm vào không khí đảo, nhập đảo phí dụng, mỗi người một cái thượng phẩm linh thạch. Tại trận pháp lối vào chỗ, là một chỗ như là cổng thành một dạng địa phương. 7-8 cái tu sĩ thủ hộ ở cửa thành trước đó, ngăn lại Đàng Dương 4 người nói. Đàng Dương không nói một lời, nộp lên 4 cái thượng phẩm linh thạch, cùng Mạc Tranh bọn người đi vào. Mạc Tranh có chút tò mò nhìn hết thảy chung quanh, nơi này tựa hồ cùng một cái tông môn không có quá lớn khác nhau. Hòn đảo bên trong đại bộ phận đều là mặc lấy thống nhất thu được Sa Tông phục sức đệ tử, nhưng tu vi thấp nhất cũng là kim cương cấp, toàn bộ người trên đảo đếm cũng không nhiều, đại khái chỉ có mấy ngàn người. Ngoại trừ thu được Sa Tông đệ tử, còn có không ít cùng Mạc Tranh bọn người mở dạng, cũng không thuộc về thu được Sa Tông, chỉ là đi ngang qua tạm thời lưu tại nơi này chỉnh đốn tu sĩ. Đàng Dương tìm khối đất trống, trải rộng ra một tấm bản đồ. Hắn tìm một hồi nói ra, thu được Sa Tông là thuộc về Nguy Nga Đế quốc một cái cựu tinh tông môn, mà cái này đâm vào không khí đảo, là thu được Sa Tông tại vô tận hải vừa khống chế 3 cái hòn đảo một trong, 10 năm trước đó vừa mới khống chế lại, nơi này khoảng cách vô tận hải vực chân chính tiền tuyến đã không xa. Mà cách chúng ta Đàng Vương các khống chế tiền tuyến hòn đảo, Tinh Huy đảo, còn có 2 tháng lộ trình, chúng ta thì tạm thời ở chỗ này dừng lại, các loại tiền tuyến có thời điểm chiến đấu, chúng ta sử dụng truyền tống trận đi qua, sau đó lại đi vòng Tinh Huy đảo, ngược lại càng tiết kiệm thời gian một số. Hắn nói xong, Đàng Tích Nhị phụ họa nhẹ gật đầu, Đường Hề Hề cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Chỉ có Mạc Tranh, hoàn toàn không biết Đàng Dương đang nói cái gì. Hắn đối vô tận hải vực hiểu quá ít, vận điệu tu luyện cũng không có sớm đi làm bài tập. Bất quá đã 3 người đều không ý kiến, Mạc Tranh tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Tạm thời ở lại đây ở trên đảo chỉnh đốn, quay đầu lại hỏi một chút Đường Hề Hề liền tốt. Tuy nhiên cùng Đường Hề Hề cũng không quá quen, nhưng so với Đàng Dương cùng Đàng Tích Nhị, Mạc Tranh càng muốn cùng Đường Hề Hề thân gần một chút. cái này đâm vào không khí đảo rất rộng rãi, nhưng tránh thức mở phát ra tới, cũng chỉ có trung tâm một khu vực mà thôi. 2/3 phạm vi là thu được Sa Tông Tông môn vị trí trụ sở, mặt khác 1/3 thì giống như là một cái tiểu thành, bên trong có hơi thở sạn, tiểu lâu, giao dịch chàng chờ một chút, phần lớn để ngoại lai tu sĩ dừng lại. Bốn người tìm tới một cái hơi thở sạn, bao xuống một cái viện. Đàng Dương trực tiếp rời đi viện tử, đi bên ngoài nghe ngóng tình huống đi, Đàng Tích Nhị cũng trở về gian phòng của mình tu luyện, Mạc Tranh tìm tới Đường Hề Hề, hỏi nghi ngờ của mình. Đường Hề Hề cười nói, xem ra ngươi là hoàn toàn không có làm bài tập. Mạc Tranh lung túng nở nụ cười, một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng. Đường Hề Hề giải thích nói, vậy ta thì theo Vô Tận Hải vực cơ bản nhất tình huống nói với ngươi lên đi. Ngươi cũng nhìn qua địa đồ, khẳng định biết Vô Tận Hải vực diện tích, muốn so toàn bộ Huyền Vương đại lục còn phải lớn hơn nhiều, đường ven biển kéo dài không biết mấy chục triệu cây số, mà Vô Tận Hải vực đến cùng sâu bao nhiêu, cuối cùng về sau đến cùng có cái gì, liền xem như nhập thánh cường giả đều không cũng biết. Mà tại Vô Tận Hải vực bên trong, có thật nhiều hòn đảo. Đảo nhỏ tự chỉ có phương viên mấy cây số, lớn như là một khối lục địa, phương viên đếm vạn cây số còn chưa hết. Mà tại Huyền Vương đại lục đế quốc cục thế vững chắc, rất ít lại có chiến tranh về sau, các đại đế quốc thế lực, tông môn thế lực, liền bắt đầu hướng Vô Tận Hải vực chỗ sâu lan tràn. Mà Vô Tận Hải vực bên trong vô cùng vô tận yêu thú, cũng là những thế lực này muốn lan tràn ra ngoài địch nhân lớn nhất. Nhưng là mỗi một cái hòn đảo phía trên, đều sẽ có không ít tư nguyên tồn tại, nếu như có thể chiếm cứ hòn đảo, chỗ tốt rất nhiều. Chúng ta Đằng Vương Các, cũng tại Vô Tận Hải vực bên trong chiếm cứ 4 cái hòn đảo, người gần nhất hòn đảo, khoảng cách đường ven biển chỉ có mấy triệu cây số, mà xa nhất một cái hòn đảo thẳng tới tiền tuyến, là 5 năm trước vừa mới chiếm lĩnh xuống. Cái gì là tiền tuyến? Mạc Tranh nhịn không được hỏi. Đường Hề Hề giải thích nói, không chỉ là thu được Sa Tông, cũng không chỉ là Đằng Vương Các, toàn bộ Huyền Vương đại lục tất cả thập tinh tông môn, cựu tinh tông môn, thậm chí bao gồm một số bát tinh tông môn, thất tinh tông môn, đều tại phái ra cao thủ tiến vào Vô Tận Hải vực, chiếm trước mỗi cái trên hòn đảo tư nguyên. Vô Tận Hải vực tuy nhiên to lớn, nhưng ở nhiều như vậy thế lực tràn vào xuống tới, liền như là quân đội tại đẩy mạnh đồng dạng. Trước tuyến cũng là bây giờ đẩy mạnh đoạn trước nhất vị trí. Ở tiên tuyến phía trên, có hòn đảo đã bị tu sĩ chiếm lĩnh, mà có hòn đảo còn tại yêu thú khống chế phía dưới, thuộc về vô chủ chi vật, bất luận tông môn gì chỉ cần cảm thấy thực lực đầy đủ, liền có thể phát động đối những hòn đảo này chiến tranh. Khu trục trên đảo đàn yêu thú, đem chiếm lĩnh trở thành tông môn vùng lãnh thổ, hoặc là trực tiếp liền trở thành tông môn chỗ. Mà mỗi một cái tông môn thực lực là có hạn, chiếm lĩnh hòn đảo còn cần điều động lực lượng đi thủ hộ, cho nên cho dù là Đằng Vương Các, cũng chỉ là đồng thời chiếm lĩnh 4 cái hòn đảo mà thôi, lại nhiều mà nói thì không có cách nào thủ hộ xuống. Trừ phi là đụng phải tư nguyên điều kiện đặc biệt tốt hòn đảo, mới sẽ tiếp tục đi tranh đoạt. Mà một số tương đối bình thường hòn đảo, thường thường không người hỏi thăm, căn bản không có nhiều người tranh đoạt. Ai có thể chiếm lĩnh xuống tới chính là của người đó. Mà lúc này, liền sẽ có một số thất tinh tông môn, bát tinh tông môn, chạy tới đôi những hòn đảo này động thủ, dù sao đối cửu tinh tông môn tới nói không có giá trị gì, đối bọn hắn tới nói lại là rất không tệ. Nhưng thực lực của bọn hắn, lại không đủ tùy tiện chiếm lĩnh hòn đảo, cho nên đang hành động trước đó, thường thường liền sẽ phát động lệnh triệu tập, sử dụng phong phú thù lao, triệu tập đông đảo tu sĩ đi chu quyền, trợ giúp bọn họ đánh bại yêu thú chiếm lĩnh hòn đảo. Mà khi đó, bọn họ sẽ ở các lớn hòn đảo phía trên bố trí truyền tống trận, để nguyện ý đi chợ quyền tu sĩ thông qua truyền tống trận đi qua. Tại Vô Tận Hải vực, cơ hồ mỗi một ngày đều hội có xảy ra chuyện như vậy, chúng ta vị trí cũng không tính vắng vẻ, cho nên nhiều nhất nửa tháng hai bên, khẳng định sẽ có người tới bố trí truyền tống trận, chiêu mộ tu sĩ đi tiền tuyến giúp đỡ chiếm linh hòn đảo, khi đó chúng ta liền có thể báo danh tham gia, trực tiếp thông qua truyền tống trận đi đến tiền tuyến vị trí. Không chỉ có thể đạt được lịch luyện cơ hội, có thể được phong phú thù lao. Trọng yếu nhất chính là đoạt đảo kết thúc về sau, chúng ta có thể trực tiếp đi vòng đi tinh huy đảo, tiết kiệm xuống không ít thời gian, có thể nói một công nhiều việc. Đường Hề Hề nói xong, Mạc Tranh rốt cục nhiều Vô Tận Hải vực, có một thứ đại khái hiểu rõ. Lúc này Vô Tận Hải vực, tựa như là một chỗ chưa khai thác bảo địa, Huyền Vương đại lục các đại thế lực thì điều động cao thủ tiến vào Vô Tận Hải vực, cướp đoạt những cái kia tư nguyên phong phú hòn đảo làm vùng lãnh thổ. Mà những cái kia tư nguyên rất phổ thông hòn đảo, cũng có một chút thực lực hơi kém tông môn thế lực cảm thấy hứng thú. Bọn họ tại thực lực chưa đủ tình huống dưới, mời chào thế lực khác tu sĩ giúp đỡ, đánh đổi một số thứ đem hòn đảo cầm xuống, thành lập tông môn của mình trụ sở. Tiến vào Vô Tận Hải vực lịch luyện tu sĩ, ngoại trừ một bộ phận vì tìm hiểm tìm kiếm đạo lý, đại bộ phận đều sẽ không ngừng gia nhập loại này đoạt đảo chiến bên trong, dùng chiến đấu chân chính đến rèn luyện chính mình. Nếu như biểu hiện được dữ dội, còn có thể đem thanh danh của mình đánh đi ra. Đồng dạng một lần đoạt đảo chiến, danh tiếng càng vang dội tu sĩ, có có thể cầm tới thù lao thường thường so cùng giai cao hơn nhiều, càng có một loại vinh diệu ở bên trong. Chỉ là, để Mạc Tranh kỳ quái là, truyền tống trận có tốt như vậy bố trí sao? Mỗi một lần đoạt đảo, cũng sẽ ở các lớn hòn đảo phía trên bố trí truyền tống trận, để nguyện ý tham gia tu sĩ đi qua, cái này không khỏi cũng quá khoa trương một chút. Hắn đem nghi ngờ của mình nói ra, Đường Hề Hề nhất thời cười nói, truyền tống trận là khan hiếm đồ vật, nếu không mỗi cái hòn đảo đều bố trí một cái, không liền có thể lấy nhanh chóng lui tới. Trên thực tế ngươi nói những cái kia truyền tống trận, là trọn vẹn. Là thập tinh tông môn Tịnh Nguyệt Cốc một bộ thiên bẩm thần khí. Bộ này thiên bẩm thần khí, có thể chia ra thành vì hàng trăm hàng ngàn cái lâm thời truyền tống trận, mỗi một cái muốn phát động đoạt đảo chiến thực lực, đều có thể dùng một chút đền bù đi mượn đến cái này thiên bẩm thần khí, sau đó mang theo chia ra tới truyền tống trận, đi vào các lớn hòn đảo phía trên bố trí, các loại đoạt đảo chiến kết thúc, Tịnh Nguyệt Cốc lại sẽ đem những thứ này truyền tống trận đưa, cho thuê cái kế tiếp muốn đoạt đảo thế lực. Hàng năm cũng bởi vì bộ này thiên bẩm thần khí, liền để Tịnh Nguyệt Cốc kiếm được đầy bồn đầy bát. Mạc Tranh nhịn không được líu lưỡi, còn có dạng này thiên bẩm thần khí. Khổ sở mỗi một cái đại thế lực đều muốn lấy được tinh trường, không nói vậy trở thành thập tinh tông môn tư cách, liền nói mỗi một lần buông xuống tinh trường, đều có thể mang đến một kiện thiên bẩm thần khí, thì đầy đủ khiến người ta điên cuồng. Có điều, vì cái gì Tịnh Nguyệt Cốc không dứt khoát đem những thứ này phân liệt truyền tống trận, đều bố trí tại các lớn hòn đảo phía trên, mỗi lần mở ra thu lấy phí dụng không là đủ rồi, còn làm đến hành hạ như thế Mạc Tranh nhịn không được hỏi. Đường Hề Hề lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ lắm, nghe nói là cái này thiên bẩm thần khí, mỗi một lần sử dụng về sau đều nhất định muốn chữa trị một chút, thay đổi một ít gì đó, cho nên không thể giống còn lại truyền tống trận một dạng, lâu dài lưu tại một nơi nào đó. Cũng có truyền ngôn nói là Tịnh Nguyệt Cốc, lo lắng cái này thiên bẩm thần khí bị người phá giải, cho nên sử dụng hết thì lập tức lưu lên. Tuy nhiên phiền phức chút, nhưng so không có truyền tống trận lại mạnh hơn nhiều. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Lần tiếp theo đoạt đảo chiến còn không biết cái gì thời điểm mở ra, coi như mở ra cũng chưa chắc liền sẽ có người mang theo truyền tống trận đến đâm vào không khí đảo. Tại trong khoảng thời gian này, Mạc Tranh vẫn là cần trước tăng lên thực lực của mình. Trở thành trúc nguyên cảnh tu sĩ, không thể trì hoãn được nữa. Đồng dạng tuyến đầu đoạt đảo chiến, cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì nơi đó yêu thú cho tới bây giờ đều không có bị tu sĩ đánh giết, càn quét qua, hung ác nhất vô cùng. Không có trúc nguyên cảnh cảnh giới, đi đoạt đảo chiến quá mức nguy hiểm. Thậm chí, rất nhiều thời điểm, ở tiền tuyến đoạt đảo chiến, cũng sẽ không chiêu mộ trúc nguyên cảnh trở xuống tu sĩ trợ quyền, Mạc Tranh muốn lại cái này vô tận hải vực chỗ sâu lịch luyện, trúc nguyên cảnh là cơ sở. Chương 461, mỗi người đi một ngả. Cực Vũ Huyền Đế. Nhưng không giống nhau Mạc Tranh ra ngoài, Đàng Dương liền vội vã trở về. Hắn trực tiếp triệu tập ba người, sau đó mở miệng nói ra, ta vừa mới nhận được tin tức, một cái tên là Đàng Vân Tông Bát Tinh Tông Môn, nửa tháng sau muốn phát động đoạt đảo chiến, vị trí cách Tinh Huy đảo không xa, lại hai ngày nữa liền sẽ có người mang theo truyền tống trận đến đâm vào không khí đảo, chiêu mộ cao thủ trợ quyền, chúng ta có thể thừa dịp cơ hội lần này, trực tiếp đi đến tiền tuyến, sử dụng đoạt đảo chiến lịch luyện một phen, sau đó đi vòng hồi Tinh Huy đảo chỉnh đốn, chờ đợi cơ hội lần sau. Nhanh như vậy. Mạc Tranh cũng không nghĩ tới, cơ hội thế mà nhanh như vậy liền đến. Mà nghe Đằng Dương ý tứ trong lời nói, Mạc Tranh biết hắn là chuẩn bị thường trú tại Tinh Huy đảo, sau đó không ngừng sử dụng đoạt đảo chiến đến rèn luyện chính mình. Cái này khiến Mạc Tranh cũng không phải là đặc biệt ưa thích, hắn càng ưa thích tìm u dò xét dạy lịch luyện phương thức, tham dự đoạt đảo chiến tuy nhiên có thể lịch luyện, cũng có thể được không ít thù lao, nhưng cùng mình đi xông xáo, đi những cái kia còn không có bị người chiếm lĩnh hòn đảo tìm dày so sánh, thu hoạch muốn thiếu quá nhiều. Đương nhiên, tính nguy hiểm cũng quá thấp. Mà Đằng Tích Nhị cùng Đường Hề Hề đều không có phản bác Đằng Dương ý tứ, Mạc Tranh cũng không có mở miệng. Hai ngày sau, chúng ta đi báo danh tham gia đoạt đảo chiến, hai ngày này mọi người không muốn chạy loạn khắp nơi, nếu là đến lúc đó tìm không thấy các ngươi, ta sẽ không các loại các ngươi. Đằng Dương nói lời này lúc, lại chỉ là nhìn lấy Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề. Mạc Tranh không có cách, chỉ có thể tạm thời để xuống đi tìm tu luyện linh địa sự tình, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, hắn không có thời gian an tĩnh lại đột phá cảnh giới. Hai ngày sau, Đàng Vân Tông người đi tới đâm vào không khí đảo. Đi vào vô tận hải vực chỗ sâu tu sĩ, rất lớn một bộ phận đều đang đợi chờ lấy đoạt đảo chiến dạng này lịch luyện cơ hội, cho nên tại đâm vào không khí trên đảo tu sĩ, bao quát rất nhiều thu được Sa Tông đệ tử, đều báo danh tham gia lần này đoạt đảo chiến. Lần này đoạt đảo chiến, mục tiêu là một cái tên là Nạ Gạ Xạ Kỳ đảo địa phương, đảo này cũng không phải là đặc biệt lớn, tìm tòi nghiên cứu đến tình huống cũng không phải đặc biệt nguy hiểm, Nạ Gạ Xạ Kỳ trên đảo yêu thú tuy nhiên không ít, nhưng không có đặc biệt cao giai tồn tại, cũng không có đặc biệt nguy hiểm tuyệt địa, trọng yếu nhất chính là thù lao cũng rất phong phú, cho nên người báo danh rất nhiều. Mà khi Mạc Tranh bốn người đi lúc ghi tên, lại bị báo cho bởi vì muốn tham dự quá nhiều người, Trúc Nguyên Cảnh phía dưới tu sĩ, không thể đi tham gia đoạt đảo chiến. Cái này khiến Mạc Tranh nhíu mày. Trong bốn người chỉ có hắn không phải Trúc Nguyên Cảnh, mà nếu như hắn không có thể tham dự, hoặc là ba người đều lưu lại cùng hắn, hoặc là lưu lại một mình hắn tại đâm vào không khí đảo, chờ đợi phía dưới một cơ hội. Truy cập. Đàng Dương cũng nhíu mày, lần này đoạt đảo chiến xác thực rất khó được, mức độ nguy hiểm trung đẳng chết xuống dưới, thù lao lại đã trên trung đẳng, thích hợp bọn hắn nhất lần đầu tiên hành động. Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì Mạc Tranh tu vi không đến Trúc Nguyên Cảnh, bọn họ lại không có cách nào cùng một chỗ tiến về. Muốn không, chúng ta chờ đợi cơ hội lần sau đi, dù sao dạng này đoạt đảo chiến, thường xuyên đều sẽ phát sinh. Đường Hề Hề nhịn không được mở miệng nói ra. Đàng Dương lại hừ một tiếng, nhanh chóng tự hỏi. Phía dưới một cơ hội có lẽ sẽ tới rất nhanh, cũng có lẽ sẽ chờ thật lâu. Hắn đang do dự muốn hay không bởi vì Mạc Tranh cái này kéo chân sau, mà chậm trễ chính hắn lịch luyện cơ hội. Mạc Tranh không nói gì, vô luận Đàng Dương làm quyết định gì, hắn cũng không đáng kể. Một cơ hội này hiếm thấy, nạ gạ xạ kỳ trên đảo yêu thú phân bộ, rất là thích hợp chúng ta lịch luyện, mà lại thù lao không tệ, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít những tông môn khác thiên tài tiến về, tại đoạt đảo tranh tài cũng có thể cùng những tông môn khác thiên tài so đấu, tìm hiểu một chút thực lực của bọn hắn, mà nếu như tiếp tục chờ đợi phía dưới một cơ hội, ai biết hội đợi bao lâu. Ta cảm thấy chúng ta không thể bỏ qua lần này cơ hội, sư mọi người cảm thấy thế nào? Đàng Dương nói xong, nhìn về phía Đàng Tích Nhị. Đàng Tích Nhị thản nhiên nói, ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này, ta đến vô tận hải vực, chính là vì lịch luyện, mà không phải là vì tại trên hòn đảo bế quan tu luyện, ta không đồng ý lãng phí thời gian. Đã thực lực theo không kịp, vậy cũng chỉ có thể tạm thời tách ra, các loại cái gì thời điểm thực lực đi theo, lại đi tìm chúng ta không muộn. Thế nhưng là, Phó Tông Chủ nói qua để cho chúng ta bốn người cùng một chỗ hành động. Cũng không phải là mỗi một lần đoạt đảo chiến, đều muốn cầu Trúc Nguyên Cảnh trở lên tu vi, lần tiếp theo chúng ta đồng dạng có thể đi đến tiền tuyến. Đường Hề Hề nhíu mày nói ra. Vậy ngươi dám cam đoan lần tiếp theo là lúc nào sao? Cái này đâm vào không khí đảo tuy nhiên an toàn, nhưng chung quanh lại không có cái gì lịch luyện chẳng sợ. Chúng ta ở chỗ này thuần túy là lãng phí thời gian. Chỉ có đến tiền tuyến về sau, mới có chúng ta lịch luyện cơ hội. Ta có thể không muốn bởi vì một ít nguyên nhân, bị những tông môn khác thiên tài kéo ra chênh lệch. Đàng Tích Nhị lạnh lùng nói. Đường Hề Hề còn muốn mở miệng, Mạc Tranh đột nhiên giữ chặt nàng, thản nhiên nói, sư huynh, sư tỷ nói đúng. Tốt như vậy lịch luyện cơ hội, xác thực không thể bởi vì nguyên nhân mà bỏ qua. Mà lại cái này đâm vào không khí đảo cũng coi như an toàn, ta lưu tại nơi này chờ đợi một cơ hội liền tốt, nếu như trong thời gian ngắn đợi không được, ta cũng có thể thừa cơ tu luyện, nhanh chóng đột phá đến Trúc Nguyên Cảnh, cũng không tính lãng phí thời gian, đến lúc đó ta sẽ đi Tinh Huy Đảo tìm các ngươi. Mặc Tranh sư đệ ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đàng Dương cười nói. Mặc Tranh nét miệng lên. Vậy liền dự chúc sư huynh sư tỷ tại đoạt đảo chiến bên trong hết thảy thuận lợi, đánh ra Đàng Vương các danh tiếng, cũng đánh ra sư huynh, sư tỷ uy phong. Nói xong, Mạc Tranh quay người liền muốn hồi sân nhỏ. Đã lần này đoạt đảo chiến không có cơ hội, Đàng Dương, Đàng Tích Nhị cũng sẽ không chờ hắn, vậy hắn chỉ có thể tiếp nhận, trở về tiếp tục tu luyện chờ đợi một cơ hội. Mạc Tranh sư đệ, ta lưu tại nơi này. Chờ ngươi. Đường Hề Hề đột nhiên đuổi kịp Mạc Tranh. Mạc Tranh ngây ra một lúc, nói, Hề Hề sư tỷ, ngươi không cần chờ ta, tựa như Đàng Dương sư huynh nói, phía dưới một cơ hội còn không biết cái gì thời điểm đến đây. Nhiều đi tham gia một lần lịch luyện, đối thực lực của ngươi tăng lên cũng có chỗ tốt, lưu tại nơi này chờ ta, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Thế nhưng là, sư phụ nói để cho chúng ta giúp đỡ cho nhau, ta sao có thể vứt xuống một mình ngươi. Cảnh giới của ngươi liền Trúc Nguyên Cảnh cũng chưa tới, coi như có lần nữa cơ hội, ngươi một mình đi tham gia đoạt đảo chiến cũng rất nguy hiểm. Có ta cùng ngươi cùng nhau lời nói, chúng ta liên thủ chí ít an toàn hơn một số. Mạc Tranh tâm lý có chút cảm động, nguyên lai Đường Hề Hề là lo lắng hắn một thân một mình tham gia đoạt đảo chiến, sẽ đụng phải nguy hiểm. Cùng Đàng Dương, Đàng Tích Nhị so sánh, Đường Hề Hề cấp Mạc Tranh cảm giác muốn thoải mái nhiều lắm, có lẽ cũng là bởi vì Phó Tông Chủ Đàng Thiên Lý nguyên nhân, hắn cùng Đường Hề Hề càng như là một đôi hợp tác. Mạc Tranh do dự một chút, nói, chỉ là nếu như vậy, chỉ sợ muốn chậm trễ sư tỷ lịch luyện. Đường Hề Hề cười nhạt một tiếng, tại vô tận hải vực, lịch luyện nhiều cơ hội chính là, cũng không kém lần này nửa lần, mà lại chúng ta lần này, còn không biết muốn tại vô tận hải vực ngốc bao lâu thời gian đâu, coi như lãng phí một tháng hai tháng, cũng không tính được cái gì. Huống chi, chung quanh đây mặc dù không có tốt lịch luyện chi địa, nhưng cũng là có không ít yêu thú, mỗi ngày ra ngoài cùng yêu thú chiến đấu mấy trận, với ta mà nói cũng là đồng dạng lịch luyện. Cái này, Tốt à, vậy chúng ta thì tạm thời ở lại đây đâm vào không khí đảo, chờ đợi phía dưới một cơ hội. Mạc Tranh không có cứng rắn vội vàng để Đường Hề Hề rời đi, hắn cũng biết Đường Hề Hề cùng Đằng Dương, Đằng Tích Nhị ở chung lên cũng không vui, tuy nhiên nàng là trúc nguyên cảnh, nhưng vẫn như cũ bị hai người chỗ khinh thị. Cùng Đằng Dương, Đằng Tích Nhị mỗi người đi một ngả, đối bọn hắn tất cả mọi người là chuyện tốt. Đằng Dương hai người không lại cảm thấy có người kéo bọn họ lui lại, Mạc Tranh hai người cũng càng tự tại, sẽ không động một chút lại bị người khinh thị, xem thường, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đối với Đường Hề Hề chủ động yêu cầu lưu lại bồi Mạc Tranh, Đằng Dương cùng Đằng Tích Nhị đều không nói gì thêm, chỉ là lạnh lùng nhìn Đường Hề Hề liếc một chút. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đường Hề Hề không cùng bọn hắn cùng một chỗ, lựa chọn lưu lại làm bạn Mạc Tranh, hoàn toàn là đầu có vấn đề, lấy Đường Hề Hề cùng Mạc Tranh thực lực, không có bọn họ che chở lời nói, một chút nguy hiểm một điểm lịch luyện chi địa, cũng không có cách nào đi sống sáo, lịch luyện cơ hội muốn ít hơn nhiều. Mà bọn họ cùng Đường Hề Hề, Mạc Tranh chi ở giữa chênh lệch, cũng sẽ dưới tình huống như vậy càng lúc càng lớn. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đã cảm thấy Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề thực lực không đủ trở thành Đảng Vương các đệ tử hạch tâm, chỉ có bọn họ mới có tư cách đại biểu Đảng Vương các đi tranh đoạt tinh trương. Lúc này Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề thoát ly đội ngũ, bọn họ ngược lại càng vui vẻ hơn. Bọn họ ngồi lấy truyền tống trận, đi thẳng đâm vào không khí đảo, cùng bọn hắn cùng rời đi, còn có rất nhiều đâm vào không khí trên đảo ngoại lai tu sĩ, cùng thu được Sa Tông đệ tử. Đâm vào không khí đảo vốn là người thì không nhiều, lúc này lộ ra càng bóng người thưa thớt. Cơ hội lần sau còn không biết cái gì thời điểm đến, Mạc Tranh rốt cục có thể thừa dịp cái này chút thời gian, bế quan tu luyện một phen, đi trùng kích trúc nguyên cảnh. Mà hắn muốn làm, vẫn như cũng là tìm kiếm một chỗ phong hệ nguyên lực so sánh nồng đậm địa điểm. Tuy nhiên có tốn phong đan, cũng có tật phong kinh thảo, nhưng không có tốt tu luyện linh địa trợ giúp, linh lực thuế biến tốc độ vẫn như cũ có chút chậm. Ít nhất cũng phải tiểu thời gian nửa năm, Mạc Tranh mới có hy vọng trở thành trúc nguyên cảnh. Hắn không thể chịu đựng được tốc độ như vậy, nhưng ở đâm vào không khí đảo nghe ngóng một phen, Mạc Tranh lại không có tìm được bất kỳ phong hệ nguyên lực tu luyện linh địa, đụng phải một đầu mềm cây đinh. Dù sao thật có như thế tu luyện linh địa, cũng khẳng định bị đâm không đảo sở hữu giả thu được Sa Tông chiếm lĩnh. Dùng để bồi dưỡng đệ tử của mình đều ngại không đủ, làm sao lại để Mạc Tranh đi tu luyện. Mạc Tranh bất đắc dĩ về đến phòng, chỉ có thể sử dụng tốn phong đan cùng tật phong kình thảo tu luyện. Mà lúc này Đường Hề Hề, mỗi ngày đều sẽ rời đi đâm vào không khí đảo phạm vi, tại đâm vào không khí đảo phụ cận tìm kiếm yêu thú chiến đấu, nhưng đâm vào không khí đảo 10 năm trước liền bị thu được Sa Tông chiếm cứ, chung quanh yêu thú cũng đều thanh lý đến không sai biệt lắm, nàng cũng vô pháp tìm tới quá tốt đối thủ, lịch luyện hiệu quả có hạn. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt, nàng vẫn như cũ mỗi ngày như thường lệ rời đi, buổi tối trở về. Mà một mực chờ thời gian nửa tháng, bọn họ cũng không thể đợi đến lần nữa có tông môn mang theo truyền tống trận mà đến, chiêu mộ trợ thủ đi phát động đoạt đảo chiến, để bọn hắn mượn đường đi đến tiền tuyến. Mà lúc này, Mạc Tranh cũng cảm thấy có chút thẹn với Đường Hề Hề. Nếu như không phải hắn nguyên nhân, Đường Hề Hề cũng đã tại ở trên đảo, cùng rất nhiều yêu thú chiến đấu, cùng rất nhiều thiên tài cạnh tranh, tại lịch luyện bên trong tăng lên thực lực. Mà cho dù qua thời gian nửa tháng, Mạc Tranh linh lực thuế biến biên độ vẫn như cũ không lớn, cái này khiến Mạc Tranh thời gian dần trôi qua bối rối, đã có chút không kiên nhẫn. Nhất định phải nghĩ điểm biện pháp khác. Chương 462, con kiến đùa con voi. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh tiến nhập huyết kiếm thế giới. Ban đầu ở võ đồ giai đoạn, Mạc Tranh cũng là sử dụng huyết kiếm thế giới trợ giúp, mới có thể thuận lợi đem cửu hệ nguyên lực đều lĩnh ngộ, làm đến độc nhất vô nhị cửu hệ đồng tu. Nhưng ở kim cương cấp đột phá trúc nguyên cảnh thời điểm, Mạc Tranh cũng không có cân nhắc huyết kiếm thế giới. Tuy nhiên huyết kiếm thế giới bên trong có đông đảo đơn hệ nguyên lực nồng hậu dày đặc địa phương, dùng tới tu luyện tất nhiên có thể tốc độ tăng nhiều, thậm chí nhanh chóng trở thành trúc nguyên cảnh tu sĩ. Nhưng Mạc Tranh không dám làm như vậy, nguyên nhân là huyết kiếm thế giới quy tắc không được đầy đủ. Tại võ đồ giai đoạn, tu sĩ chỉ cần cảm ứng được nguyên lực như vậy đủ rồi, chỉ là đi lĩnh ngộ một số nguyên lực gia lông, dù là quy tắc không được đầy đủ cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng đến trúc nguyên cảnh, tu sĩ lại cần đối nguyên lực làm tầng sâu nhất lĩnh ngộ cùng trường khống, nếu như nguyên lực quy tắc không hoàn toàn lời nói, lĩnh ngộ được có lẽ sẽ tồn tại rất nhiều thiếu hụt, dẫn đến xảy ra vấn đề. Cho nên, Mạc Tranh không dám. Nhưng lúc này ở bên ngoài lĩnh ngộ, tốc độ như là rùa bò đồng dạng, để Mạc Tranh có chút không khống chế nổi. Nhưng tiến nhập huyết kiếm thế giới về sau, Mạc Tranh lại trong nháy mắt tỉnh táo lại, kim cương cấp đột phá đến trúc nguyên cảnh, đối một cái tu sĩ tới nói, khả năng là trọng yếu nhất một bước. Nếu như lại một bước này xuất hiện vấn đề, khả năng này thì vạn kiếp bất phục. Hắn tuyệt đối không thể ham tốc độ, mà xúc động sử dụng quy tắc không hoàn toàn huyết kiếm thế giới, đi lĩnh ngộ tàn khuyết nguyên lực, về sau muốn hối hận sợ cũng khó khăn. Bất quá Mạc Tranh cũng không có lập tức rời đi huyết kiếm thế giới, mà chính là đem ánh mắt tìm đến phía một cái phương hướng. Đó là huyết kiếm thế giới biên giới vị trí, tại một khu vực như vậy bên trong, hết thảy đều là hỗn độn một mảnh, mà tại cái kia hỗn độn bên trong, còn có một gốc vô vọng quả thụ. Hỗn độn chi lực. Đó là Mạc Tranh tại hỗn độn giới thời điểm, dùng huyết kiếm thế giới thu thập lên hỗn độn chi lực. Trong đầu của hắn nhanh chóng suy tư. Hỗn độn chi lực có thể nói là khai thiên lịch địa trước đó duy nhất tồn tại lực lượng, hỗn độn đại bạo tạc về sau, mới sinh ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, cửu hệ nguyên lực, cái này cửu hệ nguyên lực tạo thành toàn bộ thế giới cơ sở, sáng tạo ra toàn bộ đại thiên thế giới. Có thể nói, hỗn độn chi lực cũng là cửu hệ nguyên lực thủy tổ. Mạc Tranh lúc này thì đang tự hỏi, có thể hay không sử dụng hỗn độn chi lực, đi lĩnh ngộ cửu hệ nguyên lực, để linh lực của hắn phát sinh thuế biến. Dù sao muốn nói tinh thuần, chỉ sợ không có có chỗ nào nguyên lực, so hỗn độn chi lực còn tinh khiết hơn. Hỗn độn chi lực chính là do tinh thuần nhất cửu hệ nguyên lực, thông qua một loại nào đó không có tận cùng thăng hoa về sau, mới có thể hình thành. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, Mạc Tranh cũng có chút nhịn không được. Các tu sĩ khác tiến vào hỗn độn chi lực bên trong, có thể kiên trì một phút cũng không tệ rồi, thậm chí không ra một nén nhang, thân thể liền muốn miết hóa, linh lực tăng dã. Đừng nói tại hỗn độn chi lực bên trong tu luyện, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Nhưng Mạc Tranh lại không có cái lo lắng này, hắn từng tại hỗn độn chi lực bên trong, dừng lại mấy cái thời khắc đều không có sự tỉnh, bây giờ thực lực tăng lên, hắn có thể dừng lại thời gian đem dài hơn. Cho nên, tiến vào hỗn độn thế giới, mượn dùng bên trong thuần túy nhất cửu hệ nguyên lực tu luyện, đối Mạc Tranh tới nói cũng không phải là việc khó gì. Mấu chốt của vấn đề chi ở chỗ, có hiệu quả hay không? Mạc Tranh không biết, cũng không ai có thể cho hắn đáp án, có lẽ vạn cổ đến nay, đều không có người tại kim cương cấp đột phá đến trúc nguyên cảnh thời điểm, là tại hỗn độn chi lực bên trong tu luyện. Hắn chỉ có thể chính mình đi nếm thử. Quyết định về sau, Mạc Tranh chậm rãi đi vào hỗn độn chi lực bên trong. Lần trước hắn tiến vào hỗn độn chi lực lúc, tu vi vẫn chưa tới kim cương cấp, lúc này đã là kim cương cấp cực cảnh 10 tầng, thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần, nhưng hỗn độn chi lực đối Mạc Tranh linh lực niết hóa thành dùng, lại không có thay đổi chút nào. Mạc Tranh biết, hỗn độn chi lực chỗ lấy không cách nào nhanh chóng niết hóa hắn. Tuyệt đối không phải bởi vì thực lực của hắn, mà là bởi vì một số nguyên nhân khác. Tựa như phệ tâm thủy một dạng. Bất quá dạng này cũng đầy đủ, Mạc Tranh đầy đủ tại hỗn độn chi lực bên trong dừng lại mấy canh giờ. Hắn khoanh chân tại hỗn độn chi lực bên trong ngồi xuống, bắt đầu đi cảm ứng hỗn độn chi lực bên trong nguyên lực lực lượng, hy vọng có thể đem dung nhập vào linh lực của mình bên trong, để linh lực phát sinh thuế biến. Nhưng vô luận Mạc Tranh làm sao cảm ứng, hắn tại hỗn độn chi lực bên trong đều không cảm ứng được bất kỳ nguyên lực. Vô luận là phong hệ nguyên lực, còn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, quang, thầm, cái này tám thắt nguyên lực, tại hỗn độn chi lực bên trong đều không có chút nào. Như cùng một chỗ tuyệt linh chi địa. Mạc Tranh thở dài một tiếng, hỗn độn chi lực mặc dù là cửu hệ nguyên lực thủy tổ, nhưng lại dù sao không phải cửu hệ nguyên lực a. Hắn muốn lợi dụng hỗn độn chi lực đi tu luyện để linh lực thuế biến, xem ra là không thể thực hiện được, trừ phi những thứ này hỗn độn chi lực có thể nổ tung lên, hình thành tinh thuần nhất cửu hệ nguyên lực. Mạc Tranh đang muốn từ bỏ, lại đột nhiên cảm ứng được một loại kỳ quái lực lượng. Loại này lực lượng không phải cửu hệ nguyên lực, nhưng cũng tựa hồ cùng cửu hệ nguyên lực đồng căn đồng nguyên, bên trong bao hàm lửa cháy cuồng bạo, nước nhẹ nhàng, mộc sinh cơ, thổ trầm ổn. Tựa hồ tại loại này lực lượng bên trong, cửu hệ nguyên lực đều đầy đủ hết. Mạc Tranh trong nháy mắt giật mình, đây nhất định cũng là hỗn độn chi lực. Hắn thế mà cảm nhận được hỗn độn chi lực. Mạc Tranh nhất thời có chút kích động. Nghĩ thầm đã có thể cảm ứng được hỗn độn chi lực, không biết có thể không thể đem hấp thu vào thể nội, cùng linh lực dung hợp sau đó phát sinh thuế biến, để kỳ thành vì trúc nguyên cảnh tu sĩ. Nghĩ đến thì làm, Mạc Tranh đem hết toàn lực đi cùng những cái kia hỗn độn chi lực câu thông, giao lưu, tưởng tượng hấp thu còn lại nguyên lực như thế, đưa chúng nó đều hấp thu vào thể nội. Nhưng những thứ này hỗn độn chi lực, liền như là ngoan cố không thay đổi giống như hòn đá, Mạc Tranh tuy nhiên có thể cảm ứng được bọn họ, lại không có cách nào cùng chúng nó làm bất kỳ giao lưu. Chớ nói chi là đưa chúng nó đều hấp thu vào trong cơ thể. Mạc Tranh liên tiếp thử mấy canh giờ, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, đem dù là một chút xíu hỗn độn chi lực hấp thu vào thể nội. Mà lúc này, Mạc Tranh đã tại hỗn độn chi lực bên trong dừng lại mấy canh giờ, linh lực tiêu hao quá nhiều, nhất định phải tạm thời rời đi. Hắn rời đi hỗn độn chi lực về sau, dùng đan dược khôi phục khởi linh lực đến, hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, hắn tin tưởng đã có thể cảm ứng được, vậy liền nhất định có thể tới câu thông, đem hấp thu vào thể nội. Mà tại kim cương cấp đột phá trúc nguyên cảnh thời điểm, dùng hỗn độn chi lực để thay thế còn lại cửu hệ nguyên lực, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Tranh thử qua, coi như cuối cùng không có cách nào thành công, Mạc Tranh cũng muốn nếm thử đến cùng. Bởi vì hắn biết, nếu quả như thật có thể thành công, khẳng định là cực kỳ biến thái sự tình. Đây chính là hỗn độn chi lực a. Cửu hệ nguyên lực thủy tổ. May ra những thứ này hỗn độn chi lực bị Mạc Tranh an trí tại huyết kiếm thế giới chỗ sâu nhất, nơi này vẫn như cũ có không gian pháp tắc tồn tại, bên trong 12 canh giờ, ngoại giới chỉ qua một canh giờ mà thôi. Mạc Tranh không ngừng tiến vào hỗn độn chi lực bên trong nếm thử, dù cho một lần lại một lần thất bại, nhưng như cũ không buông bỏ. Thời gian như nước chảy mà qua. Mạc Tranh đã tiến vào hỗn độn thế giới, thử không dưới trăm lần, tuy nhiên vẫn như cũ không có thể làm cho hỗn độn chi lực nhập thể, nhưng Mạc Tranh đối hỗn độn chi lực cảm ứng đã càng ngày càng rõ ràng. Mà đây cũng chính là Mạc Tranh, nếu như đổi một người như thế nhiều lần tiến vào hỗn độn chi lực, thân thể sớm đã bị niết hóa thành hư vô, liền sợi lông cũng sẽ không còn lại. Cảm nhận được hỗn độn chi lực càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng linh động, Mạc Tranh dường như thấy được hy vọng thành công, càng thêm nhiều lần tiến vào hỗn độn chi lực bên trong, đi nỗ lực cùng hỗn độn chi lực câu thông. Lúc mới bắt đầu nhất, hỗn độn chi lực liền như là ngoan cố không thay đổi thạch đầu, ngu xuẩn mất khôn, vô luận Mạc Tranh làm thế nào đều tựa hồ rời rạc tại một cái thế giới khác một dạng. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh nhưng như cũ có thể cùng hỗn độn chi lực chuyển động cùng nhau.